Luân hồi nhạc viên chương 1200 tới chương 1227. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lão quốc vương xuất hiện, sảnh yến tiệc lập tức trở nên yên tĩnh. Phụ vương. Phụ vương. Tổng cộng có 3 hoàng tử, 1 công chúa tiến lên đón. Họ lần lượt là đại hoàng tử, tam hoàng tử, thất hoàng tử, nhị công chúa. Trừ lục công chúa, 4 người có lợi thế nhất trong cuộc cạnh tranh đều đã đến vương đô. Lục công chúa chưa đến, không phải vì đường xá xa xôi, mà là lãnh địa của nàng xảy ra chút vấn đề. Nàng nhanh nhất là ngày mai mới đến được, có khi còn là ngày kia. Lão quốc vương nhìn 4 người con trước mặt, các quan viên xung quanh im lặng như tờ. Mười mấy giây sau, lão quốc vương vẫy tay, ra hiệu 4 hoàng tử và công chúa này có thể lui xuống. Ánh mắt Tô Hiểu đang đánh giá 4 hoàng tử và công chúa kia. Đại hoàng tử không có gì đặc biệt, bộ râu quai nón ở cằm là dấu hiệu rõ rệt. Cảm giác duy nhất mà hắn mang lại là ôn hòa, đối xử với mọi người nho nhã lễ độ. Hắn đang đứng giữa đám đông quan viên, có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt. Tam hoàng tử thì mặc giáp nhẹ, vẻ mặt hơi u ám. Tuổi hắn gần với đại hoàng tử, nhưng cảm giác hắn mang lại là thiết huyết, nói một là một. Thất hoàng tử thì là một chàng trai tuấn tú phong độ, khác với 2 hoàng tử trước. Hắn chỉ mới 28 tuổi, do đó hắn đang tán gái trong sảnh yến tiệc. Đương nhiên, việc tán gái này chỉ là tên gọi tắt. Tên đầy đủ là tán em gái mình. Hiện tại trong sảnh yến tiệc ngoài các quan viên và phú thương đều là một đám ông lão. Chỉ có 2 cô gái trẻ, chính là 2 nàng công chúa kia. Nhị công chúa thì ngồi ở rìa. Mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng nàng dung mạo xinh đẹp. Bên cạnh nàng cũng có vài quan viên đang xung xoe, tranh thủ gây ấn tượng tốt. Còn về việc chọn phe thì hiện tại vẫn rất khó có thể xảy ra. Hôm nay, lão quốc vương không phải nhân vật chính của buổi yến tiệc này, 4 người này mới là. Lão quốc vương ra hiệu cho người hầu và thị vệ phía sau lui ra. Trong trường hợp này, các quan viên trong sảnh yến tiệc không cần phải cúi chào lão quốc vương. Lão quốc vương nâng một chén rượu, chậm rãi đi trong sảnh yến tiệc, như một con sư tử già tuần tra lãnh địa. Bệ hạ. Bệ hạ ngài chậm một chút. Bệ hạ. Lão quốc vương đi đến đâu, không khí ở đó liền trở nên sôi động. Lão quốc vương đối với các quan viên thái độ không thân cận, nhưng cũng không xa cách. Rất nhanh. Lão quốc vương đi đến gần chỗ Tô Hiểu 4 người ngồi. Nhìn thấy lão quốc vương chậm rãi đi tới, quốc đoàn trưởng ở Heslet rụt cổ lại. Tên này ngày thường không sợ trời không sợ đất, người duy nhất hắn sợ chính là lão quốc vương. Quốc vương bệ hạ. Chấp chính quan Jo Valentin nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng chạy đến bên cạnh lão quốc vương nâng đỡ, diễn tả hình ảnh con chó săn một cách tinh tế. Tô Hiểu ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Vương quốc tài vụ quan Rawan Havi cũng vậy. Hắn dường như đã uống quá nhiều. Quốc đoàn trưởng Heslet thì nhìn đông nhìn tây, chuẩn bị tìm cơ hội chuồn đi. Lão quốc vương được Jo Valentin đỡ đến gần 3 người, rồi ngồi vào vị trí trước đó của Jo Valentin. Heslet, thấy ta tới, người có phải muốn chạy không? Lão quốc vương mở miệng, giọng không vội không chậm. Sao? Sao có thể? Bệ hạ ngài lo lắng quá rồi. Thành thật ngồi ở đây. Hôm nay ngươi dám nhắc đến chuyện chạy đi, ta sẽ đánh gãy cả 3 chân ngươi. Vâng, vâng. Trán Heslet toát mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu. Rawan Havi bên cạnh lén nghiêng đầu, mặt lộ ra nụ cười bị ổi. Rawan, chuyện kia xử lý thế nào rồi? Lão quốc vương dường như chú ý đến nụ cười bị ổi của Rawan Havi, do đó cũng gọi hắn tới. Bệ hạ, trừ bất động sản, tài sản của LV Anthony cơ bản đã thu hồi xong. Trong đó tổng cộng có. Lão quốc vương đưa tay ra hiệu không cần nói tiếp. Ai dám lỗ mãng trong vương đô? 4 người các ngươi nghiền xương thành cho hắn. Lão quốc vương nhìn như vô tình nói một câu, thực tế hàm chứa rất nhiều ý nghĩa quan trọng. Ý nghĩa rõ ràng nhất là để 4 người tạm thời liên kết hệ thống quyền lực lại. 4 người hoặc đứng hoặc ngồi bên cạnh lão quốc vương, đảm nhiệm các chức vụ khác nhau. Trong đó có chó săn, phụ trách quản lý quan viên Jo Valentin, còn có Rawan Havi phụ trách quản lý tài chính, và quốc đoàn trưởng ở Heslet vừa nhìn thấy lão quốc vương liền sợ run, còn Tô Hiểu đảm nhiệm thiết thủ, chỉ cần phụ trách GIET người là được. Đơn giản thô bạo. Lão quốc vương không ngồi ở vị trí đầu não, cho nên chiếc ghế đó vẫn luôn không có người. Đó là vị trí chí cao, đại diện cho quyền lực đồng thời cũng đại diện cho sự cô độc. Lão quốc vương dường như đã chán ghét sự cô độc này. Hắn sẽ thoái vị không lâu nữa. Do đó hắn đến cùng Tô Hiểu 4 người ngồi chung bàn, cùng 4 người hắn tin tưởng nhất cạn chén, uống quên cả trời đất, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng không sống lâu nữa. Không khí trong sảnh yến tiệc dần trở nên sôi động. Vài chén rượu hạ đổ, mặt lão quốc vương, Rawan Havi, Jo Valentin 3 người đỏ bừng. 3 người chỉ là thể chất bình thường. Tô Hiểu và Heslet thì mặt không đổi sắc. Loại rượu trái cây độ thấp này đối với Tô Hiểu mà nói không đáng kể chút nào. Muốn say rất khó. Đúng lúc vài người đang nâng ly cạn chén, một hiệp sĩ mặc giáp nhanh chóng bước vào sảnh yến tiệc, đi thẳng đến bên cạnh lão quốc vương, thì thầm vài câu với lão quốc vương. Lão quốc vương nghe mật ngữ của tên hiệp sĩ kia, vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ ra hiệu cho tên hiệp sĩ lui ra. Điện hạ. Dù Valentin phát hiện sự việc không đúng, do đó hắn thấp giọng thăm dò. Cha Len ngộ hại rồi. Giọng lão quốc vương không cao, hơn nữa mặt cơ bản không có cảm xúc biến động. Tiểu công chúa. Quốc đoàn trưởng Heslet vừa định đứng dậy, một cánh tay đặt lên vai hắn. Đó là Rauan Havi. Heslet, bình tĩnh. Ánh mắt Rauan Havi cụp xuống. Hắn phủ phục trước lão quốc vương, thấp giọng nói gì đó. Ừm, vậy giao cho ngươi. Chuyện này mau chóng xử lý xong. Vâng, bệ hạ. Vương quốc tài vụ quan Rauan Havi đứng dậy đi ra khỏi sảnh yến tiệc. Hắn còn có việc rất quan trọng cần xử lý, hơn nữa dù tiểu công chúa có ngộ hại, cũng không đến lượt hắn điều tra. Bên cạnh lão quốc vương có những người chuyên nghiệp, ví dụ như thiết thủ. Bệ hạ, có cần phong tỏa vương đô không? Chấp chính quan Jo Valentin cũng thấp giọng mở miệng với lão quốc vương. Lúc này mặt hắn không có vẻ say. Còn về việc hắn nói phong tỏa vương đô, thực ra chính là phong tỏa việc các quan viên khác ra vào vương đô. Người khác làm không được điểm này, nhưng chấp chính quan ở Jo Valentin chắc chắn làm được. Phong đến. Sáng mai. Lão quốc vương cho phép. Jo Valentin cũng đứng dậy đi ra khỏi sảnh yến tiệc. Lúc này các quan viên và đại phú thương đều nhìn ra manh mối. Lão quốc vương còn tại vị, hai thân tín của hắn lại rời sân trước. Điều này không hợp lý. Heslet, người bây giờ lên đường, đi tiền tuyến. Tuân lệnh. Heslet không hỏi lý do. Lão quốc vương trong thời gian này hạ đặt lệnh như vậy, tuyệt đối là có ý đồ. Còn về là gì, Heslet đã quen với việc nghe lời răm rắp. Đây cũng là lý do chính hắn có thể nắm binh quyền. Heslet cũng đứng dậy rời đi, hơn nữa hắn là đi thẳng đến tiền tuyến chiến trường. Điều này đại diện cho việc hắn sẽ không liên quan quá nhiều đến cuộc tranh giành quyền lực lần này. Người tổn thất lớn nhất trong đó là Tam Hoàng tử. Heslet thế nhưng là người ủng hộ Tam Hoàng tử. Lão quốc vương xuất hiện, sảnh yến tiệc lập tức trở nên yên tĩnh. Ngày mai trước rạng đông điều tra rõ chuyện này. Những người có liên quan đến chuyện này đều phải CHS. Tay lão quốc vương để dưới bàn, trong tay cầm một chiếc trang sức không lớn, đó là một con sư tử được điêu khắc từ vàng ròng. Vật này ở một mức độ nào đó có thể đại diện cho bản thân lão quốc vương. Tô Hiểu nhận lấy món trang sức sư tử vàng. Nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả đã kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, cái CHET của Cha Len. Độ khó, LV23. Giới thiệu nhiệm vụ, trong vòng 18 giờ tìm ra kẻ đã giết CHET Cha Len Hebert. Thời hạn nhiệm vụ, 18 giờ. Thưởng nhiệm vụ, bảo thạch trí tuệ, vàng nhạc. Phạt nhiệm vụ, độ tín nhiệm của lão quốc vương giảm nhẹ. Tô Hiểu lại kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, điều này khiến hắn nghi ngờ, chỉ cần hắn giúp lão quốc vương làm việc, sẽ có một tỷ lệ nhất định phát động nhiệm vụ chi nhánh. Tô Hiểu đã tiêu tốn trọn vẹn 16.000 điểm thế giới công huân để đổi thân phận thiết thủ. Thiết thủ đã không còn tài lực, cũng không còn binh quyền. Hiện tại xem ra, lợi ích của việc đổi thành thiết thủ không chỉ là có địa vị tương đối cao, có lẽ còn có chút tăng thêm về việc phát động nhiệm vụ. Công chúa Cha Len Hebert ngộ hại, theo lẽ thường mà nói, trong cuộc tranh giành quyền lực, việc vài hoàng tử hoặc công chúa tê, ử vê ông là rất bình thường, nhưng lão quốc vương lại phong thành, lại phái Heslet đến tiền tuyến, hơn nữa còn cho Tô Hiểu quyền sinh sát lâm thời, khó tránh khỏi việc làm chuyện bé xé ra to. Sự thật không phải vậy. Nếu là hoàng tử hoặc công chúa khác ngộ hại, lão quốc vương đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt, nhưng công chúa Cha Len Hebert thì không được. Không phải lão quốc vương yêu thương Cha Len Hebert nhiều đến mức nào, mà là tuổi của Cha Len Hebert quá nhỏ. Công chúa Cha Len Hebert chỉ mới 13 tuổi, là công chúa được lão quốc vương có được lúc tuổi già. Đây là chuyện không ai ngờ tới. Cha Len Hebert sẽ ở lại vương cung trải qua tuổi thơ và thời niên thiếu trước 15 tuổi. Sau 15 tuổi sẽ được ban đất phong, tuy nhiên theo tình hình hiện tại, khả năng nàng được ban đất phong không lớn. Tiểu công chúa gần 13 tuổi này rõ ràng không hề liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực. Nàng trên danh nghĩa không có tư cách tham gia tranh giành quyền lực. Do đó việc nàng ngộ hại là thành viên vương tộc gặp chuyện, đây là chuyện tuyệt đối không thể bỏ mặc. Thần sắc lão quốc vương nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn vô cùng phẫn nộ. Bất kể là ai làm chuyện này, chỉ cần đối phương còn ở trong lãnh thổ vương quốc, thì đối phương đều phải CHET, đây là sự khiêu khích đối với vương tộc và toàn bộ hệ thống quyền lực. Tê hi tê hệ ở đâu? Tô Hiểu mở miệng. Trò chuyện với lão quốc vương, hắn luôn kiệm lời. Vườn hoa. Tô Hiểu đứng dậy đi ra khỏi sảnh yến tiệc, theo sau là bố bố Uông. Năm người ban đầu nâng ly cạn chén, chưa đầy hai phút ngắn ngủi đã chỉ còn lại lão quốc vương một mình. Nhìn Tô Hiểu đi ra khỏi sảnh yến tiệc, đám đông quan viên mộng mị. Các đại phú thương cũng ngơ ngác. Ngay cả đại hoàng tử, tam hoàng tử cũng hơi mộng mị. Tam đệ, trong vương đô dường như có đại sự xảy ra. Đại hoàng tử nâng chén rượu đến bên cạnh tam hoàng tử, trên mặt là nụ cười ấm áp. Ngươi cười vẫn giả tạo như vậy. Chuyện gì xảy ra ngươi không rõ sao? Tam hoàng tử liếc mắt nhìn đại hoàng tử, làm bộ chạm cốc. Hai người bề ngoài hòa thuận, nhưng nội dung trò chuyện lại gay gắt. Tô Hiểu và những người khác rời đi, khiến đại hoàng tử và những người khác không còn tâm trạng tiếp tục tham gia yến tiệc. Nhưng lão quốc vương vẫn còn ở đó. Lão quốc vương chưa đi, không ai dám lui trước. Tô Hiểu vừa bước ra khỏi sảnh yến tiệc, năm tên cấm vệ quân mặc giáp đen đã đợi ở cửa ra vào. Hóa ra là các ngươi. Tô Hiểu liếc nhìn năm người này. Năm tên cấm vệ quân này tối qua đã hành động cùng Tô Hiểu. Chưa nói đến những mặt khác, chỉ riêng khả năng chấp hành của năm người này đã là đỉnh tiêm. Không cần nghĩ cũng biết, năm người này là do lão quốc vương phái tới. Đi. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và năm tên cấm vệ quân đi về phía sau vương cung. Tê hi tê hệ của Challenge Hepburn được phát hiện ở đó. Trên đường đi đến vườn hoa sau vương cung, Tô Hiểu bắt đầu suy tư tình hình đại khái của chuyện này. Đầu tiên, nhiệm vụ chi nhánh lần này khác với việc quét sạch trước đó. Độ khó nhiệm vụ quét sạch mặc dù tương đối cao, nhưng chỉ cần GIETCHET vài mục tiêu nhiệm vụ là được. Chỉ cần có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhiệm vụ chi nhánh, quét sạch không khó. Nhiệm vụ chi nhánh hiện tại thì khác. Đây rõ ràng là nhiệm vụ suy luận. Căn cứ vào thế giới ác ma cổ bảo trước đây, Tô Hiểu rất rõ khả năng trinh thám của bản thân. Mặc dù không yếu, nhưng cũng chỉ ở mức cao hơn trung bình. Conan nhập hồn hoàn toàn không thể. Do đó, Tô Hiểu đã chuẩn bị tâm lý nhiệm vụ chi nhánh thất bại, nhưng hắn sẽ không từ bỏ ngay. Phần thưởng nhiệm vụ dù sao cũng là một viên bảo thạch màu vàng nhạt. Mức độ hiếm có của bảo thạch không cần nói nhiều. Đi vòng quanh trong vương cung vài vòng, Tô Hiểu đi vào một khu vườn hoa không quá lớn. Trong vườn hoa mọc rất nhiều dây leo. Xanh tốt một mảng lớn. Lão quốc vương rất thích loại thực vật dây leo này. Dẫm trên thảm cỏ xốp, Tô Hiểu đi vào trung tâm khu vườn hoa. Nơi này có một đài phun nước khổng lồ. Tiếng nước chảy truyền đi rất xa. Hơi nước làm không khí trong vườn hoa mát mẻ hơn nhiều. Trời mới biết với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này làm thế nào xây dựng được thứ này. Đại nhân, Tê Hi Tê Hệ ở đây. Dưới sự dẫn đường của một cấm vệ quân, Tô Hiểu đi vào khu vực phía sau vườn hoa. Nơi đây có vài bồn hoa xếp bằng đá trắng. Hương hoa thoang thoảng trong không khí. Xen lẫn trong hương hoa còn có mùi máu tanh nồng nặc. Bên cạnh một bồn hoa đang nằm sấp một thiếu nữ cao khoảng 1m3. Thiếu nữ mặc váy trắng. Lúc này váy trắng đã bị máu tươi thấm ướt hơn nữa. Đây chính là công chúa Challenge Hepburn. Đây rõ ràng là hiện trường đầu tiên. Xung quanh, mười mấy hộ vệ trực thuộc vương tộc đang bảo vệ ở một bên, cấm người khác phá hoại hiện trường. Sắc mặt họ đều rất khó coi, vì vương cung do họ bảo vệ, ngay trong tầng tầng bảo vệ của họ, công chúa Challenge Hepburn đã ngộ hại. Tô Hiểu không để ý mười mấy hộ vệ trực thuộc vương tộc. Họ cũng biết Tô Hiểu đến làm gì, do đó tránh hết ra. Để ta đi qua, nhìn một chút. Challenge. Một giọng nữ truyền đến. Nghe giọng là biết nàng đã khóc đến không thành tiếng. Vương hậu, ngài bình tĩnh. Đại nhân thiết thủ sẽ tìm ra hát ung tê hủ. Người cút đi. Người cút đi. Các ngươi mỗi ngày đang làm cái gì? Tại sao Challenge lại CHS trong vườn hoa vương cung? Nàng thậm chí không rời khỏi vương cung. Nàng còn nhỏ như vậy. Dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ, một người phụ nữ đau thương đến gần như hôn mê lão đảo bước tới. Những hộ vệ kia muốn ngăn cản người phụ nữ này, nhưng họ chỉ có thể quỳ thành một hàng, dùng cách đó để ngăn cản người phụ nữ tiến lên. Thuộc hạ đáng CHET, một hộ vệ mặc giáp trụ lộng lẫy quỳ trước mặt người phụ nữ đó. Hắn là quốc đoàn trưởng hộ vệ trực thuộc vương tộc. Trong vương quốc có rất nhiều quốc đoàn trưởng. Quốc đoàn trưởng có quân hàm lớn nhất là Heslet. Ngoài quân đoàn trực thuộc vương tộc, đa số các quân đoàn đều do Heslet quản lý. Quốc đoàn trưởng hộ vệ trực thuộc vương tộc tên là Karen, vóc dáng cường tráng, khoảng 35 tuổi. Tô Hiểu ngồi xổm trước Tê Hi Tê Hệ Challenge Hepburn. Hắn ngoắc ngón tay với một cấm vệ quân bên cạnh. Người cấm vệ quân đó lập tức cúi người. bảo họ giữ yên lặng. Vâng. Cấm vệ quân không quan tâm gì đến vương hậu và quốc đoàn trưởng Karen. Hắn đi thẳng đến trước mặt đám người đó, mắt nhìn thẳng vào đám người. Yên tĩnh. Nhìn thấy cấm vệ quân này, sắc mặt quốc đoàn trưởng Karen hơi biến đổi. Còn vương hậu thì căn bản không quan tâm, tiếp tục phát ra tiếng khóc lớn. Tiếng khóc này thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Hắn hơi nghi hoặc. Nếu người mẹ này trước đó đau thương gần CHET, thì hắn có thể hiểu được. Bây giờ ngay cả người ngu ngốc cũng có thể nhìn ra hắn đang quan sát Tê Hi Tê Hể. Việc khóc lóc vô ích lẽ nào quan trọng hơn việc tìm ra hung phạm? Đừng cho rằng các vương hậu chỉ là phụ nữ bình thường. Họ đều là con gái của quan lớn hoặc quý tộc lớn. Điều khiến Tô Hiểu càng nghi hoặc hơn là Tê Hi Tê Hể của cha Len Hepburn đã bị kéo đi. Mặc dù đối phương che giấu rất tốt, nhưng không lừa được khứu giác của bố Uông. Hơn nữa nhìn độ sưng mắt của vương hậu, nàng dường như đã khóc rất lâu ở đây. Điều này không hợp lý. Tô Hiểu ngồi xổm trước thi thể của cha Len Hepburn. Thiếu nữ này chết do bị vật nhọn đâm xuyên tim, thủ pháp gọn gàng dứt khoát. Kẻ giết người sau khi đâm, còn nhấc bổng thi thể lên rồi vung mạnh sang một bên. Tô Hiểu dùng ngón tay đẩy vết thương sau lưng thiếu nữ. Phần cơ thịt đứt gãy có giãn giảm rõ rệt, cho thấy nàng đã chết được hơn 3 tiếng đồng hồ. Tô Hiểu tiện tay rút thanh trường kiếm đeo bên hông một cấm vệ quân, quan sát xung quanh vài phút. Cuối cùng, hắn đứng lại phía trước bồn hoa. Kẻ giết người rất có thể đã đứng ở vị trí này để ra tay. Kẻ giết người đâm xuyên thiếu nữ từ phía sau lưng. Điều này có thể nhận biết qua vết thương. Tô Hiểu là một chuyên gia về phân tích vết thương. Tô Hiểu ném trả thanh kiếm cho người cấm vệ quân kia. Hắn từ từ đi đến cạnh bồn hoa. Cha Len Hepburn sau khi bị kẻ giết người nhấc bổng lên đã bị vung thẳng vào bồn hoa này. Có thể phán đoán điều này qua vùng tím xanh lớn trên xương quai xanh thiếu nữ. Thi thể thiếu nữ bị ném xuống bụi hoa. Viền bồn hoa không có vết máu, nhưng lại có mùi máu tươi rõ rệt. Tô Hiểu lấy ra một bình sắt và một chiếc đèn pin từ không gian trữ đồ. Dưới cơ chế ngụy trang của luân hồi nhạc viên, hành động của hắn lúc này không hề bất thường. TT. Chất lỏng màu trắng được phun lên bụi hoa. Tô Hiểu bật chiếc đèn pin ánh sáng xanh, một vùng huỳnh quang lớn xuất hiện trên viền bồn hoa. Nơi này đã bị lau dọn vết máu. Dựa vào hướng vết máu, Tô Hiểu phán đoán, sau khi bị ném xuống bụi hoa, thiếu nữ không chết ngay lập tức mà giãy dụa nhẹ một lúc rồi mới tử vong. Khi nàng chết, thi thể nàng đã bị kéo khỏi bụi hoa và vết máu trên đó cũng bị lau sạch. Sau khi phán đoán được toàn bộ quá trình giết người này, Tô Hiểu cảm thấy vô cùng khó tin. Thứ nhất, đây là vương cung, ai dám giết người ở đây? Động cơ giết người là gì? Một thiếu nữ chưa từng rời vương cung lại có thể đắc tội với ai? Tiếp theo, cha Len Hepburn là một người rất hoạt bát. Tại sao nàng không cầu cứu sau khi bị đâm xuyên lồng ngực? Cơn đau dữ dội khi bị đâm xuyên lồng ngực và bị nhấc bổng lên không phải là thứ mà một thiếu nữ gần 13 tuổi có thể chịu đựng. Tiếng kêu thảm thiết của nàng đáng lẽ phải truyền khắp vương cung. Hoặc là nàng không thể cầu cứu hay kêu thảm thiết, đó là suy đoán hợp lý nhất. Tô Hiểu cởi bỏ quần áo cha Len Hepburn. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người có khẩu vị đặc biệt. Năm cấm vệ quân tạo thành bức tường người, che chắn tầm nhìn của vương hậu và những người khác. Ngươi làm gì thế, buông cha Len ra. Vương hậu ở đằng xa phát ra tiếng rên rỉ bất lực. Đoàn trưởng Karen ở một bên cũng lộ vẻ tức giận. Năm cấm vệ quân tạo thành bức tường người, rút kiếm ra. Ý của họ rất rõ ràng, ai tiến lên sẽ bị giết. Tô Hiểu không phát hiện gì trên thân trên của cha Len Hepburn. Thi thể về cơ bản đã nát bét. Tuy nhiên, khi cởi bỏ quần áo phần dưới của cha Len Hepburn, Tô Hiểu nhíu mày. Công chúa hoàng tộc. Đều cởi mở như vậy sao? Tô Hiểu lầm bầm một tiếng, ra hiệu cho một cấm vệ quân mang thi thể cha Len Hepburn đi. Thiết thủ, người muốn đưa cha Len đi đâu? Hãy để ta. Nhìn nàng thêm một chút, xin ngươi, hãy coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của một người mẹ. Người vương hậu kia khuỵu xuống đất, bất lực trước hiện thực. Để nàng xem. Tô Hiểu cảm thấy vương hậu này không đúng. Nỗi đau của đối phương không phải giả vờ, nhưng hành động lại rất bất thường. Một cấm vệ quân ôm thi thể cha Len Hepburn, đến trước mặt người vương hậu kia, lật tấm vải đen phủ trên thi thể lên. Cha Len. Bàn tay vương hậu khẽ run rẩy. Qua một tiếng, vương hậu không báo trước phun ra một ngụm máu đen, sau đó phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đoàn trưởng Karen ở một bên nhanh chóng xông lên, hai ngón tay đặt lên cổ vương hậu. Một lát sau, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán đoàn trưởng Karen. Vương hậu. Chết rồi. Mặt đoàn trưởng Karen khẽ run rẩy. Nếu nói cái chết của cha Len Hepburn là sự thất trách của hắn, thì cái chết của Vương Hậu ngay trước mặt hắn. Nhắc nhở, nhiệm vụ phụ đã thay đổi, độ khó tăng mạnh. Nhiệm vụ phụ ẩn, bí mật hoàng tộc. Độ khó, LV32. Mô tả nhiệm vụ, trong vòng 72 giờ, tìm ra kẻ giết Challenge Hepburn. Thời hạn nhiệm vụ, 72 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, ảnh thạch, vật phẩm đặc biệt, đá quý vàng ống. Hình phạt nhiệm vụ, độ tín nhiệm của lão quốc vương về không, chức vị thiết thủ bị cưỡng chế tước bỏ. Sự việc đảo ngược lớn. Tô Hiểu vốn nghĩ chỉ là nhiệm vụ phụ kiếm thêm thu nhập, nhưng độ khó đột nhiên tăng lên, trực tiếp vượt qua LV30, đạt đến LV32. Challenge Hepburn chết thảm. Mẹ nàng, người đau buồn gần chết, sau khi nhìn nàng một cái cũng tử vong. Nhìn từ sự biến đổi của thi thể, người vương hậu này đã uống kịch độc từ trước. Xong, xong, tất cả xong rồi. Môi đoàn trưởng Karen bắt đầu run rẩy. Hắn cười thảm một tiếng, đột nhiên rút thanh trường kiếm đeo bên hông. Oanh! Cỏ vụn dưới chân Tô Hiểu văng ra. Hắn trực tiếp lao về phía đoàn trưởng Karen. Năm cấm vệ quân kia cũng vậy. Phốc phốc! Máu tươi văng ra. Thanh trường kiếm trong tay đoàn trưởng Karen cắt đứt cổ họng hắn. Nhát kiếm này cắt rất sâu, máu tươi phun ra ít nhất 5 mét. Tô Hiểu một tay bóp cổ đoàn trưởng Karen. Karen hai tay nắm chặt cánh tay Tô Hiểu. Các ngươi đều sẽ chết dưới ngai vàng. Đoàn trưởng Karen tắt thở. Máu tươi nhỏ xuống từ mặt Tô Hiểu. Một công chúa chết trong vườn sau vương cung. Nàng bị người đâm xuyên lồng ngực từ phía sau, sau đó ném vào bụi hoa. Sau khi sơ bộ quan sát, Tô Hiểu nhận được vài thông tin quan trọng. Thứ nhất, Challenge Hepburn chết do mất máu quá nhiều sau khi tim bị tổn thương. Nàng, gần 13 tuổi, thường xuyên HHH với ai đó, rất có thể là tự nguyện. Challenge Hepburn bị phát hiện chết sau 3 giờ. Mẹ nàng sau khi nhìn thi thể nàng cũng tử vong, nguyên nhân là đã uống kịch độc từ trước. Người vương hậu này vừa chết, đoàn trưởng Karen, hộ vệ đoàn trực thuộc hoàng tộc, đã tự sát. Trước khi chết, hắn để lại một câu, các ngươi đều sẽ chết, dưới ngai vàng. Lại là dưới ngai vàng. Tô Hiểu đã nghe từ này từ miệng đại tế ti trước đó. Không nghi ngờ gì nữa, trong vương đô ẩn chứa một bí mật nào đó, và điều này chắc chắn liên quan đến lão quốc vương. Phù phù, phù phù. Những tiếng ngã xuống đất liên tiếp truyền đến. Đó là mấy chục hộ vệ trực thuộc hoàng tộc, những người chịu trách nhiệm trông coi thi thể và đi theo đoàn trưởng Karen. Một cấm vệ quân tiến lên kiểm tra tình hình. Những người này đều đã chết, nguyên nhân là cắn nát túi độc trong miệng. Thật tốt, khu vườn sau vừa náo nhiệt, giờ lại trở nên vô cùng vắng vẻ, mấy chục thi thể nằm la liệt trên đất. Tình hình trước mắt rõ ràng đã mất kiểm soát. Tô Hiểu dẫn vài tên cấm vệ quân nhanh chóng tiến về phía sảnh yến hội. Hai phút sau. Phanh. Cửa sảnh yến hội bị đẩy ra. Tô Hiểu dẫn năm cấm vệ quân bước vào phòng. Bàn tay trái hắn vẫn đang nhỏ máu, đó là máu của đoàn trưởng Karen. Một cấm vệ quân đi theo sau Tô Hiểu đang ôm thi thể Challenge Hepburn trong ngực. Thi thể này là khởi nguồn của toàn bộ sự việc. Tiếng đẩy cửa của Tô Hiểu vang lên. Đừng nói là các quan viên và các vương tử, ngay cả lão quốc vương cũng bị tiếng động đột ngột này làm cho giật mình, rượu trong ly vương vãi. Lão quốc vương nheo mắt lại. Những người hiểu ông đều biết, lão quốc vương đã có chút tức giận. Nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu với bàn tay nhỏ máu, sự tức giận trong lòng ông dần tan biến. Thiết thủ, tại sao lại mang thi thể đến đây? Lão quốc vương nhìn thấy vết máu trên tay Tô Hiểu, trong lòng đã biết tình hình không đúng. Ông tin tưởng thiết thủ này, Tô Hiểu, nếu không đã không giao tính vật kim sư cho Tô Hiểu. Sự việc đại khái là như vậy. Tô Hiểu nhỏ giọng mô tả chuyện xảy ra trong vườn với lão quốc vương. Chiếc ly rượu trong tay lão quốc vương vô thức bị đặt nằm ngang, rượu bên trong đổ ra ngoài. Mặc dù lão quốc vương vẫn không có biểu cảm gì thay đổi, nhưng từ chiếc ly rượu kia có thể thấy ông đã có chút bối rối. Bọn họ lại đang tìm diệt pháp. Lão quốc vương gần như vô thức lầm bầm một tiếng. Bởi vì âm thanh quá nhỏ, Tô Hiểu chỉ nghe rõ vài chữ, trong đó hai chữ khiến hắn rất hứng thú, đó là diệt pháp. So với nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu khao khát hơn là tìm được di tích của ảnh diệt pháp để lại ở thế giới này. Về nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu thậm chí đã nghĩ đến việc trói lão quốc vương lại, giết 48 trong số 49 vương tử hoặc công chúa, tùy tiện chọn một người nghe lời kế thừa vương vị. Đáng tiếc là trong vương đô Tàn Long Ngọa Hổ, thánh chiến sĩ là lực lượng cấp cao không thể xem nhẹ. Nếu Tô Hiểu thật sự tạo phản, lưỡng bại câu thương là kết quả tốt nhất. Thời hạn nhiệm vụ chính tuyến là khoảng 28 ngày. Hiện giờ manh mối về di tích của ảnh diệt pháp dường như đã xuất hiện. Tô Hiểu chuẩn bị dồn sức vào việc này trước. Nhiệm vụ chính tuyến tạm thời không gấp. Về manh mối di tích của ảnh diệt phát, nhiệm vụ phụ ẩn, bí mật hoàng tộc chắc chắn là đột phá khẩu tốt nhất. Thế ết, đợi phế mũi khỏi cảm cúng rồi, chắc chắn sẽ bắt đầu bạo gan. Lão quốc vương biết được vương cung bên trong kịch biến về sau, biểu tình không quá lớn ba động. Hắn này cả đời trải qua đủ loại sóng to gió lớn, bởi vậy đã sớm dưỡng thành thói quen hỉ nộ không lộ. Lão quốc vương ngồi xuống, đặt ly rượu không xuống bàn, kéo một chiếc khăn ăn cẩn thận lau vết rượu trên tay. Thiết thủ, nếu như chuyện này tiếp tục giao cho ngươi, ngươi yêu cầu bao lâu? Lão quốc vương không coi ai ra gì mở miệng. Sảnh yến hội tĩnh mịch. Những quan viên hoặc đại phú thương gia mặc dù đều vẫn tai, nhưng họ đều giữ tư thế nghiêng người hoặc quay thân, không ai dám nhìn thẳng lão quốc vương. 3 ngày. Nhiệm vụ kỳ hạn chỉ có 3 ngày, bởi vậy Tô Hiểu trả lời rất thẳng thắn. Trong vòng 3 ngày tìm không ra kẻ giết người, thân phận thiết thủ của hắn sẽ bị bóc trần. Tốt, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Lão quốc vương cũng rất thẳng thắn, nhưng hắn không nói Tô Hiểu trong vòng 3 ngày tìm không ra kẻ giết người sẽ như thế nào. Có một số việc không cần nói trắng ra. Theo lão quốc vương nháy mắt bên trong thất thố trước đó, có thể thấy rằng sự tình phát triển hiện tại đã vượt qua sự kiểm soát của ông. Tiểu công chúa chết tại vương cung hậu hoa viên đã đủ kỳ quặc. Nếu nói cái chết của nàng chỉ là khiêu khích, vậy việc vương hậu cùng Karen quân đoàn trưởng tự sát chính là một âm mưu to lớn. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông cùng 5 danh cấm vệ quân đi ra sảnh yến hội. 5 danh cấm vệ quân này trong thời gian sắp tới hoàn toàn nghe theo Tô Hiểu chỉ huy, là cấp cao nhất pháo hôi gọi côn đồ. Vừa đi ra ngoài sảnh yến hội, Tô Hiểu vừa suy nghĩ. Theo tình huống hiện tại, kẻ giết người để che giấu tung tích, trừ Tô Hiểu, bố bố Uông cùng 5 danh cấm vệ quân ra, đối phương gần như thanh trừ tất cả người chứng kiến. Karen quân đoàn trưởng chết bởi các yết hầu tự sát. Những người chứng kiến còn lại đều uống độc tự sát. Dựa vào quan sát của Tô Hiểu, vương hậu ăn phải kịch độc giống với những hộ vệ trực thuộc vương tộc ăn phải. Nói cách khác, có người cung cấp cho họ cùng loại kịch độc. Việc che giấu tung tích cho thấy kẻ giết người không dám đối đầu trực diện với vương tộc, ít nhất là không dám đối đầu trực diện trong vương cung. Do đó mới giấu đầu lộ đuôi, hủy thi diệt tích. Có một điều Tô Hiểu từ đầu đến cuối không nghĩ ra, đó là kẻ giết người đại phí công sức bố trí liên tiếp kế hoạch, ngay cả vương hậu cùng quân đoàn trưởng đều bị liên lụy, chỉ để giết chết Chalen ở Hedberg. Chalen Hedberg có gì khác biệt? Ít nhất trong mắt Tô Hiểu, cô gái này ngoại trừ quá sớm đã hắc với đàn ông, nàng không có gì đặc biệt. Thể chất chỉ ở mức người bình thường, tướng mạo thanh tú, nhưng không tính là thật xinh đẹp. Còn về dáng người? Một thiếu nữ 13 tuổi có thể có dáng người gì? Chalen Hedberg trong cơ thể đã không còn năng lượng đặc biệt, cũng không phải nhân vật quan trọng trong cuộc tranh giành quyền lực lần này. Tô Hiểu đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, các loại khả năng xuất hiện trong đầu. Sau một loạt suy nghĩ, Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện hắn thế mà không tìm thấy bất kỳ tình báo có giá trị nào. Quả nhiên, năng lực trinh thám của hắn chỉ là trung đẳng. Phát hiện tình huống này, Tô Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn vốn dĩ cũng không nghĩ có thể dựa vào năng lực trinh thám của bản thân để tìm ra kẻ giết người. Không có ai là hoàng mỹ. Tô Hiểu quả thật không có năng lực trinh thám quá mạnh, nhưng hắn có chức vị thiết thủ. Vương quốc SCT Sodin là một vương quốc khổng lồ, được hợp lại từ lãnh thổ của 5 vương quốc. Cộng thêm đất đai màu mỡ, bởi vậy dân số vương quốc SCT Sodin nằm trong khoảng 3 năm ức. Về số lượng dân số cụ thể, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại căn bản không thể thống kê. Với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới Meria, số lượng dân số này đã là rất khoa trương. Nhưng xét đến diện tích rộng lớn của đại lục Meria, có nhiều dân số như vậy kỳ thật cũng hợp lý. Phải biết, đây là tổng số dân tộc nhân loại. Vương quốc SCT Sodin là vương quốc nhân loại duy nhất của thế giới Meria. Cho dù có vài ức dân số, lãnh thổ vương quốc SCT Sodin cũng hoang vắng. Bởi vậy vương tộc khuyến khích sinh sản. Đối với vương quốc SCT Sodin có kỹ thuật nông nghiệp cực kỳ tiên tiến, số lượng dân số đông đảo có thể sẽ dẫn đến đời sống người dân nghèo khó, nhưng khả năng chết đói không lớn. Vương quốc SCT Sodin có một loại cây nông nghiệp tương tự khoai tây, tên là Keba. Thứ này có sức sống mãnh liệt như cỏ dại. Nếu đất đai đủ màu mỡ, Keba có thể mọc to bằng chậu rửa mặt. Không chỉ thế, về việc trồng lúa mì và các cây nông nghiệp khác, vương quốc SCT Sodin cũng có kỹ thuật rất tân tiến. Những thứ giống lưỡi cày đã sớm được phát minh. Kỳ lạ hơn nữa là các thường dân của vương quốc SCT Sodin thế mà lại biết kỹ thuật ghép cây. Nếu nói trình độ khoa học kỹ thuật của vương quốc SCT Sodin tương tự châu Âu thời Trung Cổ, thì nông nghiệp của nó ít nhất đã đi trước mấy trăm năm. Chính vì thế, vương quốc SCT Sodin mới có thể duy trì cơ số dân số khổng lồ và cùng tử linh tộc chiến tranh ngàn năm. Trong cơ số dân số khổng lồ này, đương nhiên sẽ có nhân tài các lĩnh vực, ví dụ như thám tử có năng lực trinh thám vượt trội. thám tử là một nghề nghiệp hàng đầu trong thế giới này. Một số thám tử lớn thậm chí còn được vương tộc thừa nhận. Địa vị của họ thấp hơn quan viên, cao hơn giới thương nhân. Có rất nhiều thám tử nổi tiếng. Chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, tất cả thám tử trong vương đô đều sẽ bị cưỡng chế triệu tập đến. Không chỉ thám tử, Tô Hiểu còn cần những người khác. Nhiệm vụ lần này không phải giết chết một mục tiêu cụ thể nào, mà là suy luận. Năng lực trinh thám của hắn không mạnh, vậy hắn sẽ dùng chức quyền trong tay để bù đắp. Một thám tử ưu tú là điều kiện cần thiết. Đương nhiên, Tô Hiểu còn cần một bách sự thông, đối phương cần hiểu rõ các thế lực lớn nhỏ trong vương đô. Không chỉ thám tử và bách sự thông, Tô Hiểu còn cần một mạng lưới tình báo hoàn thiện và an toàn. Về thám tử, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tự mình đi tìm. Như vậy quá lãng phí thời gian. Mang theo vật này, đi tìm Joe Valentin, bảo hắn trong 2 giờ đưa thám tử ưu tú nhất trong vương đô đến đây. Tô Hiểu ném vật trang sức kim sư cho một danh cấm vệ quân. Người cấm vệ quân kia rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn sang một tên cấm vệ quân khác. Những kẻ này đều đội mũ giáp kim loại, chỉ lộ ra đôi mắt, hơn nữa họ không có tên. Người đến chỗ nhị công chúa, nói thiết thủ tạm thời cần mạng lưới tình báo của nàng trong vương đô. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức một mình điều tra chuyện này. Hắn muốn triệu tập tất cả thủ đoạn có thể sử dụng, từ đó hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ẩn giấu. Hiện tại chuyện này không có chút đầu mối nào. Điều duy nhất Tô Hiểu cần làm không phải đi khắp thế giới tìm kiếm manh mối, mà là chờ. Chờ kẻ giết người chủ động tìm đến hắn. Đó không phải Tô Hiểu vọng tưởng. Những người chứng kiến tại nơi xảy ra vụ án đầu tiên gần như đều đã chết. Chỉ có Tô Hiểu, bố bố Ung và 5 danh cấm vệ quân từng đến hiện trường, cũng đã kiểm tra thi thể tiểu công chúa. Nếu kẻ giết người muốn diệt khẩu triệt để, vậy nhất định sẽ đến diệt trừ Tô Hiểu. Còn về bố bố Ung và 5 danh cấm vệ quân vẫn còn chút giá trị để diệt trừ. Bố bố Ung khả năng bị hấp dẫn sự căm ghét không lớn. Chỉ cần đối phương có ý nghĩ diệt trừ Tô Hiểu, vậy nhất định sẽ phái người đến ám sát. Chỉ cần có người đến ám sát, cơ hội của Tô Hiểu sẽ đến. Tô Hiểu không giỏi suy luận, nhưng hắn giỏi chiến đấu. Một khi đối phương lựa chọn dùng vũ lực giải quyết chuyện này, Tô Hiểu tin tưởng có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ẩn giấu này. Còn về việc đối phương kiêng kỵ thân phận thiết thủ, đừng đùa. Đối phương còn dám giết tiểu công chúa ngay trong vương cung, căn bản sẽ không kiêng kỵ thiết thủ. Mà bây giờ, Tô Hiểu cho đối phương một cơ hội. Bởi vậy hắn đẩy tất cả vũ lực bên cạnh ra và tự mình ở lại một nơi tưởng chừng an toàn, trên thực tế cũng không an toàn. Nơi đó chính là phủ đệ thiết thủ. Xế chiều hôm đó, khoảng 4 giờ, tại thiết thủ phủ đệ. Lần lượt có người theo đình viện đi vào. Tô Hiểu ngồi sau một tủ sách, trước mặt bày mấy chục tấm giấy da dê. Nói cách khác, người là người cuối cùng nhìn thấy tiểu công chúa. Tô Hiểu bỏ tấm giấy da dê xuống, ngẩng đầu nhìn thị nữ đang quỳ trước mặt. Đúng vậy, đại nhân. Thị nữ này rất căng thẳng, hơi thở dồn dập, nhịp tim tăng vọt lên hơn 140 lần mỗi phút. Nàng đang cố giấu giếm điều gì đó. Người tới. Tô Hiểu cất tiếng. Hai tên hộ vệ bước vào phòng. Hắn vẫy tay, hai tên hộ vệ hơi mờ mịt, thị nữ quỳ dưới đất cũng vậy. Đại nhân, cụ thể muốn làm sao? Một tên hộ vệ khẽ hỏi, dùng từ vô cùng cẩn trọng. Làm thịt. À, hai tên hộ vệ ngẩn ra, còn thị nữ thì khuỵu xuống. Ta chỉ là trộm đồ trang sức của công chúa, ta không đáng phải chết. Ô, rõ ràng, điều thị nữ này cố giấu giếm chỉ là chuyện cỏn con ấy. Đưa đi. Tô Hiểu xoa trán. Đây là nhiệm vụ đau đầu nhất mà hắn từng gặp, độc nhất vô nhị. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào. Tiểu công chúa dường như bị U Linh giết chết, hiện trường không để lại dấu vết. Ngay khi Tô Hiểu đang đau đầu, một cấm vệ quân đẩy cửa phòng bước vào. Đại nhân, có manh mối. Một cấm vệ quân đưa cho Tô Hiểu một thùng gỗ to bằng cánh tay. Trên đó có biểu tượng vương tộc, cho thấy mức độ cơ mật của vật này. Tô Hiểu mở thùng gỗ, một cuộn giấy da dê trượt ra. Sau khi đọc nội dung bên trong, sự nghi ngờ trong lòng Tô Hiểu bỗng nhiên sáng tỏ. Theo điều tra của thám tử tên Noni Safor, người giết tiểu công chúa không ai khác, mà là quân đoàn trưởng Karen. Tô Hiểu trước đó từng nghi ngờ quân đoàn trưởng Karen, nhưng chiều ca. Khí của đối phương khác khá nhiều so với kẻ giết người. Ánh mắt của quân đoàn trưởng Karen trước khi chết, Tô Hiểu đến giờ vẫn còn ấn tượng, đó là ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ xen lẫn phẫn nộ. Qua lời mô tả của thám tử, Tô Hiểu đã hiểu rõ sự việc. Lúc án mạng xảy ra, quân đoàn trưởng Karen cúi người đứng sau tiểu công chúa, dùng vũ khí tạm thời làm ra đâm xuyên lồng ngực nàng. Còn về việc vì sao tiểu công chúa không kêu lên, nguyên nhân là nàng đã tự bịt miệng mình, cố gắng chịu đựng cơn đau. Khi Tô Hiểu đọc đến đoạn tiểu công chúa che miệng mình, suy nghĩ đầu tiên của hắn là lôi tên thám tử kia ra, cho hắn cơ hội sắp xếp lại ngôn ngữ một lần nữa, bắt hắn lặp lại trước mặt mình. Nhưng khi đọc những đoạn mô tả tiếp theo của tên thám tử này, Tô Hiểu đã từ bỏ ý định đó. Đây là một bậc thầy suy luận trinh thám. Tô Hiểu đọc đến đoạn mô tả tiếp theo là tiểu công chúa 13 tuổi lại có thai. Càng khó tin hơn nữa là mẫu thân của nàng cũng đang mang thai. Phải biết lão quốc vương đã 65 tuổi, về mặt sinh lý cơ bản là không cho phép. Một đôi mẫu nữ cùng mang thai, cha của đứa trẻ là ai? Bình thường thì khả năng cùng một người không lớn, nhưng xét theo mức độ cởi mở của thế giới này, cũng không loại trừ khả năng đó. Lượng thông tin quá lớn. Thì ra là vậy. Suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu bỗng nhiên sáng tỏ. Đó căn bản không phải một vụ giết người, mà là một vở kịch do ai đó tự biên tự diễn. Tiểu công chúa và vương hậu cố ý chết ở hậu hoa viên. Cái chết của tiểu công chúa là để thu hút Tô Hiểu tới, vương hậu uống độc là để kéo dài thời gian. Họ đều là quân cờ, còn quân đoàn trưởng Karen, người cũng tử vong, thuộc về nạn nhân. Hắn bị ép làm chuyện này, sau đó thi thể người nhà hắn được phát hiện trong một rãnh nước bẩn, cả nhà chết gọn gàng. Một đôi mẫu nữ dùng sinh mạng để diễn vở kịch này, trong đó có hai điểm mấu chốt nhất, một là địa điểm diễn ra, vương cung, hai là thời gian, lão quốc vương mở tiệc chiêu đãi tất cả quyền quý, đại phú thương, công chúa, vương tử. Vào thời điểm này, trong hậu hoa viên vương cung lại có thành viên vương tộc bị hại. Là thiết thủ, Tô Hiểu nhất định sẽ lập tức có mặt tại hiện trường. Điều này có thể kéo hắn ra khỏi bên cạnh lão quốc vương. Mục đích chính của đối phương đã quá rõ ràng, đó chính là ám sát lão quốc vương cùng với tất cả quyền quý, đại phú thương, vương tử, công chúa. Trong sảnh yến hội, nếu những người này đồng thời tử vong, hệ thống quyền lực của vương quốc SCT Sodin sẽ lập tức tê liệt, vương quốc thậm chí có khả năng vì chuyện này mà diệt vong. Biết được tiểu công chúa bị hại, lão quốc vương lập tức ban hành một đạo lệnh, đó là lệnh cho quân đoàn trưởng vương quốc, Heslet, lập tức chạy tới tiền tuyến. Lúc này, lão quốc vương đã mơ hồ cảm thấy sự việc không ổn. Heslet đã đi theo lão quốc vương rất nhiều năm, lời nói của lão quốc vương hắn lập tức hiểu ngầm. Bởi vậy, sau khi rời khỏi sảnh yến hội, hắn không lập tức đi thẳng đến tiền tuyến, mà dùng mật lệnh mà quốc vương lén lút đưa cho hắn để triệu tập tất cả cấm vệ quân. Năm tên cấm vệ quân đang chờ Tô Hiểu ở cửa sảnh yến hội chính là một phần nhỏ trong số đó. Sau khi phái Heslet đi, hành động tiếp theo của lão quốc vương đã khiến kế hoạch của kẻ tấn công chết yểu từ trong trứng nước, đó chính là phái Jo Valentine đi phong tỏa vương đô, đồng thời để lại một chỉ lệnh bí mật. Nếu hôm nay hắn không may gặp nạn, đại vương tử sẽ tạm thời đăng lâm vương vị. Jo Valentine căn bản không phải đi phong tỏa vương đô, hắn quản lý tất cả quan viên, nắm rõ chức năng của họ. Hắn đang đi phòng ngừa hệ thống quyền lực sụp đổ. Động tác có chút thất thố cuối cùng của lão quốc vương, ném đi ly rượu độc trong tay, đã làm cho kế hoạch ám sát quốc vương mà những thích khách đã tỉ mỉ bố trí suốt 2 năm hoàn toàn thất bại. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Việc lão quốc vương không ngồi vào ghế đầu tiên của sảnh yến hội đã khiến bọn thích khách hoàn toàn bất ngờ. Khi ngồi gần Tô Hiểu và những người khác, lão quốc vương chỉ uống rượu từ bầu rượu mà Tô Hiểu và Heslet đã uống qua, bởi vì lão quốc vương biết cả hai đều là cường giả, có khả năng quan sát độc tố đáng sợ. Hơn nữa, ly của hắn là do Heslet dùng trước đó. Một loạt hành động ứng phó tại chỗ của lão quốc vương đã khiến những người ám sát căn bản không có cơ hội ra tay. Bọn họ không dám đường đường chính chính tấn công vương cung, nếu không cũng sẽ không tế hiến đôi mẹ con kia để thu hút sự chú ý của Tô Hiểu, dẫn Tô Hiểu ra ngoài. Cơ hội của bọn họ chỉ có vài phút, nhưng trong mấy phút đó, sảnh yến hội đã bị mấy trăm cấm vệ quân bao vây kín mít. Lão quốc vương, người đã kiểm soát vương quốc hơn 40 năm, mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng hắn không dễ dàng bị giết như vậy. Đây là một con sư tử già, ngay cả Tô Hiểu cũng có chút kiêng kỵ con sư tử già này. Người bố trí chuyện này tuyệt đối là kẻ tâm tư kín đáo. Loại người này thường rất kiêu ngạo, bởi vậy rất có thể không thể chấp nhận thất bại triệt để như vậy. Con sư tử già này. Tô Hiểu chống khuỷu tay lên bàn gỗ, hai tay chắp lại trước mặt. Ngay lúc này, Tô Hiểu bỗng đứng bật dậy, hắn nghĩ tới một điểm rất mấu chốt. Đó là khi lão quốc vương nói tiểu công chúa bị hại, người đầu tiên lên tiếng không phải Heslet, cũng không phải chấp chính quan Jo Valentine, mà là tài vụ quan vương quốc, Rao An Havi. Lão quốc vương còn chưa ra lệnh, Rao An Havi đã khẽ nói vài câu vào tai lão quốc vương. Sau đó, lão quốc vương liền cho Rao An Havi rời đi, đi xử lý công việc tịch thu tài sản sắp tới. Tô Hiểu hiện tại rất muốn biết Rao An Havi lúc đó đã nói gì. Mặc dù việc tịch thu tài sản rất quan trọng, việc tiểu công chúa bị hại có thể dẫn đến hỗn loạn trong vương đô, từ đó ảnh hưởng đến việc thu hồi tài sản của LV Anthony, nhưng Rao An Havi là người đầu tiên đề nghị rời khỏi sảnh yến hội, điều này rất khả nghi. Cảm giác đó dường như chỉ là đang tìm một cái cớ danh chính ngôn thuận để rời khỏi sảnh yến hội. Tiểu công chúa mặc dù chết dưới tay quân đoàn trưởng Karen, nhưng hung thủ lại không phải quân đoàn trưởng Karen, mà là kẻ chủ mưu đứng sau. Mục tiêu nhiệm vụ của Tô Hiểu chính là tìm ra kẻ chủ mưu này. Sự tình phát triển đến hiện tại kỳ thật đã rất đơn giản. Tiểu công chúa, vương hậu cùng Karen quân đoàn trưởng chết kỳ thật đều không quan trọng, bọn họ chỉ là vòng thứ nhất trong kế hoạch, nhiều nhất xem như ba quân cờ tương đối trọng yếu. Toàn bộ kế hoạch nội dung như sau, đầu tiên là vương cung bên trong xuất hiện vụ án giết người, thân phận người chết nhất định phải mẫn cảm, như vậy mới có thể dẫn đi thiết thủ, người có chiến lực cường đại bên cạnh lão quốc vương. Làm thiết thủ bị dẫn ra về sau, kế hoạch ám sát chính thức bắt đầu. Trình tự kỹ càng tạm thời còn chưa rõ ràng, bởi vì ám sát còn chưa bắt đầu liền thất bại rồi. Lần này nhiệm vụ căn bản không phải loại nhiệm vụ suy luận, mà là một lần ám sát vương tộc đã mưu đồ từ lâu. Nghĩ như vậy, cả kiện chuyện đều đơn giản sáng tỏ hơn rất nhiều. Tô Hiểu nghĩ đến những điều này, tên thám tử Nonista Fokir cũng suy luận ra, thậm chí suy luận kỹ lưỡng hơn. Nhưng hắn không dám đem nội dung suy luận ra hoàn toàn viết ra. Có một số việc hắn muốn cả đời nát tại bụng bên trong, trừ phi hắn không muốn sống. Tiểu công chúa đang mang thai không có gì, này nhiều nhất là chưa lập gia đình trước dục, thuộc về vấn đề đạo đức cấp độ. Nhưng việc vương hậu đang mang thai lại khác biệt. Cái này tương đương với đem chiếc vương miện sắt trên đầu lão quốc vương lấy xuống, đổi lại một đỉnh vương miện huyền ngọc xanh mơn mởn. Có một số việc tuyệt không thể công khai, cũng tỉ như chuyện vương hậu đang mang thai này. Tên thám tử kia không muốn chết, cho nên hắn chỉ là mịt mờ đưa ra trong tài liệu điều tra. Đây là đang cầu cứu Tô Hiểu, hắn giúp Tô Hiểu suy đoán ra cả kiện chuyện, để cầu Tô Hiểu, vị thiết thủ hung danh hiển hách này, đừng diệt khẩu hắn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ bảo vệ tên thám tử này. Năng lực trinh thám của gã thuộc về đỉnh tim ở thế giới này, sau này nhất định có chỗ dùng đến. Hiện giờ chuyện đầu tiên chính là tìm được vương quốc tài vụ quan Rao An Havi ở đâu. Hắn hiềm nghi không tính lớn nhất, nhưng hắn có thể là đột phá khẩu của cả kiện chuyện. Tô Hiểu vừa đi ra đình viện, con phố gần đó liền truyền đến liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Một tên cấm vệ quân đầy người máu tươi đối diện hướng Tô Hiểu vọt tới. Leng keng một tiếng, tên cấm vệ quân toàn thân hắc giáp kia ngã nhào xuống đất. Trên người hắn ít nhất có mấy chục đạo vết chém, xương đầu đều bị gọt sạch một khối nhỏ. Người cấm vệ quân này té nhào trước mặt Tô Hiểu, hắn giơ một cánh tay lên. Đại nhân, nặc. Nonistafor. Thám tử, chết. Chết rồi. Địch nhân chỉ có một người, vũ khí là. Người cấm vệ quân này mỗi nói ra mấy chữ, đều sẽ miệng lớn phun ra máu tươi, rõ ràng là không còn sống lâu nữa. Trái tim hắn đã bị đâm xuyên. Biết, người cung cấp tình báo rất có giá trị. Tô Hiểu vừa dứt lời, cánh tay người cấm vệ quân kia liền rũ xuống trên mặt đất, cả người mất đi âm thanh. Nhặt xác, hậu táng. Tô Hiểu liếc nhìn hai tên hộ vệ quân Vương Đô đang ngây người tại chỗ ở cửa ra vào. Những gã này không lên chiến trường, duy trì trị an Vương Đô không có vấn đề, nhưng để cho bọn họ đến chiến trường giết địch thì là một đám bao cỏ. Vương Đô cũng không cần bọn họ bảo hộ, bọn họ chỉ cần duy trì trị an là được rồi. Là. Tô Hiểu đi vào đám đông dần dần tụ lại. Giống như hắn suy đoán, địch quân đã bắt đầu ngồi không yên. Giết thám tử rõ ràng là muốn kéo dài tốc độ điều tra của Tô Hiểu, đáng tiếc bọn họ giết hơi trễ. Thám tử là mục tiêu hàng đầu, vậy mục tiêu thứ hai chính là... Tô Hiểu bước nhanh đi xuyên qua đám đông. Hắn đang suy nghĩ nên đi tìm vương quốc tài vụ quan Rao An Havi trước, hay đi ngăn cản kẻ diệt khẩu có khả năng xuất hiện trước. Vương quốc tài vụ quan Rao An Havi chỉ có hiềm nghi, nhưng hắn cũng không nhất định có liên quan đến chuyện này. Nhưng những kẻ đến diệt khẩu kia nhất định có liên quan đến chuyện này. Nếu như hắn không đoán sai, mục tiêu diệt khẩu thứ hai của những kẻ đó rất có thể là nhị công chúa, nàng đã cung cấp mạng lưới tình báo Vương Đô cho Tô Hiểu. Nhưng vào lúc này, bước chân Tô Hiểu khựng lại. Hắn đột nhiên nhớ lại một điểm rất mấu chốt, một con chuột nhỏ. Tối hôm qua trước khi bắt đầu quét sạch, Rao An Havi từng dùng một con chuột nhỏ liên lạc với Tô Hiểu. Loại liên lạc này cũng không phải lần đầu tiên, bởi vậy Tô Hiểu không sinh nghi. Tối hôm qua nội dung Rao An Havi liên lạc với Tô Hiểu rất đơn giản, chỉ có ba chữ, có ta sao? Trước đó Tô Hiểu cho rằng Rao An Havi là cảm thấy bất an, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Rao An Havi thân là một trong bốn người được lão quốc vương tín nhiệm nhất, hắn thế mà bắt đầu cảm thấy bất an. Tô Hiểu hiện tại đối mặt một lựa chọn là đi tìm Rao An Havi hay đi bên nhị công chúa nghênh chiến kẻ ám sát có khả năng xuất hiện. Suy xét chỉ chốc lát, Tô Hiểu đưa ra quyết định. Nhị công chúa bị ám sát không nhất định sẽ chết, truyền tin tức đi trước là được. Nhưng nếu như Rao An Havi có liên quan đến chuyện này, đối phương tuyệt đối sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Với cục diện hiện tại, hắn rất có thể sẽ chạy về hướng Vương Đô. Nếu như Tô Hiểu suy đoán là thật, thì Rao An Havi tuyệt đối là con cá lớn. Tô Hiểu nhảy vọt trên nóc nhà dân. Trong Vương Đô khổng lồ này, muốn tìm được Rao An Havi cũng không đơn giản. Cũng may hắn có con đường tình báo Vương Đô. Rất nhanh, Tô Hiểu đến trước một tòa kiến trúc ba tầng. Đây là một chỗ Tiêu Kim hầm lò dưới danh nghĩa nhị công chúa. Hộ vệ ở cửa ra vào Tiêu Kim hầm lò nhìn thấy Tô Hiểu về sau, bọn họ lập tức đẩy cửa đón Tô Hiểu vào trong. Bi Quay A đại nhân, ngài lần này tới là... Một mỹ phụ nhân khoảng 40 tuổi tiến lên đón, ánh mắt ái muội. Rao An Havi ở đâu? Nghe được tên Rao An Havi, tên mỹ phụ nhân kia thân thể khẽ run rẩy. Đại nhân, cái này... Mỹ phụ nhân rõ ràng Tô Hiểu là ai, cũng rõ ràng Rao An Havi là ai. Ngay lập tức đi ra. Tô Hiểu nhìn thẳng mỹ phụ nhân bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước. Là... Mỹ phụ nhân miệng nói vậy, nhưng nàng lại thông qua đường dây bí mật trước liên lạc nhị công chúa. Nhị công chúa trả lời tin tức rất đơn giản, lập tức ra, nhưng tận lực ra bí ẩn chút. Thế giới này không có thiết bị thông tin, bởi vậy cho dù mạng lưới tình báo của nhị công chúa thực rộng, muốn tìm được vương quốc tài vụ quan Rao An Havi ở đâu cũng cần chút thời gian. Nửa giờ sau, tên mỹ phụ nhân kia bước chân vội vàng chạy đến, sắc mặt nàng có chút trắng bệch. Rao An Havi đại nhân, không đúng, Rao An Havi đã bí mật rời khỏi vương đô vào lúc giữa trưa. Mỹ phụ nhân đã đoán được, có chuyện động trời sắp xảy ra. Lão già tranh mảnh, chạy nhanh thật. Tô Hiểu đoán được khi Rao An Havi không đúng lúc, đối phương đã chạy ra vương đô. Lần này thì náo nhiệt rồi. Vương quốc tài vụ quan Rao An Havi trốn đi. Phải biết, quyền lực tài chính của vương quốc trước đó đều nằm trong tay hắn. Gã này che giấu quá sâu, mà bây giờ hắn đã công thành lui thân, đi hưởng thụ dị vực phong tình. Rao An Havi là người của địch quân, đây đã là ván đã đóng thuyền. Đối với vương tộc mà nói, đây là chuyện rất khủng bố. Có thể đưa Rao An Havi lên vị trí vương quốc tài vụ quan, cái đó cần bao nhiêu năm kinh doanh và chuẩn bị? Mấy năm, không, đó là chuyện cần chuẩn bị mấy chục năm. Hiện tại tài chính vương quốc chính là một quả bom hẹn giờ, có trời mới biết lúc nào sẽ nổ tung. Một khi tài chính xảy ra vấn đề, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là chiến trường tiền tuyến. Trên đại lục Meria có thể làm được loại sự tình này, Tô Hiểu duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có Tử Linh tộc. Xem ra Tử Linh tộc không chỉ là quy mô tiến công gốc quan ở tiền tuyến, bọn chúng cũng đang tan rã hệ thống quyền lực vương tộc bên trong nhân tộc, cài cắm gián địa. Bởi vậy Tử Linh tuyệt không phải là chủng tộc đầu óc ngu si, trí lực bọn chúng không kém nhân loại. Kế hoạch mấy chục năm của Tử Linh vận hành vào thời điểm này, rõ ràng là nhắm thẳng vào lần tranh đoạt quyền lực này. Đại nhân, chúng ta... Mỹ phụ nhân vừa mở miệng, một đạo tơ máu xuất hiện trên cổ nàng, đầu nàng lăn xuống đất, máu tươi phun tung tóe lên trần nhà. Ca ba nhân a, tiếng Tử Linh, cái thứ 99. Một thân ảnh khoác áo choàng màu đỏ, đội mũ trùng màu đỏ ngồi xổm trên đèn treo trần nhà. Thân hình nó tinh tế, mặc đeo mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ còn dính vết máu. Okara 77, tiếng Tử Linh, ngươi là cái thứ 100. Tên Tử Linh tộc dáng người tinh tế, khoác áo choàng màu đỏ kia nhìn chằm chằm Tô Hiểu, đó là đôi mắt màu xanh biếc. Hóa ra mục tiêu không phải nhị công chúa, mà là ta. Chính là... Thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu hoạt động gân cốt, trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Khí tức của kẻ đang tới hắn có thể cảm giác được, thực lực đối phương không yếu. Hơn nữa lần này hắn yêu cầu bắt sống một người, nếu không toàn bộ nhiệm vụ nhánh ẩn giấu căn bản không có đột phá khẩu rõ ràng. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập căn phòng. Tiếng hét thất thanh vang lên, đó là một phụ nữ khoảng 20 tuổi, vừa lúc đi ngang qua. Nàng là người lao động ở hầm lò Tiêu Kim, tục gọi là kỹ nữ. Tên Tử Linh tộc ngồi xổm trên đèn treo, cơ thể nó căng cứng. Chiều cao của nó khoảng 1m4, hai tay quấn băng vải xám trắng, mỗi tay đều nắm một thanh dao găm dài, hàn quang lóe lên. Rõ ràng, tên Tử Linh tộc này không muốn kinh động quá nhiều người, dù sao đây cũng là vương đô của vương quốc SCT Shodin. Xuyệt. Tô Hiểu đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho người phụ nữ kia ngừng la hét, đi đường nào về đường đó. Nhưng nàng vẫn tiếp tục hét, âm lượng cực cao, rõ ràng là bị thi thể dưới đất kích thích. Tô Hiểu bóc một viên đá từ trên tường, bàn tay hư nắm, ngón cái đè lên viên đá đó. Phịch một tiếng, viên đá bắn ra, xuyên qua một tầng khí lãng rồi bay về phía người phụ nữ. Cách cách. Xương sọ và óc vỡ vụn bắn tung tóe lên tường. Người phụ nữ bị xuyên thủng đầu lâu, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ồn ào quá. Tô Hiểu nhìn về phía tên Tử Linh tộc đang sững sờ tại chỗ. Nàng. Không, ngươi. Đồng loại à, tên Tử Linh tộc mở miệng. Giọng nói hơi thiên về nữ tính. Nàng nói tiếng người rất cứng nhắc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ta đã cho nàng cơ hội. Vậy tiếp theo là ngươi. Trảm long trong tay Tô Hiểu lóe sáng xuất vỏ. khí tức của hắn ngày càng sắc bén. Tên tử linh tộc siết chặt hai tay, năng lượng tuôn trào trên hai thanh dao găm dài. Năng lượng màu xanh lục chói mắt bao bọc lấy hai thanh dao găm. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu xuất hiện những vết nứt lớn. Hắn lần đầu tiên chiến đấu với tử linh tộc, hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, đối phương vẫn là cá nhân đặc biệt trong tử linh tộc, giống như thánh chiến sĩ trong loài người. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng trên đỉnh đầu Tô Hiểu. Hắn quen dùng sứ đồ chi nhãn để điều tra tình báo địch. Điều này giúp hắn chiếm ưu thế rất lớn trước khi khai chiến. Ví dụ như trước đó đối chiến với Joseph Kor, Tô Hiểu từ tư liệu của đối phương biết được thánh lực của đối phương có kịch độc, đây là tình báo vô cùng quan trọng. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực phe ta là 1.05 lần địch quân, thu được 94% tư liệu địch quân. Tư liệu như sau: tên, Isduo. Loại, tử linh tộc, đã thức tỉnh tử linh chi lực ở sơ thức tỉnh. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 2.850 điểm. Lực lượng, 76. Nhanh nhẹn, 78. Thể lực, 75. Trí lực, 79. Mị lực, 56. Kỹ năng 1, tử linh thức tỉnh, bị động LV48, sinh mệnh giá trị của 800 điểm, pháp lực giá trị ở 1.500 điểm, giảm bớt 10% sát thương phép thuộc nhận vào. Kỹ năng 2, tử linh chi lực, bị động LV36, tử linh chi lực có thể xâm nhập vào cơ thể địch nhân, đồng thời hình thành phản ứng bài xích với năng lượng trong cơ thể địch nhân, gây ra 20 điểm 1.5% pháp lực giá trị đã tiêu hao của địch nhân sát thương thật. Kỹ năng 3, tử linh chi lực ở ngưng hợp, chủ động LV27, hình thái công kích của tử linh chi lực. Kỹ năng 4, tử linh chi lực ở khuếch tán, chủ động LV26, hình thái phòng ngự của tử linh chi lực. Kỹ năng 5, tử linh chi lực ở sao chép, năng lực chuyên môn LV12, năng lực độc hữu của Isduo. Kỹ năng 6, thành thạo ném dao găm, bị động LV46, tăng 75% lực tấn công của vũ khí loại dao găm, sát thương khi ném tăng 98%. Độ thuần thục sử dụng vũ khí loại dao găm tăng lên đáng kể. Kỹ năng 7. Khi Tô Hiểu nhìn thấy tư liệu về tử linh chi lực, bị động LV36, hắn mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Năng lực này có chút tương tự với năng lực thanh cương ảnh của hắn, chỉ là bản chất của cả hai khác nhau. Thanh cương ảnh là nuốt chửng năng lượng trong cơ thể địch nhân, đồng thời gây sát thương thật. Còn tử linh chi lực thì hình thành phản ứng bài xích với năng lượng trong cơ thể địch nhân, từ đó gây phá hoại trong cơ thể địch nhân. Nhìn thấy kỹ năng tương tự với năng lực thanh cương ảnh, Tô Hiểu nheo mắt lại. Hắn nghĩ tới một khả năng, đó là linh cảm của năng lực tử linh chi lực này, phải chăng ở một mức độ nào đó đã nhận được sự gợi ý từ năng lực thanh cương ảnh. Theo Tô Hiểu, tử linh chi lực không phải là bản sao chép của năng lực thanh cương ảnh, mà là sau khi nhận được sự gợi ý từ năng lực thanh cương ảnh, từ đó mở rộng ra một loại năng lực mới. Phát hiện ra điểm này, niềm tin của Tô Hiểu vào việc tìm được di tích diệt pháp chi ảnh đã tăng lên rất nhiều. Ít nhất hắn đã biết di tích diệt pháp chi ảnh là tồn tại và tử linh đã từng đến đó. Trước đó khi Tô Hiểu chiến đấu với thánh chiến sĩ, hắn đã cảm thấy kỳ lạ. Vì sao những tên đó lại phóng toàn bộ năng lượng ra ngoài cơ thể? Phải biết, đây là một phương thức chiến đấu rất ít gặp, lại vô cùng không thực dụng. Tuy nhiên chính là phương thức chiến đấu không thực dụng này lại khắc chế năng lượng thanh cương ảnh. Kỳ thật thánh chiến sĩ không phải là để phòng bị diệt pháp chi ảnh, mà là để chống lại những kẻ giác tỉnh trong tử linh tộc, cũng chính là đối kháng tử linh chi lực. Xem ra, giá trị của ngươi cao hơn dự đoán. Tô Hiểu nhìn Isduo đang ngồi xổm trên đèn treo. Tên này 89/10 là một nữ tử linh tộc. Tử linh tộc đương nhiên cũng có sự khác biệt về nam nữ. Phương thức sinh sản của chúng hoàn toàn giống với loài người, nếu không sẽ không có sự ra đời của hỗn huyết. Tô Hiểu vốn tính toán bắt sống tên nữ tử linh tộc này để từ miệng đối phương biết được kẻ nào đứng sau sai người giết chết tiểu công chúa. Và sau khi phát hiện ra năng lực tử linh chi lực của Isduo, ý tưởng bắt sống đối phương của Tô Hiểu càng mạnh mẽ hơn. Dựa trên suy đoán của hắn, năng lực này không hoàn toàn là bắt chước năng lượng thanh cương ảnh, mà là được gợi cảm hứng sau đó sáng tạo lần thứ hai. Bởi vì cái gọi là đá ở núi khác có thể công ngọc, nếu nghiên cứu kỹ tử linh chi lực, có lẽ sẽ có sự gợi ý không nhỏ đối với năng lực thanh cương ảnh. Ý tưởng này thật hấp dẫn, nhưng tử linh Isduo tuyệt không phải dễ dàng bắt giữ. Dựa trên hình thể, vũ khí và thuộc tính của tên này, nàng 89/10 thuộc hệ nhanh nhẹn, yếu hơn Tô Hiểu về mặt sức mạnh và khả năng chịu đòn, nhưng nàng không có nhược điểm rõ ràng, không giống như Joseph Kor, sau khi bị áp sát thì về cơ bản chỉ còn cách chờ chết. Không khí trong phòng dường như sắp ngưng kết. Tô Hiểu và Isduo đều không nhúc nhích. Tô Hiểu đang chờ đối phương lộ ra sơ hở, còn Isduo thì không dám hành động thiếu suy nghĩ. Isduo ban đầu cho rằng Tô Hiểu chỉ là quan lớn của vương quốc SCT Sodin. Mặc dù tư liệu ghi chú thực lực cường đại, nhưng Tô Hiểu không phải là thánh chiến sĩ, vì vậy IS Duo đã coi thường Tô Hiểu trước khi đến đây. Nhưng sau khi đối mặt với Tô Hiểu vài giây, trực giác nhạy bén trời sinh của IS Duo đã khiến nàng phát hiện ra điều không đúng. Thậm chí khiến nàng nảy sinh ý định chiến lược rút lui. Hai bên bắt đầu giằng co trong im lặng, 1 phút, 2 phút, 5 phút. Tên Rowan Harvey, người hẳn là từng nghe qua. Tô Hiểu phá vỡ sự im lặng. Hắn đã thay đổi phong cách chiến đấu thường ngày, trước đây hắn luôn có thể ra tay thì tuyệt đối không nói nhiều. Lần này sở dĩ mở miệng là vì hắn muốn giam giữ đối phương. Đừng cho rằng bắt sống là thủ đoạn ôn hòa. Đối với tử linh IS Duo mà nói, bị bắt sống chắc chắn khủng khiếp hơn 100 lần so với bị giết chết tại chỗ. Nghe Tô Hiểu nói, lông mày nhọn dưới mặt nạ của IS Duo nhíu lại. Nàng đương nhiên biết Rowan Harvey là ai. Rowan Harvey chính là người đã rời khỏi vương đô dưới sự bảo vệ của nàng. Lão già đó trốn rất nhanh, nhưng ta và hắn có giao tình rất tốt, thường xuyên có mật thư qua lại. Nếu ngươi là bộ hạ của hắn, hôm nay ta có thể thả ngươi đi, coi như trả lão già đó một ân tình. Tô Hiểu hoàn toàn nói bừa. Hắn và Rowan Harvey chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. IS Duo giữ im lặng. Được rồi, lần này coi như trả lão già đó một ân tình. Đưa thứ này cho hắn, từ đó về sau không nợ nần gì nhau. Tô Hiểu lấy ra một vật từ không gian trữ vật, kéo khóa rồi ném cho IS Duo. IS Duo chăm chú nhìn vật thể bay tới giữa không trung. Thứ này không mang lại cho nàng cảm giác nguy hiểm, nhưng không loại trừ khả năng bên trong chứa kịch độc. Vì vậy IS Duo hoàn toàn không nghĩ tới việc đón lấy thứ này, hơn nữa còn muốn tránh xa. IS Duo không biết rằng, Tô Hiểu hoàn toàn không cần nàng đón vật giữa không trung. Nàng chỉ cần nhìn chằm chằm vào vật đó là đủ rồi. Chỉ cần tên nữ tử linh này không thiểu năng, khả năng nàng đưa tay đón vật giữa không trung là không có, thậm chí cũng sẽ không để vật đó tiếp cận bản thân trong phạm vi vài mét. IS Duo quả thật đã làm như vậy. Đáng tiếc, vật giữa không trung tên là từ hạch quang bạo đạn, không có lực sát thương trực tiếp. Sau khi nổ tung sẽ phát ra cường quang. Từ hạch quang bạo đánh gãy tại giữa không trung xoay chuyển, trên đèn treo IS Duo căng thẳng thân thể, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vật thể khả nghi bay tới, sẵn sàng kéo giãn khoảng cách an toàn bất cứ lúc nào. Sụp đổ. Cường quang nổ tung trong phòng, dù lúc này là buổi chiều, cửa sổ căn phòng vẫn tràn ngập bạch quang. Khi ánh sáng mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, thân ở trong cường quang, trước mắt hoàn toàn là một mảng trắng xóa. Bạch quang chói mắt nhanh chóng biến mất, từ hạch quang bạo đánh nổ tung tạo ra mùi khét, xen lẫn với mùi chua nhàn nhạt. A. À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, IS Duo đang ngồi xổm trên đèn treo che hai mắt. Lúc này, trước mắt nàng tràn ngập màu trắng, màu đỏ. Màu trắng là do cường quang kích thích, hồng quang là do mắt kết mạc dưới của nàng chảy máu. Đèn treo lắc lư trái phải, IS Duo hoàn toàn mù suýt chút nữa ngã khỏi đèn treo. Nhưng với tố chất chiến đấu của nàng, dù tạm thời mù cũng không quá chật vật. Tạp đát, tử linh ngữ, hèn hạ. IS Duo tuy thực lực không yếu, kinh nghiệm cũng không thiếu, nhưng nàng thiếu khả năng ứng biến trong thực chiến. Khi Tô Hiểu ném vật thể về phía nàng, phản ứng đầu tiên của nàng là vật này có khả năng nổ tung, sau đó là chứa lượng lớn độc tố. Còn về pháo sáng, thứ công nghệ cao này, nàng căn bản không biết đến sự tồn tại của nó, do đó nàng trực tiếp trúng chiêu. Từ hạch quang bạo đánh thu được hiệu quả bất ngờ như vậy, Tô Hiểu bản thân cũng không ngờ tới. Hắn trước đó chỉ cảm thấy bắt sống IS Duo thật phiền phức, hơn 90% thủ đoạn chiến đấu của hắn đều chí mạng. Vì vậy, trước khi chiến đấu, hắn dùng ngôn ngữ mê hoặc đối phương, đồng thời ném một viên từ hạch quang bạo đánh thử vận may. Cường quang vừa lui, Tô Hiểu vung trường đao trong tay chém tới. Một đạo đao mang thoát lưỡi đao bay ra. Tranh. Nghe thấy tiếng chém kích từ đối diện bay tới, IS Duo hoàn toàn mất thị giác không hề hoảng hốt. Nàng cầm hai con dao găm nối đuôi vào nhau, cố gắng cuộn mình, thu nhỏ phạm vi có thể bị công kích. Đinh linh một tiếng, IS Duo cảm giác công kích bay tới lướt qua đỉnh đầu nàng, chặt đứt một vật kim loại nào đó. Điều này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, IS Duo đột nhiên nghĩ tới, nàng vì muốn có màn ra mắt khí thế, nên nàng ngồi xổm trên đèn treo trong phòng. Và thứ vừa bị chặt đứt, rất có thể chính là cán đèn treo. Sự thật đúng là như vậy, IS Duo, cô gái tử linh này, đang nhanh chóng mất thăng bằng trên đèn treo kim loại. Bàn là một tiếng, đèn treo kim loại đập xuống mặt đất. IS Duo đã nhảy vọt ra phía sau, động tác vô cùng nhanh nhẹn, tựa như một con mèo đêm. IS Duo tạm thời mất thị lực không sai, nhưng nàng vẫn còn thính giác. Hơn nữa, nàng ngạc nhiên phát hiện, sau khi thị giác có vấn đề, thính giác của nàng càng nhạy bén. IS Duo có thuộc tính thể lực khoảng 75 điểm, điều này cho thấy nàng sẽ không dễ dàng bị mù vĩnh viễn. Dựa trên đánh giá của Tô Hiểu, IS Duo nhiều nhất sẽ mù khoảng 2 phút. Mù 2 phút có thể làm gì? Tô Hiểu đưa ra đáp án là thu hồi Trảm Long Thiểm. Đúng vậy, Tô Hiểu đích xác đã thu hồi Trảm Long Thiểm. Ngay vừa rồi, hắn đã đánh giá ra Tử Linh IS Duo đang dựa vào thính giác cảm nhận tình hình xung quanh. Nếu là vậy, Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm trong tay rất có thể sẽ ngộ sát đối phương. Đối phương có tác dụng không nhỏ, tạm thời còn chưa thể biến thành Bảo Rương. Tô Hiểu vừa thu hồi Trảm Long Thiểm, trang bị truyền thuyết cấp 1 Chi Linh đã leo lên tay phải hắn, bao phủ lấy ngón tay và cánh tay hắn. Tô Hiểu chậm rãi đi thẳng về phía trước, IS Duo lập tức nghe thấy tiếng bước chân. Và khoảnh khắc sau, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Hô! IS Duo cảm thấy một luồng âm thanh xé gió đánh tới. Hai con dao găm dài trong tay nàng lóe lên hào quang màu xanh lục, một lượng lớn tử linh chi lực bao phủ lấy dao găm. Tô Hiểu vừa lao tới trước mặt IS Duo 5 mét, cước bộ hắn đột nhiên dừng lại, cánh tay về phía trước hất lên, vài vật thể màu trắng bay về phía trước. IS Duo thân hình hạ thấp, đôi tai nhọn của nàng run rẩy, đang cẩn thận lắng nghe. Tiếng nổ. Oanh, oanh, oanh. Từng viên bom luyện kim nổ tung gần IS Duo, xung kích và ánh lửa khuếch tán. Tai IS Duo ù đi một tiếng. Vừa rồi nàng đang cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh, tiếng nổ bất thình lình khiến nàng chấn động không nhẹ. Mắt nóng rát châm chích, tai mơ hồ có tiếng vù vù. Đây hoàn toàn không phải trải nghiệm tốt đẹp. Cô gái tử linh IS Duo khó chịu ở chóp mũi, trong lòng bi phẫn lại khuất nhục. Bi phẫn vì sao nàng lại ngu xuẩn như vậy, phẫn nộ vì sao kẻ địch lại hèn hạ đến thế. Rất rõ ràng, IS Duo, cô gái tử linh còn chưa giải tỏa 100 người chém thành liền, không tính là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Nàng thực lực không yếu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không phong phú. Điều này nói lên một điều, đó là IS Duo có một vị lão sư phi thường cao siêu. Nghĩ lại cũng đúng. Nếu là lão âm tặc trên chiến trường như Joseph Kor, sao có thể vừa khai chiến liền bị pháo sáng tước đoạt thị giác? Đối mặt với loại lão âm tặc đó, Tô Hiểu vừa ném pháo sáng ra, đối phương liền sẽ đưa cánh tay che trước mặt, đồng thời nhanh chóng nhảy lùi lại. Đây cũng là động tác bản năng của kẻ địch khi vòng cung thể hướng về phía Tô Hiểu. Cô gái tử linh IS Duo của chúng ta không có loại động tác bản năng này. Bản năng của nàng là quan sát quả pháo sáng kia có nguy hiểm hay không. Sai lầm đầu tiên có thể dẫn đến thất bại cả trận chiến sau đó, ví dụ như IS Duo hiện tại. Ánh lửa do bom luyện kim nổ tung tạo ra lao tới Tô Hiểu. Tô Hiểu lùi lại một bước, ngược lại đối diện xông vào trong ngọn lửa. Sóng nhiệt từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tô Hiểu vừa xông vào trong ngọn lửa, một con dao găm màu xanh biếc đối diện đâm tới hắn. Tô Hiểu đang lao về phía trước nghiêng đầu, vừa vặn né tránh con dao găm thứ nhất. Nhưng con dao găm thứ hai theo sát tới, trực tiếp đâm vào ngực Tô Hiểu. Tô Hiểu căn bản không nhìn con dao găm thứ hai. Cơ bắp trên cánh tay phải hắn hơi nhô ra. Đây là cánh tay hắn thường xuyên vung đao, lực lượng phi thường khủng bố. Nếu lại kèm theo trạng thái tấn công của một chi linh, uy lực càng kinh người. Tàn ảnh lóe lên, Tô Hiểu một quyền đánh vào bụng IS Duo. Xoẹt một tiếng, quần áo ở bụng IS Duo nổ tung, lộ ra phần bụng dưới màu xám trắng của nàng. Nắm đấm Tô Hiểu cắm vào bụng dưới IS Duo, thân thể IS Duo cong thành hình chữ V, nước chua trong miệng phun lên mặt nạ. Đông. IS Duo trực tiếp lún vào mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính 6 mét, sâu 2 mét. Trong hố phủ đầy vết nứt hình mạng nhện. Tô Hiểu nhảy vào trong hố đất. Hắn vừa nhảy vào hố đất, một cánh tay liền từ trung tâm hố đất phá đất lên, cánh tay này cầm một con dao găm. Phanh. Một luồng năng lượng màu xanh lục từ trong bùn đất khuếch tán. Bùn đất xung quanh IS Duo bị đánh bay. Lúc này nàng đang bị một tầng lá chắn năng lượng màu xanh biếc bao phủ. Thân thể nàng hơi cong, từng ngụm thở dốc, máu tươi tràn ra khóe miệng nàng. Đôi mắt màu xanh biếc của IS Duo mở ra. Nhìn theo tròng mắt run rẩy đó, mắt nàng đã khôi phục một phần thị lực, nhanh hơn tốc độ Tô Hiểu dự đoán. Tương tự với phương thức sử dụng của Ngạo Ca, chỉ là thô thiển hơn rất nhiều. Ngạo Ca ở trong miệng Tô Hiểu là một loại năng lực nhánh của Thanh Cương Ảnh, cũng chính là lá chắn năng lượng hắn thường sử dụng. 3 phút sau. Khụ khụ khụ. IS Duo vừa ho ra máu tươi xối xả, vừa thở dốc gấp gáp. Lúc này, lồng ngực nàng như lửa đốt, tạng phủ dường như đang bốc cháy. Máu tươi rỉ ra từ mép mặt nạ chảy xuống, IS Duo đã gần như không thể đứng vững. Nạc Ba Ni đặc biệt, tử linh ngữ, vẫn còn cơ hội. IS Duo dù kinh nghiệm thực chiến không quá phong phú, nhưng ý chí lực lại cực kỳ kiên cường. Quan trọng hơn là, nàng chỉ cần cầm chân Tô Hiểu một lúc. Sẽ nhanh chóng có người đến chi viện, nàng không đột nhập vương đô một mình. Nghĩ lại thì đúng. Một tử linh tộc sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng kinh nghiệm thực chiến non nớt như nàng, đương nhiên không thể một mình lẻn vào vương đô. Chủ lực thực sự là sư phụ nàng, Tử Hình Quang Đung Ních. Một tử linh có thực lực kinh khủng dị thường. Nhưng IS Duo đã không còn cơ hội. Nếu Tô Hiểu không nắm chắc bắt sống nàng, hắn đã không thu hồi Trảm Long Thiểm. Ông. Dây chiến động năng tải trọng cao phủ đầy đường vân đỏ thẫm. Tô Hiểu cúi người đá xiên. Cánh tay trái và chân IS Duo co lại, cố gắng hết sức bảo vệ cơ thể. Hai con dao găm trong tay nàng đã bị Tô Hiểu đá bay từ 36 giây trước. IS Duo văng sang một bên, phịch một tiếng đập vào tường, tạo ra một mảng lõm lớn. Do lực quán tính, cơ thể nàng bật ra khỏi chỗ trũng nhỏ. Đúng lúc IS Duo đang lơ lửng giữa không trung, Tô Hiểu đã xuất hiện sau lưng nàng, nắm chặt tay phải, giáng một quyền vào lưng nàng. Bộp! IS Duo bay thẳng về phía trước. Nàng bị Tô Hiểu liên tục đập trong gần 3 phút, khiến ý thức dần mơ hồ. Nỗi đau nhức dữ dội khắp cơ thể cũng ngày càng mờ đi. Thực ra, ngay cả khi trước đó nàng không bị pháo sáng bắn trúng, nàng cũng gần như không thể thắng Tô Hiểu. Đó là chênh lệch về thực lực và kinh nghiệm. Một chênh lệch khó có thể vượt qua. Hoặc nói, nếu Tô Hiểu dùng đau, khả năng nàng sống sót bây giờ vẫn là một ẩn số. Nếu để IS Duo chiến đấu với Joseph Co, Joseph Co có tỷ lệ thắng 7 thành. Khó khăn lớn nhất trong cuộc đối đầu giữa Tô Hiểu và IS Duo là hắn muốn bắt sống nàng. Nếu không, trận chiến đã kết thúc từ lâu. Phù phù một tiếng, IS Duo ngã xuống đất. Nửa dưới mặt nạ nàng vỡ nát, để lộ chiếc cằm thon gọn cùng làn da xám trắng đặc trưng của tử linh tộc. Ta. Còn. Chưa. Thua. Trên người IS Duo lóe lên ánh lục, rõ ràng là muốn tung đại chiêu. Ngay giây tiếp theo, một bóng đen lao thẳng tới đầu nàng. Tô Hiểu đá một cú vào đầu IS Duo, đã bay đại chiêu nàng tích tụ. Sau khi xuyên qua hai bức tường, IS Duo văng vào trong một chiếc tủ quần áo. Lần này, nàng rõ ràng đã yên tĩnh hơn nhiều. Tô Hiểu bước qua lỗ thủng trên tường, đi vào căn phòng nơi IS Duo đang ở máu tươi nhỏ giọt từ ngón tay hắn. Tô Hiểu nhìn thấy một cánh tay cuốn băng trong đống quần áo lớn. Hắn nắm lấy cánh tay đó, kéo IS Duo ra khỏi đống quần áo. Cơ thể IS Duo mềm rũ xuống, hai mắt nhắm nghiền, đầu vô lực nghiêng sang một bên. Đúng lúc này, đôi con ngươi xanh biếc của nàng mở ra. Phi. IS Duo nhắm vào mặt Tô Hiểu mà nhổ. Nàng không nhổ nước bọt, mà là phun ra một chiếc đinh kim loại trong miệng. Đinh linh một tiếng, chiếc đinh kim loại cắm vào màn chắn năng lượng cường độ 150 điểm, kẹt lại trên màn chắn. Nhìn thấy màn chắn năng lượng màu lam nhạt này, đồng tử IS Duo co lại nhanh chóng. Ồ, xem ra ngươi nhận ra thứ này. Tô Hiểu tỏ vẻ hứng thú đánh giá IS Duo. Ngạo ca. Không thể nào là màu lam. IS Duo lẩm bẩm. Nghe nàng nói vậy, Tô Hiểu nở nụ cười. Trong mắt IS Duo, nụ cười của Tô Hiểu càng lúc càng khủng khiếp. Ngạo ca, vốn dĩ là màu lam. Tô Hiểu buông tay IS Duo ra. Cùng lúc cơ thể đối phương rơi xuống, hắn nhắm vào hàm dưới nàng mà giáng một quyền. Vị trí này tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh, đột ngột bị trọng kích sẽ dẫn đến hôn mê. Mắt IS Duo tối sầm lại, mất đi ý thức. Ngay cả cái tên ngạo ca cũng rõ ràng, xem ra tử linh tộc đã hiểu biết về diệt pháp chi ảnh. Tô Hiểu vác IS Duo đã hôn mê lên vai. Chiếc áo choàng đỏ của nàng rủ xuống ngực hắn. Hắn bước ra khỏi tòa kiến trúc. Tô Hiểu đã bắt sống IS Duo thành công. Đương nhiên hắn sẽ không giao nàng cho vương tộc. Làm vậy, hắn sẽ chẳng nhận được gì. Hắn bắt IS Duo không chỉ để có manh mối về nhiệm vụ nhánh ẩn, mà nếu có thể hỏi thẳng ra vị trí diệt pháp chi ảnh di tích, đó mới là thu hoạch lớn hơn. Mục tiêu của Tô Hiểu ở thế giới này có ba. Tất cả những gì hắn đang làm đều là để hoàn thành ba chuyện này. Đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến lần này quá hấp dẫn. Thứ hai là tìm thấy diệt pháp chi ảnh di tích. Đó là lợi ích khổng lồ đối với Tô Hiểu. Thứ ba là hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp mạo hiểm đoàn. Cho đến nay, nhiệm vụ thăng cấp mạo hiểm đoàn vẫn chưa được công bố, cần tiếp tục chờ đợi. Chuyện Tô Hiểu đang làm bây giờ chính là hoàn thành chuyện thứ nhất và thứ hai. 3 giờ sau, phủ thiết thủ, trong một tầng hầm bán kính. Tầng hầm này vốn dùng để trữ rau củ, nhưng nhờ khả năng cách âm tốt, nơi đây đã được thiết thủ tiền nhiệm cải tạo thành một phòng thẩm vấn. Vị trí thiết thủ như hắn, thẩm vấn là chuyện cơm bữa. Do đó, trong phòng thẩm vấn này bày biện rất nhiều công cụ thẩm vấn, có vài thứ Tô Hiểu hoàn toàn chưa từng thấy. Nữ tử linh IS Duo bị trói trên khung sắt hình chữ X, đầu rũ xuống, dường như đã mất đi ý thức. Thực ra, nàng đã tỉnh từ 10 phút trước. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi trên một chiếc ghế, đối diện với YS Duo, tay cầm máy tính bảng, đang chìm đắm trong trò chơi. Ta biết ngươi đã tỉnh. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Mí mắt YS Duo giật nhẹ. Tay Tô Hiểu đang điều khiển máy tính bảng dừng lại. Câu nói ta biết ngươi đã tỉnh trước đó, thực ra hắn lặp lại sau mỗi giờ hoặc hơn. Kiểu đánh thức kẻ địch này sẽ tạo áp lực tâm lý rất lớn. Tô Hiểu rất ít khi dùng công cụ tra khảo kẻ địch. Hắn am hiểu hơn việc phá hủy phòng tuyến tâm linh của kẻ địch. Làm vậy, thông tin thu được có độ chính xác cao hơn. Việc gây đau đớn trên thể xác, cuối cùng chỉ khiến kẻ địch sụp đổ. Thông tin nói ra trong trạng thái sụp đổ không có độ tin cậy cao. Lão già đó hẳn sẽ đến cứu ngươi rất nhanh. Ta đã để lại dấu vết trên đường đi, rất khó tìm thấy. Tô Hiểu tiếp tục điều khiển máy tính bảng. Hắn dường như không thẩm vấn YS Duo, mà là đang nói chuyện phiếm. Về phần lão già trong miệng hắn, đó hoàn toàn là suy đoán cá nhân. Với trình độ thực chiến của YS Duo, tử linh tộc sẽ chỉ phái một mình nàng lẻn vào vương đô. Đương nhiên không. YS Duo là một chiến binh xuất sắc, thực lực rất mạnh, hơn nữa đủ trẻ tuổi. Với trạng thái hiện tại của nàng, có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng. Nhưng lần ám sát lão quốc vương này quá quan trọng. Do đó, tử linh tộc nhất định sẽ phái đến những chiến binh tử linh giàu kinh nghiệm. YS Duo hẳn chỉ là một trong số đó, phụ trách dọn dẹp hậu quả hoặc diệt khẩu, chứ không trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ ám sát lão quốc vương. Ngươi. YS Duo nghiến chặt răng, để lộ hàm răng trắng phẳng cùng bốn chiếc răng nanh. Không có ngươi làm mồi nhử, lão già đó tuyệt đối sẽ không mắc câu. Không. Hổ thẹn. YS Duo gầm nhẹ một tiếng, ngôn ngữ loài người của nàng vẫn chưa trôi chảy. Tô Hiểu mặt không đổi sắc, ngón tay nhanh chóng nhấn màn hình máy tính bảng. Hắn không chơi trò chơi, mà đang ghi chép điều gì đó. Vô sĩ. Vậy ta kể cho ngươi một chuyện càng vô sĩ hơn. Nếu lão già đó thực sự đến cứu ngươi, hắn nhất định sẽ chết ở đây. Ngữ khí Tô Hiểu rất bình thản. Sư phụ. YS Duo lập tức ý thức được điều gì, cố gắng kìm nén câu nói định gầm lên. Tô Hiểu thì ghi chép vài từ khóa trên máy tính bảng. Sư phụ, tử linh nam tính, tuổi tác 40-60, thực lực cực mạnh, am hiểu vũ khí thiên về dao găm dài hoặc đoạn đao. YS Duo, ta và sư phụ ngươi đã lâu không gặp. Hắn thật sự rất mạnh, nhưng lần này ta đã chuẩn bị cho hắn một món quà lớn. Nghe thấy ba chữ YS Duo trong miệng Tô Hiểu, miệng thiếu nữ tử linh khẽ hé, đồng tử co lại một chút. Ngoài làn da xám trắng, dung mạo nàng không khác biệt nhiều so với thiếu nữ loài người, nhưng vóc dáng nàng chỉ khoảng 1m4, hai tay rất nhọn. Ngươi, ngươi. Rõ ràng, YS Duo hoảng loạn. Nàng có thể khẳng định, cả đời nàng chưa từng gặp tên thiết thủ này. Oanh. Một tiếng động lớn truyền đến từ phía trên, sau đó là tiếng ồn ào và tiếng vật nặng đổ sập. Trong sân phủ thiết thủ, A Mổ với đồng hồ báo thức trên cổ đang đập đất. Xung quanh là đám hộ vệ đang kêu giết, thành thế kinh người. 20 phút sau, hai tên cấm vệ quân đầy máu tươi bước vào phòng thẩm vấn dưới lòng đất. Đại nhân, hắn chạy thoát rồi, nhưng hắn đã trọng thương, đang phái người truy bắt. Hai tên cấm vệ quân nói xong thì rời khỏi phòng thẩm vấn. Tô Hiểu từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ đó. Ý chí lực của thiếu nữ tử linh này thực sự kiên định, muốn lấy thông tin từ miệng nàng, tuyệt không chỉ dựa vào lời nói là được. Lão già đó quả nhiên rất mạnh, thế mà xông ra phòng tuyến. Biểu cảm Tô Hiểu không biến đổi gì. YS Duo trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù nàng hiện tại bối rối, nhưng Tô Hiểu trực tiếp gọi tên nàng, quả thực khiến nàng kinh hãi không nhỏ. Bởi vì trong toàn bộ vương đô chỉ có 3 tên tử linh biết tên nàng. Nhưng lần này hắn chết chắc. Chiến sĩ thực lực gần thánh ngang ta, lần này ta có 10 người. Dù sao đối thủ là tử hình quan đung nít, nhất định phải cẩn thận một chút. Tô Hiểu lần đầu đối mặt với YS Duo. Tình báo là sức mạnh. Hắn trước đó đã sưu tập rất nhiều tư liệu về cường giả tử linh tộc. Phù hợp với nam giới, tuổi tác 40-60 tuổi, sử dụng vũ khí loại dao găm có tổng cộng 3 người. Trong đó 2 người thực lực không quá mạnh, rất không có khả năng dạy dỗ được đệ tử như YS Duo. Miệng YS Duo đóng mở, nàng đã hoàn toàn không biết nói gì. Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, là trong số bọn họ nhất định có kẻ phản bội. YS Duo còn không rõ ràng, hai chữ sư phụ nàng hô lên trước đó, đã giúp Tô Hiểu có được một loạt thông tin mấu chốt này. Lần sau gặp, có lẽ lần sau đến đây, ta sẽ mang theo đầu lâu của Đung Nít. Tô Hiểu đứng dậy bước ra khỏi phòng thẩm vấn dưới lòng đất. Từ đầu đến cuối, hắn không hỏi YS Duo bất kỳ thông tin nào. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Từ tình hình hiện tại, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ nhánh ẩn không còn xa. có lẽ Tử Hình Quang Đung Ních chính là kẻ chủ mưu phía sau. Không phải không có khả năng này, ngược lại, khả năng này rất cao. Quả nhiên, suy luận không phải thứ Tô Hiểu am hiểu. Trực tiếp trói một kẻ địch đến thẩm vấn mới là phương pháp hiệu quả và nhanh chóng nhất. Vụ án giết người phức tạp trước đó khiến Tô Hiểu rất đau đầu, bây giờ thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần cậy mở miệng IS Duo, vậy thì mọi chuyện đều thuận lợi. Hơn nữa, hắn để lại dấu vết của IS Duo cho sư phụ nàng, không phải chỉ nói miệng. Cho dù đối phương rất mạnh, Tô Hiểu cũng không sợ chút nào. Liệt ma thời khắc của hắn đã tích lũy đầy giá trị pháp lực, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Đánh con thì cha tới thực phiền phức. Cho nên Tô Hiểu sau khi đánh tiểu, trực tiếp dẫn lão ra chơi chết. Tô Hiểu vừa rời khỏi phòng thẩm vấn dưới lòng đất, IS Duo đang bị còng trên giá chữ X bằng kim loại, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng không hiểu Tô Hiểu biết nàng và sư phụ mình như thế nào, thậm chí còn gọi đúng tên. Điều này cho thấy Tô Hiểu tuyệt đối không phải đang hư trương thanh thế. Phản ứng đầu tiên của IS Duo là tộc tử linh của họ đã có nội gián. Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ, nàng cũng không thể nghĩ ra ai có khả năng phản bội. Tuy nhiên, IS Duo cũng không ngu ngốc, nàng đã cân nhắc một khả năng khác, Tô Hiểu nắm giữ tình báo của họ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. So với những điều đó, IS Duo còn một việc quan trọng hơn là nghĩ cách thoát thân. Nàng liên tục nhìn quanh, không phát hiện công cụ nào có thể sử dụng. Còn vũ khí hay công cụ nàng mang theo, ngoại trừ quần áo không bị lấy đi, những vật khác đều đặt trên một chiếc bàn sắt cách đó không xa. IS Duo bắt đầu quan sát giá chữ X bằng kim loại đang trói buộc mình. Giá kim loại không trói buộc hoàn toàn cánh tay nàng có thể hoạt động tự do. Tuy nhiên, ở vai, ngực, eo, hai chân và bàn chân, nàng đều bị còng bởi những vòng kim loại. Những vòng kim loại này liền một khối với giá chữ X, đều được chế tạo từ kim loại đặc biệt, không phải IS Duo có thể thoát ra được. Kỳ thật, hai tay của IS Duo cũng có vòng kim loại, nhưng nàng không bị còng lại. Điều này dường như là Tô Hiểu quá sơ ý chủ quan, hoặc cũng có thể là quá tự tin. Tô Hiểu sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy sao? Đương nhiên là không, có một màn kịch hay sắp diễn ra. Ngoài cửa phòng thẩm vấn dưới lòng đất, Bố Bố Ung thu hồi máy tính bảng trong tay. Nó vừa ôn tập một bộ phim về hải tặc nào đó, trong đó có một đoạn nó rất thích. Bố Bố Ung lắc đầu, chuỗi chìa khóa đeo ở cổ nó rung lên leng keng. Nhìn hình dạng và kích thước của chìa khóa, đây dường như là chìa khóa mở giá chữ X bằng kim loại. Bố Bố Ung nâng chân trước, đẩy cửa phòng thẩm vấn dưới lòng đất. Nó dường như ngửi thấy một loại mùi nào đó và bị mùi này hấp dẫn đến phòng thẩm vấn dưới lòng đất. Két một tiếng, cửa kim loại bị đẩy ra. Trong phòng thẩm vấn dưới lòng đất, cơ thể IS Duo căng thẳng, hô hấp hơi gấp gáp. Nhưng rất nhanh, IS Duo đã thả lỏng một chút, vì chỉ có một con chó đi vào phòng thẩm vấn, mặc dù IS Duo chưa bao giờ thấy con chó có hình dáng như vậy. Mũi của Bố Bố Ung rung rung. Nó dường như bị một loại mùi nào đó trong phòng thẩm vấn dưới lòng đất hấp dẫn. Nguồn gốc của mùi đó nằm trên người IS Duo, do đó nó dần dần tiến lại gần IS Duo. Lúc đầu, IS Duo còn hơi căng thẳng vì nàng không rõ con chó này có tính công kích hay không. Nếu có tính công kích, thì nàng sẽ nguy hiểm. Không gian hoạt động của hai tay nàng rất hạn chế. Nếu con chó này cắn xé hai chân nàng, thì nàng không có biện pháp gì. Nhưng IS Duo rất nhanh phát hiện, Bố Bố Ung kỳ thật không có tính công kích, chỉ đơn thuần bị một loại mùi nào đó hấp dẫn đến. Qua. Tới. IS Duo nói tiếng người lưu loát hơn một chút. Nàng đã đặc biệt học ngôn ngữ của con người, không phải vì tò mò về văn hóa con người, mà vì đây là ngôn ngữ chiến thuật của tộc Tử Linh. Trong tộc Tử Linh, vị trí càng cao, càng yêu cầu tinh thông ngôn ngữ con người. Con người cũng vậy, binh sĩ hiểu được ngôn ngữ Tử Linh đơn giản, quan hàm càng cao thì yêu cầu đối với ngôn ngữ Tử Linh càng nghiêm ngặt. Sau một thời gian ngắn thích ứng, ngôn ngữ con người của IS Duo dần dần thành thục hơn. Nghe thấy IS Duo lên tiếng, Bố Bố Ung ngẩng đầu. Leng keng một tiếng, kim loại va chạm. Hành động ngẩng đầu của Bố Bố Ung đã làm lộ ra chuỗi chìa khóa đeo ở cổ nó. Ánh mắt của IS Duo chăm chú vào chuỗi chìa khóa này. Miệng nàng dần dần hơi hé mở. Dựa vào kích thước và chất liệu của chuỗi chìa khóa này, rất có thể đây là chìa khóa mở giá kim loại chữ X, nếu có thể cởi trói, IS Duo có khả năng rất cao để đào thoát. Cảm giác ban đầu của IS Duo là không thể tin nổi. Nhưng sau khi nghĩ đến việc con chó này có thể tự nhiên ra vào tầng hầm, IS Duo đã nghĩ đến một khả năng. Con chó này hẳn là vật cưng của tên thiết thủ kia. Giống như loại gia hỏa đằng đằng sát khí đó, hẳn là không ai dám tiếp xúc với hắn, cho nên chó lại càng dễ nhận được sự tín nhiệm của đối phương, hơn nữa còn có thể làm nhiệm vụ trong nhà. Còn về việc tại sao chìa khóa dẫn đến tự do lại bị treo ở cổ một con chó, IS Duo cũng không hiểu. Nhưng trong nhận thức của nàng, Tô Hiểu chính là một kẻ biến thái của quái vật, làm chuyện gì cũng không kỳ lạ. Chó con, tới đây. Isduo nhẹ nhàng vỗ hai tay, cố gắng giữ biểu cảm hiền lành, tránh làm đối phương sợ hãi. Bố bố Uông tiến lên một bước. Nó ngẩng đầu nhìn Isduo, chuỗi chìa khóa trên cổ nó rất gần Isduo. Cánh tay phải của Isduo đưa về phía trước, ngón tay nàng chỉ cách chuỗi chìa khóa này 2 cm. Tự do. Có thể chạm tới. Lại gần. Một chút. Trong khi đang dùng hết sức vươn cánh tay về phía trước, biểu cảm của Isduo rõ ràng bắt đầu không còn hiền lành, răng nghiến ken két. Biểu cảm của Isduo dường như làm bố bố Uông sợ hãi. Bố bố Uông đang ngồi dưới đất lùi lại một chút, khoảng 1 cm. Không không không, chó con ngoan, đừng sợ, lại đây một chút. Gân xanh nổi lên trên bàn tay của Isduo. Nàng chỉ còn cách tự do 3 cm. Mặc dù nàng không chắc chuỗi chìa khóa này có thể mở giá kim loại chữ X hay không, nhưng rất đáng để thử. Sau khi Isduo giữ biểu cảm hiền lành hơn một chút, bố bố Uông đã tiến lại gần hơn. Ngón tay của Isduo đã chạm thành công vào một chiếc chìa khóa. Nàng không khỏi nở nụ cười trên mặt. Leng keng. Móng tay của Isduo lướt qua chiếc chìa khóa kim loại. Cảm giác lạnh lẽo khi kim loại chạm vào đầu ngón tay đã giúp nàng xác nhận mình vẫn còn sống, và đây không phải là một cơn ác mộng, mà là chuyện đang thực sự xảy ra. Chó con ngoan, lại gần một chút, lát nữa cho ngươi đường ăn. Hiện tại, Isduo chỉ có thể dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc chìa khóa kim loại, nàng hoàn toàn không thể lấy được chuỗi chìa khóa này. Bố bố Uông đang ngồi dưới đất ngáp một cái. Ánh mắt của nó trông như không có trí tuệ cao, nhưng thực tế đây là do bố bố Uông cố ý ngụy trang. Bố bố Uông không phải đang đùa giỡn Isduo, mà là đang dần dần làm hao mòn ý chí của đối phương, khiến đối phương không ngừng giữa tự do và lồng giam, cứ mỗi nửa phút lại trải qua một lần thay đổi lớn trong cuộc đời. Ban đầu, bố bố Uông nghĩ đó là một nhiệm vụ rất nhàm chán, nhưng sau khi thực tế, bố bố Uông phát hiện ra, điều này quá thương mại thú vị, hơn nữa còn rất kích thích. Phải biết, sức chiến đấu của Isduo không hề yếu. Nếu nàng bắt được bố bố Uông, thì bố bố Uông chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Chết thì sẽ không, dù sao Isduo đã bị Tô Hiểu đánh gần chết. Nhưng nếu bị Isduo nắm lấy bằng hai tay, thì bố bố Uông chắc chắn sẽ trải qua một lần thay đổi lớn trong cuộc đời chó. Cảm giác thăm dò điên cuồng cận kề cái chết này đã hoàn toàn kích hoạt bản tính nhị hóa của bố bố Uông, như thể cái chết luôn đồng hành cùng nó. Con chó chết tiệt này, lại gần đây một chút coi. Khi ngón tay của Isduo lướt qua chìa khóa lần thứ 30, nội tâm nàng đã có chút sụp đổ. Lo lắng, buồn bã, khao khát, căng thẳng và các cảm xúc khác vây lấy Isduo. Trong vô thức, ý chí của nàng đã dần bị làm hao mòn. Nghe thấy Isduo chửi mình, bố bố Uông lại lùi lại một chút. Ta sai rồi, ngươi là chó ngoan. Không đúng, ngươi là người bạn trung thành nhất của nhân loại. Ngươi có biết không, tộc tử linh của chúng ta cũng nuôi chó. Cho nên chúng ta không phải kẻ địch. Lại gần một chút, đúng, chính là như vậy. Nghe thấy lời nói này, bố bố Uông lại tiến về phía trước một chút. Miệng của Isduo đóng mở. Trong lòng nàng vẫn luôn có một nỗi nghi hoặc, con chó này có thực sự nghe hiểu nàng đang nói gì không? Điều này khiến nàng nảy sinh một suy nghĩ hoang đường, con chó này dường như đang đùa giỡn nàng, dùng chuỗi chìa khóa trên cổ để đùa giỡn nàng. Đầu ngón tay Isduo có thể sờ tới chìa khóa ở cổ bố bố Uông, nàng đương nhiên cũng có thể bắt được đầu bố bố Uông, nhưng nàng không dám thử. Nàng không thể chắc chắn mình có thể giết chết con chó này chỉ bằng một đòn, một khi thất bại, cơ hội cuối cùng sẽ tan thành bọt nước. Đừng nghĩ rằng màn kịch này chỉ dừng lại ở mức độ hiện tại. Đối với Isduo, như thế vẫn chưa đủ kích thích. Ken một tiếng, cửa kim loại của phòng thẩm vấn dưới lòng đất bị đẩy ra. A Mổ cúi đầu né khung cửa, bước vào. Bò. A Mổ gầm thét với bố bố Uông một tiếng. Bố bố Uông dường như nhận kinh hãi, lập tức lùi lại. Đây là thủ vệ trình diện. A Mổ ngồi trong phòng thẩm vấn dưới đất, dựa vào tường. Bố bố Uông thì ghé vào mặt đất cách Isduo không xa, có vẻ chuẩn bị ngủ một giấc. Mười mấy phút sau, tiếng lẩm bẩm truyền đến, là A Mổ đã ngủ. Cậu, tới. Isduo thấp giọng gọi, có thủ vệ sau, mức độ kích thích rõ ràng tăng lên đáng kể. Giờ phút này, Isduo đang căng thẳng thần kinh. Bố bố Uông đang nằm sấp trên mặt đất mở mắt, nhìn về phía Isduo. Lúc này, bố bố Uông nghĩ thầm, nói điểm êm tai bản Uông liền đi qua. Một nữ tử linh, một Uông tinh nhân, một ngưu đầu nhân, trong phòng thẩm vấn dưới đất âm trầm này tạo ra bầu không khí thật vui sướng. Đương nhiên, chỉ có bố bố Uông vui sướng, A Mổ rất đói, Isduo thật sự sụp đổ. 5 giờ sau, lúc này đã khoảng 9 giờ tối, phòng thẩm vấn dưới đất được ánh lửa chiếu sáng trong suốt. Bố bố U ngồi xổm trước Jiedu, ngáp một cái rất dài. Ngươi! Cho ta! Đi ra! Jiedu cúi thấp đầu, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Nàng đã phát hiện điểm kỳ lạ của bố bố Ung. Bố bố Ung nghiêng đầu nhìn Jiedu, ánh mắt kia dường như muốn nói, người cuối cùng cũng phát hiện rồi, trang xuẩn thế nhưng rất mệt mỏi. Diễn xuất của bạn Ung thế nào, hài lòng nhớ rõ cho cái khen ngợi. Vì Jiedu đã phát hiện, bố bố Ung cũng không giả vờ nữa, nó mỉm cười với Jiedu. Nhìn thấy nụ cười này, biểu cảm vốn dĩ chết lặng của Jiedu hơi có vẻ ngốc trệ. Ngươi! Nàng đã đoán được bố bố Ung có chút trí tuệ, nhưng khi nhìn thấy cặp con ngươi linh động của nó, nàng xác định một việc, đó là bố bố Ung có chỉ số thông minh không thua kém nhân loại. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng, bên cạnh A Mổ đứng dậy, hấp tấp chạy đến trước mặt bố bố Ung, bộ dáng chó săn, đâu còn có cảm giác hung ác trước đó. Ta! Jiedu đã hoàn toàn không biết nên nói gì. Ngay lúc này, bố bố Ung lấy đồ ăn vặt từ không gian chứa đồ cỡ nhỏ của nó ra và đưa về phía Jiedu. Jiedu hơi ngẩng đầu, ý đó là tuyệt không ăn đồ bố thí. Nàng là một tử linh tộc có cốt khí. Thấy cảnh này, bố bố Ung học dáng vẻ tô hiểu, lắc lắc tay chó, bên cạnh A Mổ ngầm hiểu, bàn tay lớn thô ráp chụp vào mặt Jiedu, có vẻ muốn cưỡng ép ăn. Chờ một chút. Jiedu nghiến răng kèn kẹt. Sau khi do dự một chút, nàng nắm lấy đồ ăn vặt trong vuốt bố bố Ung. So với bị cưỡng ép ăn, tự mình ăn rõ ràng có tôn nghiêm hơn một chút. Mười mấy giây sau. Thật cay. Tiếng la mơ hồ từ phòng thẩm vấn dưới đất truyền đến. Đây là một trong những cách Tô Hiểu công phá phòng tuyến tâm linh của Jiedu, không cho phép nàng ngủ đồng thời cung cấp cho nàng đồ ăn cực cay. So với hình thức tra tấn nghiêm khắc, thủ đoạn của Tô Hiểu dường như ôn hòa hơn nhiều. Sự thật lại không phải như thế. Chỉ riêng việc không cho phép ngủ đã khiến Jiedu thật sự sụp đổ, huống hồ nàng còn phải chịu đựng sự quấy rối tinh thần của bố bố Ung. Bố bố Ung rất giỏi thương lượng với các nhân vật cốt truyện. Cách thương lượng của nó tương đối đặc thù, dùng thuộc tính mị lực tương đối cao của mình, tìm cách kéo chỉ số thông minh của nhân vật cốt truyện xuống ngang cấp độ với nó, từ đó tiến hành một trận đối kháng công bằng. Trước không bàn đến cảnh vui sướng của bố bố Ung trong phòng thẩm vấn dưới đất, lúc này, trong đình viện phủ đệ thiết thủ, Tô Hiểu đang ngồi bên bờ ao. Xung quanh đình viện có hàng chục hộ vệ bình thường trấn giữ, phía trước cửa có 4 tên cấm vệ quân. Biện pháp cảnh giới không tính mạnh, nhưng cũng tuyệt không yếu. Sau khi bắt sống Jiedu, Tô Hiểu đã để lại một số dấu vết rất bí ẩn trên đường. Độ khó truy tung của những dấu vết này không thấp, khả năng mất dấu rất lớn. Càng như thế, khả năng sư phụ của Jiedu đến cứu người càng cao. Nếu dấu vết quá rõ ràng, đối phương nhất định sẽ sinh nghi, hơn nữa đối phương nhất định sẽ điều tra trong phủ đệ thiết thủ có phục binh hay không. Tô Hiểu có thể xác định, sư phụ của Jiedu hoặc các cường giả tử linh khác nhất định sẽ tìm đến. Cho dù họ không phải đến cứu Jiedu, cũng đến để diệt khẩu nàng. Tô Hiểu chưa giết Jiedu, điều này đối với những nhóm tử linh tiềm ẩn trong vương đô, quả thực như đâm vào cổ họng. Ai cũng không thể đảm bảo Jiedu có thể kháng cự được sự khảo vấn của địch nhân. Một khi Jiedu tiết lộ tình báo mấu chốt, kế hoạch lần này của tộc tử linh sẽ là đòn hủy diệt. Dù là để cứu đệ tử, hoặc trực tiếp đến diệt khẩu, cường giả tộc tử linh đều nhất định sẽ đến. Đây chính là cơ hội của Tô Hiểu. Tích tắc. Tiếng tích nước rất nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua truyền đến. Tô Hiểu hướng về phía nguồn thanh âm nhìn lại, một bóng người khoác áo bào đen, cao khoảng 1m8, đứng trên tường rào. Nơi bên ngoài tường rào, từng thi thể nằm trên mặt đất. Họ chết lặng yên không một tiếng động, sau gáy đều có một vệt máu, vết thương chí mạng. Nhân loại, nàng ở đâu? Bóng người đứng trên tường rào mở miệng, giọng hắn hơi khàn khàn. Loại giọng đặc biệt này Tô Hiểu đã nghe rất nhiều lần. Đây là âm sắc chỉ có thể phát ra sau khi bị cắt yết hầu dẫn đến dây thanh tổn thương. Kỳ răng sao tan thêm, khụ khụ tháp, tiếng tử linh, đừng tìm hắn nói nhảm, giết hắn. Lại một giọng trầm thấp truyền đến. Tử linh đến cứu người không phải lẻ loi một mình. Tỉnh táo, bắt lấy nhân loại này, đối với kế hoạch của chúng ta có trợ giúp. Hắn là thiết thủ của vương quốc. Tên tử linh có giọng khàn khàn kia mở miệng. Hắn vẫn luôn dùng ngôn ngữ của nhân loại, chắc hẳn thường xuyên hoạt động ở vương quốc SCT Sodin. Ngươi, là, thủ lĩnh, nghe, ngươi. Một tên tử linh khác cũng bắt đầu nói ngôn ngữ nhân loại. Rất rõ ràng, hai tên tử linh này đang tạo áp lực cho Tô Hiểu. Lặng yên không tiếng động giải quyết 4 tên cấm vệ quân, thật khiến người bất ngờ. Tô Hiểu đã điều tra thông tin về cấm vệ quân. Những cấm vệ quân kia có thuộc tính trung bình khoảng 70 điểm, khoảng 5 loại kỹ năng. Hơn nữa, cấm vệ quân còn có đặc điểm là số lượng càng nhiều, sức chiến đấu của họ càng mạnh. Điều này liên quan đến năng lực của họ. Kỹ năng 2 của cấm vệ quân, cấm quân, thụ động, trong phạm vi nhất định, số lượng cấm vệ quân đạt 100, 50, 20, cấm vệ quân trong phạm vi đó được miễn trừ 40%, 30%, 10% tất cả tổn thương. Kỹ năng 3 của cấm vệ quân, ngăn địch, thụ động, trong phạm vi nhất định, số lượng cấm vệ quân đạt 100, 40, 10, tất cả cấm vệ quân trong phạm vi đó được gia tăng 8, 6, 3 điểm toàn thuộc tính, trừ thuộc tính may mắn. Một khi cấm vệ quân hình thành chiến trận đủ 100 người, sức chiến đấu họ bộc phát ra, cho dù là Tô Hiểu cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, tìm cách chia cắt sau đó nhanh chóng giảm số lượng cấm vệ quân. Chỉ như vậy mới có cơ hội chiến thắng. Cấm vệ quân là đội quân được vương tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, làm sao họ lại yếu? Cho dù không thể hình thành chiến trận, họ cũng có sức chiến đấu đơn lẻ không kém. Nhưng hai tên tộc tử linh đứng trên tường rào đình viện này lại lặng yên không tiếng động giải quyết bốn tên cấm vệ quân. Có thể thấy thực lực của hai người này, hoặc nói năng lực ám sát của họ rất mạnh. Hai tên, số lượng ít hơn dự đoán. Tô Hiểu sắc mặt bình tĩnh, trảm long thiểm trong bọc đã xuất hiện trong tay, hắn vẫn ngồi bên bờ ao. A Mổ và bố bố Uông không biết từ lúc nào đã đứng sau Tô Hiểu. Bố bố, ngươi cùng A Mổ phụ trách tên tử linh bên trái kia, chặn hắn lại là đủ rồi. Tô Hiểu tuy biết tộc tử linh sẽ đến cứu người hoặc diệt khẩu, nhưng hắn không cầu viện vương tộc. Nếu người của vương tộc tham gia vào trận chiến đêm nay, những chuyện sau đó sẽ rất rắc rối, nhất là IS Duo thuộc quyền chính là một vấn đề lớn. Hiện tại, Tô Hiểu toàn quyền phụ trách chuyện này. Cho dù lão quốc vương muốn nhúng tay, cũng không thể hoàn toàn không quan tâm thái độ của Tô Hiểu. Lão quốc vương hiện tại còn cần Tô Hiểu điều tra chuyện tiểu công chúa bị giết, hay nói đúng hơn là yêu cầu Tô Hiểu kéo dài thời gian, đủ để tuyển ra tân vương. A Mổ sải bước đi về phía tên tộc tử linh bên trái. Tên tử linh này uy hiếp Tô Hiểu nhỏ bé. A Mổ dù không thể giết chết đối phương, nhưng ngăn chặn lại không thành vấn đề. Thuộc tính thể lực của A Mổ khoảng 85, cộng thêm đặc tính huyết mạch lẫm đông, thụ động LV30, địch nhân muốn giết nó cũng không đơn giản. Kỹ năng 5, huyết mạch lẫm đông, thụ động LV30 giảm bớt 25% sát thương nhận vào, kháng giảm tốc ôi 70, phòng ngự thân thể ôi 36, sinh mệnh giá trị ôi 1.000 điểm, pháp lực giá trị ôi 300 điểm. Bò. A Mổ gầm lên một tiếng giận dữ, cặp sừng trâu bốc lên hàng khí nhắm thẳng kẻ địch đằng xa. Nó cất bước xông về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rầm. A Mổ hút nát một đoạn tường vây của đình viện, đá vụn bay tứ tung. Tên tộc tử linh trên tường vây đã nhảy vọt xuống, tốc độ hắn không quá nhanh, nhưng bước chân lại rất vững. Đá vụn văng tung tóe, tên tộc tử linh rơi vào trong đình viện, tay hắn nắm một thanh đoạn đao lưỡi rộng, hồ quang điện nhấp nháy trên đoạn đao, khí thế kinh người. A Mổ chẳng quan tâm vũ khí của địch nhân có bám dính điện quang hay không, nó hai bàn tay to mở rộng, ngực không môn rộng mở lao về phía kẻ địch. Tên tộc tử linh cầm đoạn đao lưỡi rộng trong tay sửng sốt, hắn dường như chưa từng thấy tên mãng phu như A Mổ, nhưng đoạn đao lưỡi rộng trong tay hắn đã bổ về phía lồng ngực A Mổ. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, đoạn đao lưỡi rộng chém vào lồng ngực A Mổ, nhưng lớp cơ bắp ở ngực A Mổ đã kháng lại lần chém kích này. Cơ bắp trên người A Mổ nhô ra, kẹp lấy thanh đoạn đao lưỡi rộng vào giữa cơ bắp. Từ. Hồ quang điện theo lưỡi đao khoan hồng của đoạn đao khuếch tán ra, thân thể A Mổ bắt đầu run rẩy. Tên tử linh dưới mũ trùng nhếch khóe miệng, nụ cười có chút tàn khốc. Nhưng khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt tên tử linh cứng lại. Hắn cảm giác có thứ gì đó cắn vào lưng, cảm giác nhói buốt ập tới. So với thương thế phải chịu, tên tử linh này càng muốn biết kẻ địch từ lúc nào đã bao vây sau lưng hắn. Hắn trước đó lại không hề phát giác. Nghĩ đến điểm này, mồ hôi lạnh theo thái dương hắn chảy xuống. Tên tử linh này vô thức lùi về sau, kêu lên một tiếng thảm thiết. Một thân ảnh trắng đen xen kẻ bị đạp bay, rơi xuống đằng xa. Và khoảnh khắc sau đó, trận đồ luyện kim trong đồng tử A Mổ lóe lên, bố bố Uông tiếp quản quyền kiểm soát thân thể nó. A Mổ nhìn chằm chằm tên tử linh kia, ánh mắt có ý tứ, vừa rồi đạp bản Uông chân kia. Thật thoải mái nhỉ. A Mổ đánh ra phía trước, tên tử linh kia một chân đá vào bụng dưới A Mổ, mượn lực này, hắn thân thể ngửa về sau, đồng thời kéo thanh đoạn đao lưỡi rộng ra khỏi lồng ngực A Mổ. Trong lúc A Mổ đánh ra phía trước, trận đồ luyện kim trong mắt nó lóe lên, lại lần nữa từ ý thức A Mổ khống chế thân thể. Tên tộc tử linh kia vừa nhảy lùi lại mấy mét, đột nhiên cảm giác phía sau xuất hiện một luồng kình phong, một luồng khí tức như ẩn như hiện xuất hiện. Không cần nói cũng biết, luồng khí tức như ẩn như hiện này chính là bố bố Uông. Nếu nó hoàn toàn ẩn nấp khí tức hoặc hiển lộ khí tức thì còn đỡ, hiện tại sự dao động khí tức như ẩn như hiện này mới là đáng sợ nhất, địch nhân căn bản không thể cảm giác được nó mạnh yếu. Bố bố Uông đang đe dọa. Trong loại chiến đấu sinh tử một đường này, địch nhân tuyệt đối không dám không quan tâm đến sự tồn tại của nó. Quả nhiên, tên Tử Linh đang nhảy lùi lại siết chặt chuôi đao trong tay. Một sợi xích theo cuối chuôi đao bắn ra, đâm vào mặt đất, kéo hắn từ giữa không trung xuống. Đạt được hiệu quả dự tính, Bố Bố Ung quay người bỏ đi. A Mổ đối diện lao về phía tên Tử Linh, nắm đấm còn lớn hơn bao cát đánh xuống. Rầm. Một luồng hơi lạnh khuếch tán, tên Tử Linh bên cạnh đang giơ đoạn đao lưỡi rộng lên dù đã dùng binh khí ngăn cản nắm đấm A Mổ, nhưng trên người hắn lại xuất hiện những tinh thể băng nhỏ. Đây là hiệu ứng sương giá, tốc độ của tên Tử Linh này rõ ràng giảm xuống. Chỉ cần bị hiệu ứng sương giá cuốn lấy, muốn thoát khỏi A Mổ là một chuyện rất khó, trừ khi gây ra trọng thương cho A Mổ, khiến nó tạm thời mất khả năng hành động. Nhưng A Mổ lại quá chịu đòn. Không chỉ vậy, bởi vì độ phù hợp tương đối cao, vòng sáng nữ thần băng tuyết của Bố Bố Uông sẽ tạo thành hiệu quả hồi phục gấp đôi cho A Mổ, tức là 2 điểm sinh mệnh giá trị mỗi giây, 1 phút là 120 điểm sinh mệnh giá trị. Cộng thêm khả năng hồi phục của bản thân A Mổ, khả năng sinh tồn của nó chỉ có thể dùng hai từ biến thái để hình dung. Không chỉ thế, nếu cùng A Mổ triền đấu, khó tránh khỏi sẽ trúng vài quyền. Năng lực sương giá, thụ động LV39 của A Mổ sẽ khiến tất cả các đòn tấn công cận chiến của nó đều bổ sung hiệu ứng sương giá. Hơn nữa, số tầng có thể tích lũy, số tầng càng cao, thời gian kéo dài càng lâu, cuối cùng đạt tới con số kinh người 25 phút 36 giây. A Mổ như một miếng kẹo cao su, đánh không chết, không vung được. Đương nhiên, A Mổ cũng không phải thập toàn thập mỹ, khả năng tấn công của nó chỉ có thể dùng từ cây mắt để hình dung. Tô Hiểu không cần A Mổ giết địch, hắn chỉ cần A Mổ ngăn chặn địch nhân là đủ. Rõ ràng, A Mổ đã hoàn thành xuất sắc điểm này. Tô Hiểu không còn chú ý đến tên tộc Tử Linh cầm đoạn đao lưỡi rộng trong tay, ánh mắt hắn nhìn về phía tên Tử Linh còn lại, chính là tên tộc Tử Linh có giọng nói khàn khàn kia. Mắt sứ đồ lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, tư liệu của tên tộc Tử Linh kia rất nhanh xuất hiện. Nhìn thấy phần tư liệu này, đồng tử Tô Hiểu hơi co lại, đồng thời trong lòng hắn đã nhìn rõ hơn một chút, nếu hôm nay không sử dụng loại năng lực kia, chắc chắn người chết sẽ là hắn. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực phe ta là 0.98 lần của địch quân, thu hoạch được 89% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau: tên, Dung Enix. Giai vị, sinh vật cấp lãnh chúa. Loại, tộc Tử Linh, đã thức tỉnh Tử Linh chi lực ở thức tỉnh bậc cao. Sinh. Mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 5.860 điểm. Lực lượng, 90. Nhanh nhẹn, 90. Thể lực, 83. Trí lực, 85. Mị lực, 73. Kỹ năng 1, thức tỉnh Tử Linh, thụ động LV55 sinh mệnh giá trị ở 1.700 điểm, pháp lực giá trị ở 2.600 điểm, giảm bớt 16% sát thương phép thuộc nhận vào. Kỹ năng 2, Tử Linh chi lực, thụ động LV58 Tử Linh chi lực có thể xâm nhập vào thể nội địch nhân, đồng thời hình thành phản ứng bài xích với năng lượng trong thể nội địch nhân, gây ra 80 điểm 3% pháp lực giá trị đã tiêu hao của địch nhân sát thương thực. Kỹ năng 3, Tử Linh chi lực ở người điều khiển, chủ động LV40, hình thái tấn công của Tử Linh chi lực. Kỹ năng 4, Tử Linh chi lực ở mạng lưới tâm trí, chủ động LV40, hình thái cảm giác của Tử Linh chi lực. Kỹ năng 5, Tử Linh chi lực ở mô phỏng, chủ động LV40, hình thái hiện thực hóa của Tử Linh chi lực. Kỹ năng 6, Tử Linh chi lực ở xoay tròn tử vong, năng lực chuyên môn LV20, năng lực chuyên môn của Dung Enix. Kỹ năng 7, Đại sư ném dao găm, thụ động LV42. Tăng 133% lực tấn công của vũ khí loại dao găm, khi ném sát thương tăng 216%, độ thuần thục sử dụng vũ khí loại dao găm tăng biên độ lớn. Kỹ năng 8, lưỡi đao xoáy diệt phệ, năng lực tối thượng LV10. Nhìn thấy cái tên Dung Enix, tôi hiểu rõ ràng suy đoán trước đó của hắn không sai, sư phụ của ES Duo đích thực là Dung Enix. Khác với suy đoán của tôi hiểu, tên lão già này lại mạnh đến mức hơi bất thường. Dung Enix vẫn đứng trên tường vây không động đậy, bởi vì hắn cảm giác được một loại khí tức rất đặc biệt trên người Tô Hiểu. Loại khí tức này vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Ngươi là... Diệt Pháp Giả. Dung Enix đầy kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Một lát sau, sát ý trong mắt hắn khiến người ta rùng mình. Loại ánh mắt này đã không thể dùng hận thù để hình dung, rõ ràng là muốn nghiền xương Tô Hiểu thành tro. Không cần nghĩ cũng biết, tộc Tử Linh tuyệt đối có thù với Diệt Pháp Chi Ảnh. Hoặc có thể nói, tộc Tử Linh căn bản không đủ tư cách trở thành kẻ thù của Diệt Pháp Chi Ảnh, họ chỉ là những nạn nhân đơn phương mà thôi. Còn Diệt Pháp Chi Ảnh đã làm gì với họ, tạm thời vẫn chưa rõ. Phát giác được ánh mắt tràn ngập hận ý của Dung Enix, cùng với câu nói ngươi là Diệt Pháp Giả của đối phương, Tô Hiểu đã đại khái đoán được tình huống. Diệt Pháp Chi Ảnh đã đến thế giới này từ rất nhiều năm trước, hơn nữa không ở lại lâu, có lẽ chỉ đến giải quyết một phiền phức nào đó. chỉ có trời mới biết diệt pháp chi ảnh đã làm gì với tử linh tộc. Tô Hiểu có thể xác định một điều là, đù nhờ Nick hẳn là lần đầu nhìn thấy diệt pháp chi ảnh còn sống, nếu không sẽ không mất nhiều thời gian như vậy mới nhận ra khí tức của hắn. Dựa trên những kết luận trên, ân oán giữa tử linh tộc và diệt pháp chi ảnh hẳn là chuyện từ rất nhiều năm trước, nhưng ánh mắt căm hận hiện tại của Đung Ernic khiến Tô Hiểu rất khó hiểu. Ân oán đã cách bao nhiêu đời như vậy, tại sao Đung Ernic lại căm hận diệt pháp chi ảnh đến thế? Việc diệt pháp chi ảnh từng làm với tử linh tộc rất đơn giản, giết chết hơn 90% tử linh tộc và nói với bọn họ rằng nếu còn dám tiếp tục nghiên cứu tử linh ma pháp sẽ bị tàn sát đến diệt tộc. Do đó, có thể tưởng tượng mức độ căm hận của tử linh tộc đối với diệt pháp chi ảnh, hoặc nói là sợ hãi. Đây là loại căm hận và sợ hãi đã hòa vào huyết mạch, đời đời truyền lại. Các ngươi lại xuất hiện trên đại lục Meria. Dung Ernic giật mũ trùng trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt hơi già nua. Đây là một tử linh tộc khoảng 50 tuổi, đầu đầy tóc trắng cắt ngắn, mặt có rất nhiều vết sẹo giao nhau, trong đó có vết đau, cũng có vết bỏng. Đặc điểm rõ rệt nhất của Dung Ernic là vết thương ở cổ, vết thương này hình bán nguyệt, cho thấy cổ hắn từng bị chém đứt một nửa. Hoặc là nói, người không phải từ nơi mênh mông kia đến, mà là diệt pháp giả được vương tộc bồi dưỡng bằng kỹ thuật của họ. Dung Ernic đánh giá Tô Hiểu. Nếu Tô Hiểu là trường hợp trước, Dung Ernic sẽ lập tức rút lui, mang tin tức quan trọng này về cho tử linh tộc. Nếu là trường hợp sau, Dung Ernic sẽ tìm cách giết chết Tô Hiểu. Trường hợp trước đại diện cho khả năng một lượng lớn diệt pháp chi ảnh sẽ đến đại lục Meria, trường hợp sau đại diện cho sự tăng lên lực của vương tộc. Mức độ đe dọa của cả hai đối với tử linh tộc không nằm ở cùng một cấp độ. Tử linh tộc không biết rằng, thời đại diệt pháp giả đã qua, họ hoàn toàn không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Tô Hiểu không quan tâm diệt pháp giả từng làm gì ở đại lục Meria. Theo tình hình hiện tại, hắn và Dung Ernic chắc chắn sẽ tự chiến. Tô Hiểu đứng dậy, trảm long thiểm trong tay từ từ ra khỏi vỏ. Dung Ernic đứng trên bức tường cách đó không xa. Theo phán đoán của hắn, nếu là diệt pháp giả đến từ nơi mênh mông, căn bản sẽ không làm thiết thủ tại vương quốc SCT Sodin. Nghĩ đến điều này, Dung Ernic khẽ thở phào trong lòng. Ánh mắt căm hận tiêu tan, chỉ còn lại sự địch ý đơn thuần. Dung Ernic căm ghét diệt pháp chi ảnh, hoặc nói, hắn căm ghét ý chí truyền thừa của diệt pháp chi ảnh. Loại ý chí đó là hy sinh một phần nhỏ sinh vật có trí tuệ, có liên quan đến nguyên tố, ma pháp, từ đó giúp nhiều sinh vật trí tuệ khác có thể sống sót, tồn tại bình thường. Đây là để duy trì sự cân bằng nguyên tố của hành tinh, từ đó kéo dài tuổi thọ của hành tinh. Những việc diệt pháp chi ảnh làm thoạt nhìn rất có tinh thần chính nghĩa, thực tế lại không phải như vậy. Việc đó sẽ khiến tay diệt pháp chi ảnh dính đầy máu tươi, tạo ra vô số kẻ địch, bị tất cả mọi người kiêng kỵ, thậm chí căm thù. Diệt pháp chi ảnh không phải là chính nghĩa, bọn họ đưa ra quyết định và chém giết hoàn toàn trung lập đến mức gần như lãnh khốc. Sự hận ý của Dung Ernic có thể coi là họa từ trên trời rơi xuống, Tô Hiểu không quá quan tâm, hoặc nói hắn đã quen rồi. Sau khi xem xét thông tin về Dung Ernic, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác đối phương không đơn thuần là chiến binh cận chiến hay sát thủ. Năng lực của đối phương nhìn thế nào cũng nghiêng về chiến đấu cự ly trung. Đương nhiên, năng lực cận chiến của đối phương cũng tuyệt đối mạnh khủng khiếp, kỹ năng cơ bản bậc đại sư cấp 42 đã nói lên điều này. Tô Hiểu quét mắt tình hình chiến đấu bên phía A Mổ, không lạc quan lắm, nhưng A Mổ ít nhất có thể giữ chân kẻ địch hơn 10 phút, như vậy là đủ rồi. Do dự một chút, Tô Hiểu không lập tức sử dụng năng lực nào đó, mà cúi thấp thân thể, ánh mắt nhìn thẳng Dung Ernic. Bức tường ao bằng đá dưới chân Tô Hiểu vỡ nát, nước trong ao trong suốt chảy ra từ chỗ sụp đổ. Soạt một tiếng, một lượng lớn nước ao tràn vào đình viện. Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ, trực tiếp lao về phía Dung Ernic. Trên bức tường xa xa, Dung Ernic nhảy xuống. Một đạo đao mang chém qua bên cạnh hắn. Tranh. Đao mang màu lam nhạt bay lên trời. Dung Ernic rơi xuống đất, trên người hắn không mang vũ khí, lúc này đang tay không. Dung Ernic chuẩn bị chiến đấu tay không với Tô Hiểu. Tất nhiên không phải, vũ khí của hắn rất đặc biệt, không cần mang theo bên mình. Hạt ánh sáng màu xanh lục hiện lên giữa hai bàn tay của Dung Ernic. Hạt ánh sáng màu xanh lục hội tụ lại, cuối cùng hình thành hai lưỡi dao găm hình bán nguyệt dài khoảng 60 cm. Hai lưỡi dao găm dài thành hình trăng lưỡi liềm, hình dạng hai vũ khí này rất kỳ lạ, chúng không có hộ thủ, cảm giác cân bằng cũng rất tệ, thuộc loại vũ khí cận chiến cực kỳ tệ hại. Dung Ernic nâng hai tay sang bên, cờ bắp trên cánh tay nổi lên. Sau khi tụ lực một lát, hắn ném hai lưỡi dao găm hình dạng kỳ dị trong tay ra ngoài. Sư. Hai lưỡi dao găm hình bán nguyệt quay tròn tốc độ cao, lập tức hình thành hai đạo nhận luân hình tròn, rít lên bay về phía trước. Đây chính là phương thức chiến đấu của Dung Ernic. Tử linh chi lực ở mô phỏng LV40 là năng lực chế tạo vũ khí, mô phỏng tử linh chi lực thành năng lượng vũ khí. Điều này tương tự với tính chất phản kích thuẫn của Tô Hiểu. Tử linh chi lực ở người điều khiển LV-40 dùng để thao túng nhận luân đã ném ra. Tử linh chi lực ở tâm chi võng LV-40 dùng để cảm giác vị trí kẻ địch và khóa chặt kẻ địch bằng nhận luân. Còn tử linh chi lực ở tử vong xoay tròn, năng lực chuyên môn LV-20, cuối cùng là để tăng tốc độ xoay tròn và lực sát thương của nhận luân. Hai đạo nhận luân tỏa ra ánh sáng lục bay về phía trước. Đun ở Nick Hư nắm hai tay, tốc độ xoay tròn của hai đạo nhận luân đó lập tức tăng tốc. Ông! Nhận luân phát ra tiếng chói tai. Cùng lúc tăng tốc độ xoay tròn, kích thước của hai đạo nhận luân này cũng tăng vọt, hình thành hai đạo nhận luân đường kính khoảng 2 mét. Chuỗi động tác của Đun ở Nick nhìn có vẻ rườm rà, nhưng thực tế từ lúc hắn nhảy xuống tường đến lúc ném nhận luân chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhận luân vừa bay ra 10 mét, một tiếng vang giòn truyền đến. Đinh! Tia lửa bắn ra, một đạo nhận luân nghiêng nghiêng bay lên trời. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay hiện thân, hắn vốn định lao về phía Đun ở Nick, nhưng giữa đường bị nhận luân chặn lại. Tô Hiểu cách Đun ở Nick khoảng 15 mét, khoảng cách này rõ ràng không thích hợp để sử dụng năng lực long ảnh thiểm. Từ đầu đến giờ, Tô Hiểu vẫn luôn do dự có nên mở ra liệt ma thời khắc hay không. Liệt ma thời khắc rất mạnh không sai, nhưng thời gian hồi chiêu đến 10 ngày. Không chỉ vậy, trong 10 ngày này Tô Hiểu còn phải tích trữ giá trị pháp lực, tích trữ đủ 6.000 điểm mới có thể sử dụng liệt ma thời khắc lần nữa. Nếu trong lúc chiến đấu tương đối kịch liệt, giá trị pháp lực có thể không đủ để bản thân hồi phục, đừng nói là dư thừa. Tô Hiểu không rõ sau này có gặp cường địch nữa hay không, cho nên hắn chuẩn bị dò xét trước một chút. Một khi tình hình có gì bất thường, hắn sẽ lập tức mở ra liệt ma thời khắc. Một đạo nhận luân bị Tô Hiểu chém bay. Hắn cầm trảm long thiểm, bàn tay hơi tê tê. Loại nhận luân này uy lực cực mạnh, nếu bị chém trúng, không chỉ là một vết thương đơn giản, rất có khả năng bị trực tiếp cắt thành hai đoạn. Tô Hiểu vừa chém bay đạo nhận luân thứ nhất, đạo thứ hai liền đối diện đánh tới. Ông! Tiếng! Chói tai đối diện đánh tới. Nhận luân xoay tròn tốc độ cao sinh ra kình phong thổi tung mái tóc đen của Tô Hiểu. Hắn vừa định nghiêng người tránh né, một loại cảm giác nguy cơ khiến hắn dựng tóc gáy xuất hiện. Không thể tránh, căn bản trốn không thoát. Đây là trực giác năng lực dự cảnh này vô cùng mãnh liệt. Tô Hiểu vừa nhấc chân phải lại đặt xuống đất, cờ bắp cánh tay cầm trảm long thiểm nổi lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhận luân gần như trong nháy mắt bay đến trước mặt Tô Hiểu. Lúc này, xuất đao chém về phía trước rõ ràng đã không kịp. Một mặt năng lượng thuẫn gập ghềnh xuất hiện ở trước mặt Tô Hiểu. Mặt năng lượng thuẫn này cường độ chỉ khoảng 200, nhưng bề mặt của nó cực kỳ bất quy tắc, có chỗ thậm chí còn có lỗ thủng. Nhận luân chém lên năng lượng thuẫn, tiếng y cách cách y giòn vang, năng lượng thuẫn vỡ nát. Nhưng bề mặt lồi lõm không đều đã thay đổi quỹ tích bay của nhận luân. Sư! Nhận luân màu xanh lá bị bắn ra nghiêng nghiêng. Tô Hiểu vừa định vọt tới phía trước, tiếng rít đã truyền đến từ trên đỉnh đầu hắn. Đó là đạo nhận luân trước đó hắn chém bay. Tô Hiểu đặt ngang trảm long thiểm lên trên. Cảm giác xung kích ập tới. Đinh! Tia lửa bắn ra, nhận luân lại bị bắn bay đi. Cánh tay phải của Tô Hiểu đã hơi tê tê. Vừa bắn ra một đạo nhận luân, đạo nhận luân trước đó bị năng lượng thuẫn bắn bay lại đánh tới. Đun ở Nick có thể điều khiển quỹ tích bay của thứ này. Tô Hiểu dùng chân phát lực nhảy nghiêng sang phải, nhưng đạo nhận luân đang đánh tới hắn thế mà lại vẽ ra một đường vòng cung giữa không trung, tiếp tục truy tung về phía hắn. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém về phía trước, lưỡi đao xé gió. Trảm long thiểm mang theo tiếng rên nhẹ chém về phía đạo nhận luân kia. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền ra từ trong đình viện. Nhận luân màu xanh lá ê siêu y một tiếng bay ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Tô Hiểu. Hai chân Tô Hiểu lún sâu vào bùn đất. Hắn vừa định rút chân ra khỏi bùn đất, đạo nhận luân trước đó bị hắn cản bay ra ngoài lại đánh tới. Mục đích của Đun ở Nick căn bản không phải dùng nhận luân chém trúng Tô Hiểu. Bản thân hắn cũng biết điều đó là không thể. Tốc độ bay của nhận luân rất nhanh, nhưng chưa nhanh đến mức Tô Hiểu không thể đón đỡ hoặc phản kích. Còn về việc tránh né đợt tấn công của lưỡi đao, điều đó càng không đáng tin cậy. Đun ở Nick có thể điều khiển quỹ tích tấn công của lưỡi đao. Một khi Tô Hiểu thực hiện động tác tránh né, Đun ở Nick lập tức sẽ thay đổi quỹ tích bay của nhận luân. Theo nguyên tắc, tránh né thứ này nguy hiểm hơn nhiều so với chém bay hoặc đón đỡ. Mục đích của Đun ở Nick chính là khiến Tô Hiểu đón đỡ hoặc chém bay nhận luân. Lực xung kích của nhận luân cực mạnh. Tô Hiểu chỉ đón đỡ một lần ủa chém bay hai lần, cánh tay cầm đao của hắn đã bắt đầu rung lên, vai cũng có cảm giác đau nhức. Cứ như vậy tiếp tục, nếu Tô Hiểu chém bay nhận luân vượt quá 10 lần, hắn có lẽ sẽ không cầm được đao nữa. Cánh tay phải dù không gãy xương cũng sẽ thoát lực. Đây chính là chiến thuật của Đun ở Nick. Hắn không sợ cận chiến với Tô Hiểu, nhưng hắn muốn không ngừng cắt giảm thể lực của Tô Hiểu trước khi cận chiến. Kinh nghiệm thực chiến của Dung Enix hoàn toàn khác một trời một vực so với ES Duo. Lão gia hỏa này cả đời đều chiến đấu với các loại địch nhân. Tô Hiểu dựng Trảm Long Thiểm trước người, tay phải cầm chui đao, tay trái đặt lên sóng đao. Đinh. Nhận Luân bị đẩy lùi. Vì đạo Nhận Luân trước đó bị Tô Hiểu chém bay ra quá xa, Dung Enix đã không còn cách nào khống chế đạo Nhận Luân đó. Hạt sáng màu xanh lá trong tay Dung Enix lấp lánh, hai thanh dao găm dài hình lưỡi liềm xuất hiện trong tay. Hắn hít sâu một hơi, ném hai thanh lưỡi đao cong trong tay ra. Sư. Hai thanh lưỡi đao cong vừa rời tay, hạt sáng màu xanh lá lại hiện lên trong tay Dung Enix, lại tạo ra hai thanh lưỡi đao cong mới. Từng thanh lưỡi đao cong được ném ra từ tay Dung Enix. Lão gia hỏa này như uống thuốc. Chưa đầy hai giây, hắn đã liên tục ném ra 16 thanh lưỡi đao cong. Những lưỡi đao cong này sau khi xoay tròn tốc độ cao sinh ra động năng mạnh mẽ, hình thành từng đạo nhận luân đường kính khoảng 2 mét. Ông. Tổng cộng 17 đạo nhận luân từ 4 phương 8 hướng đánh tới Tô Hiểu. Nghĩ bằng mông cũng biết, lão gia hỏa Dung Enix này đang tung đại chiêu. Hiện giờ đang ở trong vương đô, hắn căn bản không dám chiến đấu thời gian dài với Tô Hiểu. Trước đó Tô Hiểu không mở liệt ma thời khắc cũng là vì hắn chiếm cứ địa lợi, đang ở trong thiết thủ phủ đệ. Đối phương tuyệt không dám đánh tiêu hao chiến, sẽ cố gắng tấn công mạnh. Lúc tấn công mạnh sẽ xuất hiện sơ hở. 17 đạo nhận luân bay về phía Tô Hiểu, mơ hồ tạo thành thế bao vây. Không nghi ngờ gì, thực lực của Dung Enix mạnh hơn Tô Hiểu, hơn nữa là mạnh hơn một đoạn. Khi thuộc tính cơ thể đạt tới 80 điểm trở lên, mỗi một điểm chênh lệch thuộc tính đều sẽ thể hiện rất rõ ràng. Mặc dù chiến đấu không phải là so đấu thuộc tính mạnh yếu, nhưng thuộc tính cơ thể là nền tảng của tất cả. Về phương diện thuộc tính cơ thể, lực lượng và nhanh nhẹn của Dung Enix đều đạt tới 90 điểm. Về kinh nghiệm thực chiến, mặc dù không mạnh hơn Tô Hiểu quá nhiều, nhưng tuyệt đối là mạnh hơn Tô Hiểu. Còn về các hạng năng lực, những kỹ năng của Dung Enix đều là LV40 hoặc LV50. Hai loại năng lực cấp thấp đều là những năng lực chuyên môn hoặc năng lực tối thượng khó tăng cấp. Trước đó Tô Hiểu đã đoán được Dung Enix mạnh hơn mình, nhưng hắn cần thực chiến nghiệm chứng một chút. Có một số kẻ địch năng lực nhìn có vẻ mạnh mẽ, trên thực tế chỉ là công tử bột. Sau khi thực chiến, Tô Hiểu phát hiện nhận luân do Dung Enix ném ra có chút khó giải. Thứ này uy lực mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, không thể tránh né. Khi phòng ngự lại bị chấn thương. Trừ khi hắn mở phản kích thuẫn cứng rắn chống đỡ, nhưng lại có thể cứng rắn chống đỡ được bao lâu. Lực xung kích sinh ra khi cứng rắn chống đỡ cũng sẽ chấn thương hắn. Những nhận luân dày đặc bay đến trước mặt Tô Hiểu. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu thế mà nhắm mắt lại. Tranh, tranh. Đạo đạo nhận luân chém qua. Trên mặt đất đình viện xuất hiện hơn 10 đạo rãnh chằng chịt, bụi đất bay mù mịt. Dung Enix đang điều khiển nhận luân nhíu mày. Hắn không chỉ có thể thao túng nhận luân, cảm giác khi nhận luân chém trúng, hắn cũng có thể cảm nhận được thông qua tử linh chi lực ở tâm chi võng. Không có cảm giác chém trúng thực thể. Dung Enix nhảy lùi về phía sau mấy bước. Hắn cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng. Bụi mù dần tan đi, một bóng dáng đứng trong bụi mù. Làn sương màu xanh nhạt bay tản ra từ bóng dáng này, đó là pháp lực giá trị bị bốc hơi. Tô Hiểu đi ra từ trong bụi mù. Toàn thân hắn bao phủ một tầng sương mù màu xanh nhạt mông lung. Làn sương xanh chậm rãi bay tản. Ánh sáng xanh lấp lánh ở trung tâm đôi con ngươi đen của hắn. 100 giây. Tô Hiểu phun ra một ngụm sương mù màu xanh. Giờ phút này hắn cảm nhận rõ ràng, một loại cực hạn nào đó của cơ thể đã tạm thời bị phá vỡ. Hắn có thể sử dụng năng lực đã nắm giữ của bản thân một cách không giới hạn. Ông. Hơn 10 đạo nhận luân chém về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ không động. 3 tầng phản kích thuẫn xuất hiện xung quanh hắn. Âm. Nhận luân màu xanh lá chém lên phản kích thuẫn. 5 đạo nhận luân bị đẩy lùi, tầng phản kích thuẫn thứ nhất vỡ nát. Tô Hiểu đưa bàn tay về phía trước, lại có 3 tầng phản kích thuẫn hình thành xung quanh hắn. Soạt một tiếng, phản kích thuẫn xung quanh Tô Hiểu toàn bộ mở ra. Mấy trăm khối phản kích thuẫn hình lục giác bay xung quanh hắn, bảo vệ hắn ở bên trong. Thấy cảnh này, Dung Enix ở đằng xa rõ ràng có chút ngạc nhiên. Hắn đã đánh giá được lực phòng ngự của phản kích thuẫn. Năng lực phòng ngự ưu tú như vậy, tên đối diện thế mà có thể đồng thời phóng ra nhiều tầng như vậy. Hơn nữa nhìn vẻ mặt bình tĩnh kia, tiêu hao của thứ này dường như không cao. Trên thực tế, tiêu hao của phản kích thuẫn rất cao. Chỉ là đối với Tô Hiểu hiện tại, tiêu hao vài lần phản kích thuẫn có thể xem như không đáng kể. Tô Hiểu và Dung Enix cách nhau khoảng 20 mét, bởi vì có nhận luân ở giữa ngăn trở, trước đó Tô Hiểu rất khó đột phá khoảng cách này. Tô Hiểu tay cầm trường đao chỉ xéo mặt đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Sư. Một luồng gió nhẹ thổi qua, trong mắt Đung Ních nhanh chóng thắt chặt, bởi vì Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt hắn, cách chưa đầy 2 mét. Cái này làm sao? Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, một cánh tay cầm năng lượng màu xanh lục dao găm bay lên, bắp thịt trên mặt Đung Ních run rẩy, hắn cảm giác được tử linh chi lực trong cơ thể bị nhanh chóng phệ diệt. Nhát đao này vốn chém vào cổ Đung Ních, nếu là người khác, chắc chắn đã bị nhát đao bất thình lình chém đầu, nhưng Đung Ních kinh nghiệm chiến đấu quá lão luyện, trong nguy nan hắn bỏ cánh tay cầu sinh. Phệ diệt lưỡi đao. Cánh tay phải còn sót lại của Đung Ních căng cứng, từng đạo nhận luân cỡ nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, cánh tay hắn vung về phía trước, hàng chục đạo nhận luân cỡ nhỏ chém về phía Tô Hiểu. Ông. Nhận luân cỡ nhỏ chớp mắt xuất hiện trước người Tô Hiểu, năm mặt năng lượng thuận với cường độ 600 điểm xuất hiện. Rắc, rắc. Những nhận luân này xuyên thủng năng lượng thuận, độ sắc bén cực kỳ khủng bố, nhưng Tô Hiểu đã không còn ở sau năm mặt năng lượng thuận đó nữa. Năng lực long ảnh thiểm được kích hoạt, Tô Hiểu xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Đung Ních, trường đao trong tay chém vào mặt hắn. Đung Ních lập tức cụ hiện ra một thanh dao găm năng lượng, hình dạng thanh dao găm này rất giống móng vuốt sắc bén của động vật, công hình lưỡi câu ngược. Đinh. Dao găm vỡ vụn văng tứ tung, trảm long thiểm bị dao găm trong tay Đung Ních đỡ lại, lưỡi dao găm vỡ nát một mảng nhỏ. Lực lượng của Đung Ních mạnh hơn Tô Hiểu, hắn đẩy thanh dao găm trong tay về phía trước, ý đồ bức lui Tô Hiểu. Nếu đấu sức trực diện, Tô Hiểu chắc chắn sẽ bị bức lui, nhưng hắn căn bản sẽ không đấu sức với Đung Ních. Đung Ních đột nhiên cảm giác tay không còn, Tô Hiểu đã biến mất trước mặt hắn, toàn bộ lực lượng của hắn đều dồn về phía trước, vì vậy lập tức mất trọng tâm. Tuy nhiên, Đung Ních là một cường giả tử linh dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, hắn ngay lập tức tập trung trọng tâm vào gót chân, ý đồ giữ thăng bằng. Không xong. Đung Ních cố gắng hết sức giữ thăng bằng, thở dài, giây lát sau, hắn cảm thấy lạnh lẽo ở cổ. Tranh. Máu tươi phun tung tóe trong không khí, một cái đầu lâu bay vút lên cao. Người đã giết chết tử hình quan Đung Ních. Đung Ních là nhân vật quan trọng của tộc tử linh, thu hoạch được 3-1% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 4-7% thế giới chi nguyên. Nhắc nhở, trong thế giới nguyên sinh, thế giới chi nguyên rất khó thu hoạch được. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh cửu tăng thêm 30 điểm giá trị pháp lực, giới hạn pháp lực hiện tại 4.190 điểm. Ngươi đã thu hoạch được tử linh thùng, vật phẩm loại bảo rương hy hữu. Sau khi Tô Hiểu dùng một đao chém xuống đầu Đung Ních, hắn loạn choạng về phía trước mấy bước. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ngồi xổm trên mặt đất, ho khan một hồi, trong miệng ho ra một ít máu tươi. Sau khi mở liệt ma thời khắc, trong 100 giây, Tô Hiểu có thể sử dụng năng lực của bản thân mà không bị hồi chiêu, không tiêu hao, vì vậy hắn có thể kéo dài mở thanh cương ảnh năng lượng và sử dụng không giới hạn phản kích thuẫn cùng long ảnh thiểm. Đây là một loại năng lực phi thường biến thái, từ ba nhát đao vừa rồi có thể thấy, Đung Ních mạnh hơn Tô Hiểu lại bị hắn ba đao chém đầu, không phải Đung Ních mắc sai lầm trong chiến đấu, mà là Tô Hiểu quá xuất quỷ nhập thần khi liên tục sử dụng long ảnh thiểm. Tô Hiểu ban đầu xuất hiện trước người Đung Ních, không, 3 giây sau xuất hiện bên cạnh, không, 12 giây sau lại xuất hiện sau lưng, Đung Ních đã rất mạnh. Trong thời gian cực ngắn này chống chịu được hai nhát đao của Tô Hiểu, còn nhát đao thứ ba, hắn vì mất trọng tâm, đã hoàn toàn không có cơ hội ngăn cản, cho dù hắn ngăn cản, sau đó còn có nhát thứ tư, thứ năm. Chỉ trong vòng 0-7 giây ngắn ngủi này, Tô Hiểu đã liên tục sử dụng long ảnh thiểm 12 lần, mở ra 6 mặt phản kích thuẫn cường độ 600 điểm, 5 mặt năng lượng thuẫn cường độ 600 điểm. Sử dụng những năng lực này đúng là không tiêu hao, nhưng không tiêu hao chỉ là năng lượng, chứ không phải hoàn toàn không tiêu hao đối với cơ thể Tô Hiểu, loại năng lực đó căn bản không tồn tại. Tốc độ xuyên thấu không gian của long ảnh thiểm tuyệt đối có thể xếp vào top 3 trong số các năng lực không gian. Khi xuyên thấu không gian, cơ thể Tô Hiểu sẽ phải chịu gánh nặng không nhỏ. Những lần xuyên thấu không gian ngẫu nhiên trước đây thì không sao, nếu là xuyên thấu liên tục, gánh nặng hắn phải chịu sẽ tăng lên gấp bội. Đây không phải là hạn chế của liệt ma thời khắc, mà là cơ thể Tô Hiểu có chịu nổi hay không. Nếu cơ thể hắn có thể chịu được, hắn thật sự có thể xuyên thấu không gian không chút kiêng kỵ nào. Nhưng với thuộc tính thể lực 87 điểm của Tô Hiểu, liệt ma vương tăng thêm 3 điểm thuộc tính thể lực thực. Hắn liên tục sử dụng long ảnh thiểm 5 lần đã cảm thấy gánh nặng không nhỏ, nếu thuộc tính thể lực của Tô Hiểu dưới 30 điểm, chỉ cần xuyên thấu không gian một lần sẽ dẫn đến hắn tan xương nát thịt. Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, hô hấp dần dần bình phục, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng năng lực liệt ma thời khắc, tương đương với đang khám phá loại năng lực này. Dựa vào kinh nghiệm lần này, Tô Hiểu rút ra một kết luận, đó là không thể xuyên thấu không gian vượt quá 5 lần trong chớp mắt, sau khi xuyên thấu không gian 5 lần trong chớp mắt, hắn tốt nhất nên nghỉ ngơi khoảng 1-3 giây, nếu không có thể dẫn đến thoát lực nghiêm trọng. Mặc dù năng lực long ảnh thiểm có hạn chế, nhưng đây không phải là hạn chế của năng lực liệt ma thời khắc, mà là cơ thể Tô Hiểu không thể chịu đựng, khi thuộc tính thể lực của hắn dần dần tăng cao, sau này gánh nặng khi sử dụng năng lực long ảnh thiểm trong liệt ma thời khắc sẽ ngày càng nhỏ. Khi có được bộ trang phục màu vàng Liệt Ma Vương, Tô Hiểu vẫn luôn suy tính làm thế nào để sử dụng tối đa thời gian 100 giây của Liệt Ma thời khắc. Ban đầu Tô Hiểu nghĩ là sau khi mở phản kích thuẫn rùi thanh cương ảnh, sử dụng năng lực long ảnh thiểm để rút ngắn khoảng cách, sau đó liên tục sử dụng năng lực long ảnh thiểm để thay đổi vị trí, khiến kẻ địch không thể phòng ngự những đòn trảm kích đến từ bốn phương tám hướng. Thực chiến đã chứng minh, chiêu này rất hiệu quả và cũng rất mạnh, từ cái đầu của Đung Nít nằm dưới đất có thể thấy rõ điểm này. So với cận chiến với kẻ địch, Tô Hiểu còn có một ý tưởng khác, chính là liên quan đến hình thái tấn công của phản kích thuẫn. Trước đó trong thế giới chiến tranh, Tô Hiểu từng thay đổi hình thái phản kích thuẫn thành hình lưỡi đao, đó chính là hình thái tấn công của phản kích thuẫn, hơn nữa năng lực này hắn vẫn luôn mở rộng. Hình thái tấn công của phản kích thuẫn rất hiệu quả, nhược điểm duy nhất là tiêu hao rất lớn, muốn biến phản kích thuẫn hình tròn thành vũ khí bắn đi, điều này cần Tô Hiểu hủy bỏ kết nối năng lượng giữa hắn và phản kích thuẫn, nếu không phản kích thuẫn sẽ chịu lực hấp dẫn giống như hắn, còn nếu hủy bỏ kết nối năng lượng thì tương đương với tiêu hao 600 điểm giá trị pháp lực của Tô Hiểu, tiêu hao quá lớn, đây là nan đề không thể giải quyết trước đó. Trừ phi thân ở trong hỗn chiến quy mô lớn. Hiện tại nan đề này đã được giải quyết, trong thời gian Liệt Ma, chỉ cần cơ thể Tô Hiểu có thể chịu đựng, hắn gần như có thể sử dụng phản kích thuẫn không giới hạn. Từng mảnh phản kích thuẫn hình lục giác nhỏ xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, khi số lượng đạt đến 500, Tô Hiểu ngừng tạo phản kích thuẫn, hắn bắt đầu thay đổi hình dạng của những phản kích thuẫn này. 500 mảnh phản kích thuẫn hình lục giác dần dần mềm hóa, dung hợp, nén lại, nén năng lượng thanh cương ảnh trạng thái đặc thù đến nồng độ khủng khiếp. Sau đó bắt đầu tạo hình, luồng năng lượng này được tạo hình thành một trụ tròn. Ca ca két. Âm thanh nén khủng khiếp truyền ra từ trụ tròn năng lượng đó, khóe mắt Tô Hiểu giật giật, là người tạo ra vật này, hắn lại có cảm giác muốn xoay người bỏ chạy. Rắc, rắc. Quá trình nén hoàn thành, 500 mặt phản kích thuẫn bị hòa tan đã biến thành một cây kỵ thương đơn sơ, vật này có đường kính khoảng 5 cm, dài 3 mét, bề mặt đầy vết nứt, rất không ổn định. Do dự một chút, Tô Hiểu đưa tay nắm lấy cây kỵ thương này. Hắn thử nhẹ nhàng vung cây kỵ thương năng lượng, không khí xung quanh xuất hiện từng làn sóng gợn. A Mổ. Tô Hiểu hô to một tiếng, A Mổ đang chiến đấu với một tên tử linh ở xa lập tức ngầm hiểu. Bò. Ồ, A Mổ gầm thét, hàn khí tuôn trào trên người nó, tên tử linh đang chiến đấu với nó lập tức xuất hiện những tinh thể băng lớn trên người, đây là năng lực tối thượng lẫm đông chi nộ của A Mổ. Tên tử linh cầm đoạn đao lưỡi rộng bị băng cứng đông lại, hình thành một tòa băng điêu, sau khi đông cứng kẻ địch, A Mổ quay người bỏ chạy. Tô Hiểu hít sâu mấy lần, suy nghĩ thông suốt, năng lực Liệt Ma thời khắc này căn bản không có cơ hội mở rộng trong điều kiện bình thường, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Tô Hiểu dậm mạnh chân xuống đất, chạy đà mấy bước rồi dừng lại, toàn lực ném cây kỵ thương năng lượng trong tay ra ngoài, đồng thời hủy bỏ kết nối năng lượng với cây kỵ thương. Ầm. Tiếng xé gió vang vọng, Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại. Cây kỵ thương năng lượng xé rách từng tầng sóng gợn trong không khí, trực tiếp đâm về phía tên tử linh bị đông cứng. Tên tử linh này đang ra sức thoát khỏi sự trói buộc của băng cứng, trong mắt có chút sợ hãi, nửa phút trước, hắn tận mắt chứng kiến Đung Nít không hiểu sao tử trận, lúc đó hắn đã muốn bỏ chạy, nhưng bị A Mổ chặn lại. Uống. Tiếng tử linh, không. Tên tử linh này đương nhiên cảm nhận được cây kỵ thương năng lượng bay tới khủng khiếp đến mức nào, nếu bị vật này trúng, hắn có khả năng không còn chút cặn nào. Cây kỵ thương năng lượng nhanh chóng đâm về phía tên tử linh, khi cách tên tử linh 10 mét, vết nứt trên bề mặt cây kỵ thương năng lượng càng rõ ràng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu chắp tay trước ngực, điều khiển từ xa cây kỵ thương năng lượng, vật này quá bất ổn định, theo tình hình hiện tại, có lẽ còn chưa kịp trúng tên tử linh đã nổ tung. Cây kỵ thương năng lượng bắt đầu phình to, năng lượng thanh cương ảnh nén bên trong nhanh chóng trở về hình thái ban đầu, chính là loại phản kích thuẫn hình lục giác. Không ổn. Tô Hiểu lập tức ngã sắp xuống đất, đồng thời bảo bố Uông và A Mổ lập tức tìm nơi trú ẩn. Oanh. Tiếng nổ vang lên, một luồng sóng xung kích khuếch tán. Luồng sóng xung kích này bao phủ đầy những phản kích thuẫn hình lục giác, bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Sư. Vài mảnh phản kích thuẫn bay qua phía trên Tô Hiểu, hắn lập tức hủy bỏ những phản kích thuẫn này, hàng trăm mảnh phản kích thuẫn mang theo động năng khủng khiếp biến mất. Vài giây sau, xung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, đất bùn ở rì tường bao rung động, một cái đầu chó chui ra từ bùn đất, là bố Uông với vẻ mặt hoảng sợ. Tô Hiểu từ dưới đất đứng lên, hắn thề với trời, sau này sẽ không bao giờ sử dụng chiêu này nữa, chiêu này mặc dù có phạm vi tấn công rất lớn, nhưng không phân biệt địch ta, cơ bản không thể kiểm soát thời gian nổ tung và hình thái nổ tung. Trong dự đoán của Tô Hiểu, vật này sẽ nổ tung ở hình thái nén, nhưng không như mong muốn, cây kỵ thương năng lượng sau khi nổ tung trực tiếp trở về trạng thái phản kích thuẫn hình tròn. Mở rộng năng lực là như vậy, không phải lúc nào cũng thành công, nhưng qua thất bại lần này, nguyên mẫu của một chiêu thức nào đó trong đầu Tô Hiểu dần dần hoàn thiện. Mặc dù việc mở rộng chiêu thức không mấy thành công, nhưng tên tử linh bị băng cứng đông lại đã bị phản kích thuẫn bắn nát bét, mất tiếng. Tô Hiểu hủy bỏ năng lực Liệt Ma thời khắc, xét theo tình hình chiến đấu lần này, Liệt ma thời khắc hiệu quả tốt hơn dự kiến nhiều, nếu không có loại năng lực này, hôm nay có khả năng chính là ngày chết của Tô Hiểu. Tô Hiểu nhặt lên tử linh thùng và đầu của Dung Nick trên mặt đất, tử linh thùng thuộc loại vật phẩm bảo rương tương đối hiếm, mở ra sau chắc chắn thu hoạch không thấp, còn về đầu của Dung Nick, vật này cũng rất hữu dụng, mang đến chỗ lão quốc vương có thể nhận được một khoản thu nhập đáng kể. Trong đình viện, Tô Hiểu đưa mắt ra hiệu cho bố bố Uông và A Mổ, một chó một trâu nhanh chóng hiểu ý Tô Hiểu. Tô Hiểu xách theo đầu của Dung Nick, chậm chậm tiến về phía trước, mục tiêu là tên tử linh cầm đoạn đao lưỡi rộng kia. Tên tử linh này đã bị khiên phản kích đánh nát bấy, cũng mất đi âm thanh, xem chừng đã chết trận, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa nhận được nhắc nhở tiêu diệt. Tựa hồ phát giác ra thế vây kín của Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, tên tử linh nằm rạp dưới đất mở choàng mắt. Khụ khụ khụ. Tên tử linh này ho ra mấy ngụm máu tươi, hắn giãy dụa muốn đứng lên. A Mổ, ở gần hắn nhất, nhảy vọt lên, giữa không trung làm ra tư thế thiên cân trụy. Âm. A Mổ ngồi phịch xuống người tên tử linh, tiếng xương gãy vang lên giòn tan, tên tử linh kia mắt trợn trắng ngất đi. Tô Hiểu bước nhanh tới, dùng sứ đồ chi nhãn kiểm tra tên tử linh này, xác nhận hắn đã hôn mê. Đồng thời, Tô Hiểu biết được đối phương tên là Sajia. Nếu là tình huống dĩ vãng, Tô Hiểu sẽ một đao chém đứt cổ họng đối phương, nhưng bây giờ cục diện rõ ràng không thể làm vậy. Tô Hiểu còn có nhiệm vụ chi nhánh ẩn giấu phải hoàn thành. Nếu trong vòng 3 ngày không tìm ra kẻ chủ mưu sát hại tiểu công chúa, không chỉ khó giữ được chức thiết thủ, hắn cũng không thể tiếp tục ở lại vương đô. Bởi vậy, mỗi một tên tử linh còn sống đều cực kỳ quan trọng, chỉ cần có thể cậy miệng bọn hắn, nhiệm vụ chi nhánh ẩn giấu sẽ nhanh chóng hoàn thành. Tô Hiểu ra hiệu A Mổ dọn dẹp đình viện một chút, đồng thời giam tên tử linh đã hôn mê lại. Vứt cái đầu người trong tay cho bố bố Uông, Tô Hiểu nhặt lên một cánh tay cục dưới đất, đây là cánh tay bị hắn chặt đứt trước đó, cánh tay của Dung Nhờ Nít. Phủi bụi trên người một cái, Tô Hiểu sải bước đi về phía phòng thẩm vấn dưới lòng đất. Két két một tiếng, cánh cửa sắt hang rỉ của phòng thẩm vấn dưới lòng đất bị đẩy ra. Trên giá kim loại hình chữ X, nữ tử tử linh IS Duo cúi đầu, nghe tiếng cửa mở, nàng ngẩng đầu nhìn một chút, rồi lại cúi xuống. Lạch cạch. Một cánh tay bị ném trước mặt IS Duo. Cánh tay này vừa bị chặt đứt, chỗ đứt còn rỉ máu tươi. Nhìn thấy cánh tay này, IS Duo nhếch mép, thủ đoạn uy hiếp của kẻ địch thật ngây thơ. Nàng IS Duo đã tự tay giết chết 99 kẻ địch, một cánh tay mà thôi. Suy nghĩ trong đầu IS Duo bỗng nhiên đứt quãng, bởi vì nàng nhận ra một vài đặc điểm ở cánh tay kia. Tại chỗ hổ khẩu của cánh tay này, một vết sẹo hình chữ thập rất dễ thấy. Vết sẹo này màu xanh, trông rất giống hình xăm, nhưng thực tế đây là do bị một loại cây dây gai trong đầm lầy ám nguyệt gây thương tích, mới xuất hiện vết sẹo đặc thù này. Nhìn thấy vết sẹo này, khuôn mặt một vị trưởng giả hiện lên trong đầu IS Duo. Mắt nàng dần trợn lớn, bắt đầu quan sát kỹ cánh tay cục trên mặt đất, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Mười mấy giây sau, IS Duo xác định được thân phận chủ nhân cánh tay này, nước mắt dần hiện lên trong mắt nàng. Sư. Môi IS Duo run rẩy, nước mắt lăn dài theo mắt nàng. Trước đừng khóc lóc, Dung Ernest còn chưa chết, cánh tay này coi như là lễ gặp mặt. Tô Hiểu kéo một chiếc ghế lại, ngồi trước mặt IS Duo. IS Duo ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mông lung gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Người đối với hắn đã làm gì? IS Duo ra sức giãy giụa, nhưng với sức lực của nàng, căn bản không thể thoát khỏi trói buộc của giá kim loại hình chữ X, hắn tới cứu ngươi, kết quả đã rõ ràng. Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc châm lửa. Kỳ thật các ngươi sống hay chết, ta không quan tâm. Lão sư tử kia hạ tử mệnh lệnh, hoặc là tìm ra kẻ giết công chúa, hoặc là ta 3 ngày sau bị miễn chức thiết thủ, hay chọn một. Bây giờ ta nói, ngươi nghe. Ngươi nói nhảm thêm một câu, ta sẽ phái người tháo dỡ một bộ phận linh kiện trên người Dung Nhờ Nít. Tô Hiểu đương nhiên đang lừa IS Duo. Vô luận là theo lập trường cá nhân, hay theo phương diện thế lực, hai bên đều là đối địch. Trước đó IS Duo muốn giết Tô Hiểu, mà sư phụ nàng Dung Nhờ Nít cũng có ý tưởng tương tự. Nếu hôm nay Tô Hiểu bại, người chịu thẩm vấn chính là Tô Hiểu, tộc tử linh sẽ nghĩ đủ cách từ miệng hắn moi ra tình báo bí mật của vương quốc, đến lúc đó bị chặt xuống linh kiện không phải bố bố Uông thì là A Mổ. Nhưng Tô Hiểu thắng, đây chính là quyền lợi của người thắng. Trong thế giới hoang mang này, thực lực cường đại chính là chân lý. Lời nói của Tô Hiểu rõ ràng đã có hiệu quả, IS Duo không nói gì nữa, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Đầu tiên ngươi phải hiểu rõ tình hình hiện tại. Là ta bắt ngươi và Dung Ernest, chứ không phải vương tộc. Điều này có sự khác biệt về bản chất. Tô Hiểu mang nụ cười ấm áp, ra hiệu IS Duo bây giờ có thể mở miệng. Khác biệt ở đâu, các ngươi đều là nhân loại. Không, có sự khác biệt rất lớn. Nếu là vương tộc bắt các ngươi chắc chắn phải chết. Điều này liên quan đến quyền lợi và lập trường. Còn ta thì khác, ta chỉ muốn biết một chuyện, đó là ai đứng sau màn sắp đặt chuyện này, hay nói cách khác kẻ giết tiểu công chúa là ai. Đây chính là chuyện ta được yêu cầu điều tra. Còn về chuyện sống chết của các ngươi, phủ thiết thủ không giống nhà tù vương quốc, các ngươi có cơ hội vượt ngục rời đi. Nói rõ ra, ngươi nói ra kẻ đứng sau màn sắp đặt, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Đừng cho rằng điều này hoang đường. So với chức thiết thủ, ta căn bản không quan tâm sống chết của ba tên tử linh tộc. Hoặc nói, các ngươi cũng có được thủ đoạn uy hiếp ta. Chuyện ta thả các ngươi rời đi tuyệt đối không thể công khai ra ngoài. Các ngươi bán đứng kẻ đứng sau màn sắp đặt kia, cũng tương tự không thể công khai. So với cá chết lưới rách, ta càng có khuynh hướng cả hai bên nắm lấy điểm yếu của nhau. Kế hoạch ám sát lão sư tử kia của các ngươi đã thất bại, kẻ đứng sau màn khó thoát trách nhiệm. Thay vì để hắn trở lại đầm lầy ám nguyệt chịu sự xét xử của tộc tử linh, không ngại giao hắn cho ta. Đây chính là thứ có thể đổi lấy tính mạng của ngươi và sư phụ ngươi. Tô Hiểu đứng lên, bước tới trước mặt Yeduo, nắm lấy mặt đối phương. Ngươi còn có khoảng thời gian tốt đẹp chờ ngươi tận hưởng. Yên tâm mà nói ra đi, sẽ không ai biết là ngươi tiết lộ bí mật. Sau đó ta sẽ để ngươi cứu đi Đun Ernest, đến cả hắn cũng sẽ không biết ngươi nói gì với ta. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu càng lúc càng ôn hòa, hô hấp của Yeduo dần trở nên dồn dập. Nhân loại, ta sẽ không tin ngươi. Dù chết, ta cũng sẽ không bán đứng tộc nhân. Yeduo hai tay vươn tới Tô Hiểu, tay Tô Hiểu nắm lấy mặt Yeduo dùng sức. Tin hay không, ta sẽ lột cả khuôn mặt ngươi xuống. Theo quan điểm thẩm mỹ của tộc tử linh, không, kể cả theo quan điểm thẩm mỹ của nhân loại, diện mạo ngươi cũng rất xinh đẹp. Ngươi không cần tin, ta sẽ giúp ngươi lột xuống ngay bây giờ. Tay Tô Hiểu siết chặt, trên khuôn mặt Yeduo hiện ra những vết máu li ti. Tô Hiểu thật sự sẽ lột mặt Yeduo xuống. Đương nhiên là không. Hắn đang dùng cả ân lẫn uy, thuộc về kiểu cho ăn quả ngọt trước, hy vọng tự do, sau đó lại cuộc đối phương một gậy thật mạnh. Y Nhĩ Đa thật sự thẳng thắn cương nghị. Cũng không phải, câu nói trước đó của đối phương thực ý vị sâu xa. Nhân loại, ta sẽ không tin tưởng ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không bán đứng tộc nhân. Đầu tiên, Y Nhĩ Đa đang chất vấn độ tin cậy của Tô Hiểu, nói cách khác, nàng sợ sau khi khai ra tình báo, Tô Hiểu vẫn như cũ không buông tha nàng cùng sư phụ. Sau những lời này, Y Nhĩ Đa mới bày tỏ quyết tâm, chính là sự trung thành đối với tử linh tộc. Đây là tình huống Tô Hiểu nguyện ý thấy nhất, hắn sợ nhất chính là Y Nhĩ Đa một câu cũng không nói, vậy đối phương thật sự là nữ hán tử thẳng thắn cương nghị, Tô Hiểu cũng không có cách nào. Nói đùa với ngươi mà thôi, yên tâm, ta sẽ không giật mặt nạ của ngươi. Tô Hiểu buông tay, quay người ngồi trở lại chiếc ghế đó, Y Nhĩ Đa thở hổn hển. Nếu như là ta đứng sau giật dây toàn bộ chuyện này, ta tuyệt sẽ không ở trong vương đô, mà sẽ chọn một vài thôn trang nhỏ gần đây. Câu nói khó hiểu của Tô Hiểu khiến Y Nhĩ Đa sững sờ, nàng quay đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Y Nhĩ Đa dạ, tự hồ đồng ý quan điểm của Tô Hiểu, nghe được câu trả lời của Y Nhĩ Đa, Tô Hiểu lấy ra máy tính bảng, bắt đầu ghi chép. Có một số việc, cần một khởi đầu tương đối uyển chuyển, cũng như Y Nhĩ Đa khai ra tin tức về chủ mưu sau màn, bởi vậy Tô Hiểu cho nàng một phương thức uyển chuyển. Bố bố. Tô Hiểu vừa dứt lời, bố bố Ung đang canh giữ ở cửa liền đẩy cửa sắt ra. Đi giúp Đăng Khắc ở nít băng bó vết thương, đừng để hắn mất máu quá nhiều mà chết. Go. Hỷ tinh bố bố Ung rõ ràng rất am hiểu diễn kịch, nếu là A Mổ lúc này, tuyệt không được tự nhiên như bố bố Ung. Một viên táo ngọc ném cho Y Nhĩ Đa, hơi thở của Y Nhĩ Đa rõ ràng bình ổn hơn nhiều. Thấy cảnh này, bố bố Ung ở cửa lật tròng mắt trắng giả, ánh mắt như muốn nói, chơi chiến thuật tâm thật dơ bẩn. Có khởi đầu này, những chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều. Nếu như ẩn náu đến thôn trang nhỏ gần đây, thôn Đan Phi và thôn Bối Nhĩ đều là lựa chọn rất tốt, nếu là ngươi, ngươi chọn cái nào? Tô Hiểu tiếp tục dẫn dắt. Bố, thôn Bối Nhĩ có lẽ sẽ tốt hơn một chút, đại khái. Y Nhĩ Đa vẫn luôn cúi thấp đầu, nàng nhắm chặt mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đích xác, địa hình thôn Bối Nhĩ lợi cho rút lui hơn, nhưng nếu chỉ đơn thuần ẩn náu ở đó, khả năng bị vương tộc tìm thấy rất cao. Tô Hiểu tiếp tục thử, giờ khởi đầu đã có, sau đó sẽ tiến hành từng bước, từng chút một cởi, không đúng, từng chút một dụ ra vị trí và tư liệu của chủ mưu sau màn. Có lẽ là ngụy trang thành nhân loại. Ý chí lực của Y Nhĩ Đa đã rất yếu, chính xác mà nói không phải ý chí lực nguyên bản của nàng yếu, mà là bị những chiêu liên tiếp của Tô Hiểu phá hủy phòng tuyến tâm linh. Tô Hiểu đã truyền cho nàng quan điểm là, chỉ cần nói ra chủ mưu sau màn là ai, nàng và sư phụ liền có thể sống, hơn nữa chuyện này sẽ không bị bất luận kẻ nào biết. Y Nhĩ Đa đương nhiên không tin Tô Hiểu, nhưng nàng bây giờ không có lựa chọn, nàng không sợ chết lắm, nàng sợ nhất là một chuyện khác, chính là Đăng Khắc ở nít bị chia thành từng khối đưa đến trước mặt nàng, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ phát điên ngay tại chỗ. Ngụy trang thành nhân loại. Đây là năng lực đặc biệt. Hay một loại kỹ thuật nào đó. Tô Hiểu bắt đầu hỏi những vấn đề thực sự nhạy cảm. Có thể. Năng lực. Y Nhĩ Đa cười thảm một tiếng. Không cần dẫn dắt ta nữa, ta nói, nhưng ngươi phải đồng ý với ta, đừng giày vò sư phụ ta, để hắn. Chết đàng hoàng chút. Y Nhĩ Đa mở mắt, nhìn thẳng Tô Hiểu. Ồ, nụ cười ấm áp trên mặt Tô Hiểu biến mất, thẩm vấn thuận lợi ngoài dự kiến của hắn, trực tiếp tiến vào giai đoạn cuối cùng, hoặc là nói, cô gái tử linh này thông minh ngoài dự liệu. Kiên nhẫn của ta không nhiều, ngươi chỉ có một cơ hội, nếu không ta sẽ cân nhắc đưa các ngươi đến chỗ chôn hố trắng kia. Tô Hiểu nói đến chốn chôn hố trắng, là một nơi thẩm vấn đặc biệt trong vương đô, có thể gọi là tiếng xấu đồn xa. Rupert. Tại. Y Nhĩ Đa nói ra một cái tên, một địa chỉ rất chi tiết, cùng với một vài đặc điểm ngoại hình. Thế mới đúng. Tô Hiểu quay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn, sự thật chứng minh, suy luận không phải lĩnh vực hắn am hiểu, trực tiếp bắt lấy một tên, sau đó dẫn ra một chuỗi kẻ địch mới là chuyện hắn am hiểu nhất. Tô Hiểu đi ra khỏi phòng thẩm vấn, bố bố Uông và A Mổ đang chờ trong sân. A Mổ dùng hai tay nắm chặt tên tử linh bị thương rất nặng kia, tên này đã khôi phục ý thức. Nhân loại, đừng hòng, từ ta, miệng ra được. Tên tử linh tên Sa Gia này giận trừng Tô Hiểu, chưa kịp nói hết, đoạn đao tàn sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Soạt một tiếng, lưỡi đao tàn sát lướt qua cổ Sa Gia, một chút máu tươi vẩy ra, động tác thẳng thắn dứt khoát. Người giết chết tử linh ở Sa Gia. Sa Gia là chiến lực quan trọng của tử linh tộc, thu hoạch được thế giới chi nguyên 1/3%. Hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 6%. Thiên phú kẻ nuốt linh của ngươi phát động, vĩnh cửu tăng thêm 24 điểm giá trị pháp lực, giới hạn giá trị pháp lực hiện có là 4.214 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo rương, màu vàng. A Mổ, ngươi ở lại xử lý thi thể, nếu có tử linh tộc muốn cứu Y Nhĩ Đa, tình hình không ổn thì trực tiếp diệt trừ nàng. Tô Hiểu đi ra ngoài sân, bố bố Ung theo sau, hắn nhất định phải nhanh chóng đến thôn Bối Nhĩ, có một tử linh tộc tên Rupert đang ẩn náu trong thôn trang nhỏ đó. Và ngụy trang thành một nhân loại. Đêm tối bao phủ vương đô, Tô Hiểu và bố bố Uông bước nhanh chạy trên đường phố, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Diện tích vương đô không nhỏ, bởi vậy nửa giờ sau Tô Hiểu mới đến cửa thành phía đông vương đô, nơi đây ban đêm cấm ra vào, nhưng điều này với Tô Hiểu không thành vấn đề, vương cung hắn còn có thể tự do ra vào, huống chi là vương đô. Dưới sự hộ tống của mấy tên lính gác thành, Tô Hiểu rời khỏi vương đô, mấy tên lính gác thành này bị Tô Hiểu tạm thời điều động, vì bọn họ biết vị trí thôn Bối Nhĩ. Thôn Bối Nhĩ không xa vương đô, thôn trang nhỏ này tuy không lớn, nhưng nơi đây sản xuất gia thuộc lại nổi tiếng gần xa, rất được vương tộc hoặc một số quý tộc ưa chuộng. Buổi tối thôn Bối Nhĩ tĩnh mịch một mảnh, xung quanh thôn trang xây dựng hàng rào gỗ cao 2 mét, thế giới này không hòa bình, kẻ địch của nhân loại không chỉ là tử linh tộc, còn có những giả thú lang thang ở hoang dã, kỹ thuật của thế giới này có chút lạc hậu, bởi vậy môi trường tự nhiên cơ bản không bị phá hoại, thêm vào kỹ thuật làm nông phát triển, làm nơi cung cấp thức ăn của giả thú được đảm bảo, điều này dẫn đến số lượng động vật hoang dã đông đảo. Biên giới thôn trang thường xuyên có đàn sói kén ăn qua lại, đây là loại động vật họ chó có hình thể lớn bằng hổ, cực kỳ hung mãnh. Tô Hiểu đứng trước bảng gỗ biên giới thôn Bối Nhĩ, mấy tên lính gác thành có chút kích động làm bộ muốn đến cửa chính gõ cửa, bọn họ muốn vào thôn Bối Nhĩ hoàn toàn có thể đường hoàng chính chính tiến vào, lần này bọn họ thế nhưng là cùng thiết thủ hành động, lưng ngưỡng thẳng tắp. Tô Hiểu ngăn mấy tên lính gác thành kia lại, tình huống hiện tại rõ ràng không thể vào từ cửa chính, nếu tử linh tộc trong thôn trang phát hiện không đúng, lập tức sẽ trốn. Sau khi đuổi mấy tên lính gác thành có vẻ hơi kích động đi, Tô Hiểu ra hiệu bố bố Uông đi vào điều tra một phen. Bố bố Uông nhảy lên, dễ dàng nhảy qua bảng gỗ cao 2 mét, vừa vào trong thôn trang, bố bố Uông liền biến mất trong cảm giác của Tô Hiểu. Bố bố Uông có một kỹ năng điều tra có thể gọi là vô sĩ, đây là kỹ năng nó tự lĩnh ngộ. Kỹ năng 7, thám thính bí mật của Uông tinh nhân, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ, khi nhìn kẻ địch cách 30 mét trở lên, giảm 80% tỷ lệ bị cảm giác, nếu kẻ địch cảm giác được ánh mắt của Bubuni, Bubuni sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái ngươi không nhìn thấy ta, bị động. Khoảng 10 phút sau, bố bố Uông truyền đến tin tức, nó tìm được mục tiêu đang nghỉ ngơi. Trong một căn nhà dân ở thôn Boys, đó là một căn nhà có vẻ hơi xuống cấp. Nửa phần dưới của căn nhà được đắp bằng đá, nửa phần trên bằng gỗ, có thể nói là ấm áp vào mùa hạ và lạnh lẽo vào mùa đông. Bên trong căn nhà đơn sơ, chỉ có thể dùng từ nhà trống bốn bức tường để hình dung. Một chiếc bàn gỗ màu vàng sẫm, hai chiếc ghế gỗ gãy chân và một chiếc giường bị mối mọc nặng, trông như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Trên chiếc giường có vẻ sắp sụp đổ ấy, một người đàn ông trung niên râu quai nón đang ngủ say. Hắn dường như đã lao động cả ngày, chiếc quốc ở góc tường vẫn còn dính chút bùn đất ẩm ướt. Một mùi mồ hôi hôi hám tràn ngập căn phòng, kết hợp với tiếng ngáy vang dội của người đàn ông trung niên, nhìn thế nào đây cũng là một lão nông phu lam lũ lao động cả ngày. Nếu Tô Hiểu không có được thông tin chính xác, cho dù tên nông phu này đi ngang qua hắn, hắn cũng sẽ không liên hệ đối phương với vụ án tiểu công chúa bị sát hại. Hiện giờ chỉ có hai khả năng, một là Eduo nói dối, hai là tên nông phu này ngụy trang quá tốt. Ách! Người nông phu đang ngủ say gãi gãi mặt, chu miệng rồi trở mình ngủ tiếp, trông có vẻ rất ngon giấc. Căn cứ thông tin do Eduo cung cấp, kẻ chủ mưu đứng sau Rupert không có sức chiến đấu gì. Hắn có địa vị không thấp trong tộc Tử Linh, nhưng năng lực của hắn không phù hợp với chiến đấu. Điểm mạnh của hắn nằm ở trí thông minh và khả năng bố cục. Nếu tên nông phu này thật sự là Rupert, thì năng lực bố cục của hắn thật đáng sợ. Dù không ở trong vương đô, hắn vẫn khiến vương tộc náo loạn. Nếu không phải năng lực ứng biến của lão quốc vương quá mạnh mẽ trong buổi yến hội, kế hoạch của hắn đã thành công. Tô Hiểu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ. Kít. Một âm thanh nhỏ bé gần như không thể nghe thấy xuất hiện. Người nông phu đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, đưa tay sờ xuống dưới gối. Một tiếng ầm vang. Đá và mảnh gỗ bắn tung tóe. Tô Hiểu xông thẳng qua bức tường của căn nhà, trong nháy mắt xuất hiện trước giường của người nông phu. Ầm. Tô Hiểu đấm một quyền vào bụng dưới của nông phu. Một tiếng rắc giòn tan vang lên. Chiếc giường gỗ dưới thân nông phu xuất hiện một lỗ thủng. Vật trong tay hắn bay ra, đó là một quả cầu kim loại màu xanh lá cây. Tô Hiểu tóm lấy quả cầu kim loại. Nhiệt độ cao truyền đến lòng bàn tay. Hắn nhấc chân đá vào một tấm ván gỗ đang bay lơ lửng giữa không trung. Tấm ván gỗ này siêu một tiếng bay vọt lên phía trên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tấm ván gỗ xuyên thủng mái nhà, tạo ra một lỗ thủng rộng nửa mét. Tô Hiểu ném quả cầu kim loại trong tay lên trên. Quả cầu kim loại theo lỗ thủng đó bay ra khỏi căn nhà, lập tức biến mất trong bầu trời đêm. Tô Hiểu làm vậy là để đề phòng quả cầu kim loại bị va chạm. Thứ này chắc chắn là một loại vũ khí nào đó. Tô Hiểu đấm một quyền vào hàm dưới của nông phu. Người nông phu bị đánh ngất xỉu. Oanh! Một tiếng nổ lớn truyền đến từ trên không thôn Boys. Một quả cầu lửa đường kính 300 mét xuất hiện. Cư dân trong thôn đều bị đánh thức, một số thậm chí còn kêu gào lên. Ngọn lửa từ trên trời rơi xuống, dần dần biến mất giữa không trung, không gây ra hỏa hoạn. Không nghi ngờ gì nữa, tên nông phu này chính là kẻ chủ mưu đứng sau, Tử Linh Rupert. Nếu không, làm sao một tên nông phu lại có phản ứng quyết liệt như vậy? Nhắc nhở, liệp sát giả đã bắt giữ thành công kẻ chủ mưu đứng sau Rupert. Sau khi giao Rupert cho lão quốc vương, sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhánh ẩn ở bí mật vương tộc và kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo. Tô Hiểu nhấc Rupert lên, sau khi đi ra khỏi căn nhà dân, hắn mang theo bố bố Ung rời khỏi thôn Boys, thẳng hướng vương đô. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trên đường, Tô Hiểu kiểm tra một lượt những công cụ hoặc cơ quan Rupert mang theo người. Phải nói, tên này là một kẻ tàn nhẫn. Hắn luôn mang theo thuốc nổ, trên người còn giấu ba cây kim độc, dưới da cổ tay còn cắm một túi độc. Rupert rất có thể còn giấu những thủ đoạn tự sát khác. Tên này luôn sẵn sàng chết để ngăn chặn việc tiết lộ bí mật của tộc Tử Linh. Để tránh Rupert tự sát ngay sau khi tỉnh lại, Tô Hiểu lấy ra một ống tim kim loại từ không gian chứa đồ. Trong ống tim là một dung dịch màu hồng nhạt. Thứ này là Tô Hiểu mang ra từ thế giới Hunter Hunter, là nọc độc do một loại thực vật hình xúc tu trong núi Kukuro bài tiết ra. Đó là một loại độc tố gây tê liệt, không gây chết người nhưng có tính tê liệt cực mạnh. Thứ này trước đây chưa được Luân Hồi Nhạc Viên chứng nhận, là vật phẩm Tô Hiểu tốn nhạc viên tệ để mang ra khỏi thế giới Hunter Hunter. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bị tiêm thứ này, Rupert thậm chí không thể nháy mắt, đừng nói là tự sát. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trở về vương đô, cũng đi đến trước cửa chính của vương cung. Vương cung ban đêm là khu vực cấm tuyệt đối, trừ một số ít thành viên vương tộc, bất kỳ ai khác đều không được phép ra vào. May mắn thay, Tô Hiểu không nằm trong số đó, huống hồ hắn còn có vật trang sức sư tử vàng của lão quốc vương. Thuận lợi tiến vào vương cung, Tô Hiểu được hai tên cấm vệ quân dẫn đến trước cửa sảnh nghị sự vương quốc. Lão quốc vương cùng một số vương tử, công chúa đang ở bên trong nói chuyện phiếm. Chỉ có năm vương tử và công chúa có tư cách nói chuyện phiếm với lão quốc vương, bao gồm đại vương tử với tài lực kinh người, tam vương tử với sức ảnh hưởng quân đội cực cao, thất vương tử đại diện cho thánh chiến sĩ, nhị công chúa thâu tóm cả hắc bạch đạo và lục công chúa với phong cách hành sự cực đoan. Trừ lục công chúa ra, những vương tử hoặc công chúa còn lại Tô Hiểu đều đã gặp. Lục công chúa mặc một chiếc váy voan đen, tuổi khoảng 20. Thực tế nàng đã 27 tuổi, là một mỹ nhân cười rất đẹp, một mỹ nhân rắn rết. Nghe nói nàng có sở thích siêu tầm trong mắt của cường giả. Phụ vương, thiết thủ muộn như vậy đến gặp ngài, có lẽ là có tin tức tốt gì. Đại vương tử ngồi gần lão quốc vương nhất, nụ cười trên mặt hắn vẫn ôn hòa như vậy. Có lẽ vậy. Lão quốc vương không kỳ vọng Tô Hiểu có thể mang đến tin tức tốt gì. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng. Toàn bộ sự việc thoạt nhìn đã được bố trí tỉ mỉ, không thể nào nhanh chóng điều tra ra manh mối như vậy. Có lẽ thiết thủ đến cầu viện phụ vương. Chuyện ban ngày ta đã hiểu một chút, rất có thể là do tộc Tử Linh làm. Giọng nói của Lục công chúa trong suốt. Khi đôi mắt nàng nhìn về phía vị vương tử hoặc công chúa nào, đối phương cũng sẽ né tránh ánh mắt nàng. Bởi vì trong mắt các vương tử hoặc công chúa khác, Lục công chúa chính là một con chó dại. Dù nàng có xinh đẹp thế nào, cũng không che giấu được tính cách điên cuồng giống như chó điên của nàng. Phanh. Cửa sảnh nghị sự vương quốc bị đẩy ra. Đại vương tử, tam vương tử và những người khác giật mình, còn tưởng có thích khách đến. Lão quốc vương xoa nhẹ trán, lão sư tử này đã quen rồi. Thiết thủ, đã muộn như vậy còn chưa nghỉ ngơi. Vì có người ngoài tại trường, lão quốc vương không dùng ngữ khí bình thường. Nếu chỉ có Tô Hiểu và lão quốc vương hai người, câu đầu tiên của lão quốc vương rất có thể là thiết thủ, tiến lên đây hoặc sự tình xử lý ra sao, rõ ràng tùy ý hơn rất nhiều so với hiện tại. Câu trả lời của Tô Hiểu khiến mấy vị vương tử và công chúa hơi ngạc nhiên. Câu trả lời này cũng quá tùy tiện. Họ nhìn về phía lão quốc vương. Biểu cảm của lão quốc vương không có gì thay đổi. Có lẽ đây chính là thái độ thường ngày của hai người. Trong khoảnh khắc này, đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử, nhị công chúa, lục công chúa trong lòng đều rất nóng lòng. Họ đồng thời hiểu ra rằng, người mà lão quốc vương tin tưởng nhất không phải là bốn người bọn họ, mà là hai người, thiết thủ và vương quốc quân đoàn trưởng ở Heslet. Nếu họ có thể nhận được sự ủng hộ của thiết thủ. Kẻ chủ mưu. Tô Hiểu đặt Rupert đang xách trong tay xuống đất. Lúc này Rupert vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một nông phu. Đây là... Lão quốc vương nhíu mày. Hắn cảm thấy khả năng kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này là con người không cao, nhưng hắn nghĩ đến việc tên con người này có thể là do Tử Linh ngụy trang. Hắn là Rupert, tộc Tử Linh. Rupert. Lão quốc vương chậm rãi đứng dậy từ vương tọa. Phụ vương, cẩn thận. Đại vương tử làm bộ cũng đứng dậy. Lão quốc vương vẫy tay. Kẻ chủ mưu là Tử Linh Rupert. Hắn đã thú nhận ba tên tử linh đồng lõa là Dung Ernest, Sajia, Isdua. Hôm qua tiểu công chúa chết dưới tay quân đoàn trưởng Karen. Vương hậu vì trì hoãn ta mà uống độc. Tất cả những điều này là để thu hút sự chú ý của ta, dẫn ta ra ngoài và thực hiện một cuộc ám sát trong sảnh yến hội. Nhưng cuộc ám sát đã thất bại. Tô Hiểu đơn giản thuật lại toàn bộ sự việc. Một số thông tin lão quốc vương nhất định phải biết trước đó. Bây giờ toàn bộ sự việc đã được sâu chuỗi lại. Nghe Tô Hiểu nói, thất vương tự trẻ tuổi hơn há hốc miệng. Hắn bị hiệu suất của Tô Hiểu làm cho kinh hoàng. Một chuyện đại sự như vậy, chưa đầy 12 giờ sau khi xảy ra, liên tiếp những nhân vật quan trọng như vậy đã bị bắt, trong đó còn bao gồm cả Dung Ernest. Dung Ernest đâu? Lão quốc vương đương nhiên biết Dung Ernest là ai. Đó là cái tên có thể khiến hắn đêm không thể ngủ ngon. Làm thịt rồi. Hai kẻ còn lại. Cùng nhau làm thịt rồi. Sáng mai thi thể sẽ được đưa đến vương cung. Lão quốc vương ngồi trở lại vương tọa. Hắn thở dài. Mấy vị vương tử và công chúa nhìn nhau. Hôm nay bọn họ cuối cùng cũng hiểu vì sao thiết thủ lại có những đặc quyền tưởng chừng như hoang đường đó. Hiệu suất trước mắt thật sự quá khủng bố. Họ không biết, đây chính là thiết thủ. Mặc dù chức vụ không cao, không có binh quyền, quyền tài chính, cũng không quản lý được bất kỳ quan viên nào, hơn nữa nguy hiểm cực cao, còn sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng thiết thủ là người mà lão sư tử tin tưởng nhất. Trong cuộc tranh giành quyền lực, một khi những vương tử hoặc công chúa này làm những chuyện quá giới hạn, ví dụ như sử dụng thủ đoạn thông đồng với địch để loại bỏ đối thủ, thì thiết thủ chính là cơn ác mộng của họ. Còn một chuyện, vương quốc tài vụ quan Rao An Havi đã phản quốc. Tô Hiểu nói ra một tin tức mang tính bùng nổ. Trong phòng nghị sự tĩnh mịch. Trong phòng nghị sự tĩnh mịch một mảnh. Cột. Tiếng nuốt nước bọt truyền đến là đại vương tử. Theo tình huống bình thường, với tính cách trầm ổn của đại vương tử thì sẽ không đến mức thất thố như vậy. Nhưng Rao An Havi lại là quan tài vụ của vương quốc. Đại vương tử hiểu rất rõ về tài chính, bởi vậy hắn mới có thể thất thố. Nếu Rao An Havi thật sự gây chuyện gì trong lĩnh vực tài chính của vương quốc, thì hậu quả không chỉ đơn giản là vương quốc tổn thất vài đồng tiền vàng. Nếu là người khác nói Rao An Havi đã phản quốc, những vương tử hoặc công chúa này sẽ chỉ cảm thấy kinh ngạc, họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng tin tức này. Nhưng Tô Hiểu vừa mới giải quyết án ám sát tiểu công chúa, hiệu suất khủng khiếp đó đã khiến mấy vị vương tử, công chúa chấn kinh, cho nên họ không thể xem nhẹ thông tin Tô Hiểu đưa ra. Có thể tin được không? Lão quốc vương mở miệng. Dù sắc mặt ông bình tĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên ông chất vấn tính xác thực của thông tin Tô Hiểu cung cấp. Rao An Havi đã chạy khỏi vương đô. Theo ta được biết, Rao An Havi được tử linh Yesduo hộ tống ra khỏi vương cung, men theo hẻm núi Fencer, sau đó đến vùng biển Supur, tiếp đó là lưu vực sông Oannu. Căn cứ theo thời gian phán đoán, hắn hiện tại rất có thể đã đến sa mạc Nubaya, thậm chí có khả năng đã ra ngoài bức tường thần. Tôi hiểu từ miệng Yesduo biết được tình báo về Rao An Havi. Không chỉ vậy, hắn còn biết thêm những bí mật khác. Ví dụ như Rao An Havi không phải thuần túy là con người, hắn có 2/3 huyết mạch tử linh, 1/3 huyết mạch con người. Đúng vậy, Rao An Havi là người Lai, hơn nữa còn là dị loại trong số những người Lai. Đa số người Lai đều có những đặc điểm rõ ràng, ví dụ như hai cô bé Loli trong phủ đệ của Tô Hiểu. Tô Hiểu đã nghiên cứu hai người họ, hai người này có huyết mạch con người khá nhiều, nhưng màu mắt, màu da của họ đều mang đặc điểm của tộc tử linh, hơn nữa hình thể cũng có chút khác biệt, ví dụ như kích cỡ xương chậu, chiều dài ngón tay. Trong mắt người bình thường, sự khác biệt giữa người Lai và con người cần phải quan sát kỹ lưỡng. Nhưng trong mắt những người chuyên nghiệp như Tô Hiểu, sự khác biệt giữa người Lai và con người rất rõ ràng. Dù Rao An Havi là người Lai, nhưng hắn là sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy trong số những người Lai, hay nói đúng hơn là trường hợp đầu tiên từ trước đến nay. Hắn hoàn toàn không có đặc điểm của tộc tử linh, cho dù quan sát thế nào, hắn đều là 100% con người. Hoặc nói, trong cơ thể hắn căn bản không phát hiện được huyết mạch tử linh. Ban đầu, tộc tử linh cũng cho rằng Rao An Havi là con người, vì thế mẹ hắn suýt chút nữa bị đày đi vì tội không chung thủy. Nhưng có một chuyện đã thay đổi cuộc đời Rao An Havi, đó là khi còn nhỏ hắn đã thức tỉnh tử linh chi lực. Cần biết rằng, tử linh chi lực có thể thu được sau khi sinh, cũng có thể di truyền bẩm sinh. Rao An Havi là một đứa trẻ mới gần 2 tuổi, hắn căn bản không có điều kiện để thu được tử linh chi lực sau khi sinh. Chuyện này đã kinh động đến các cấp cao của tộc tử linh, họ bắt đầu nghiên cứu Rao An Havi, người Lai của tộc tử linh này. Sau một thời gian nghiên cứu, các cấp cao của tộc tử linh đã đưa ra một kết luận, đó là Rao An Havi quả thật là người Lai, hơn nữa còn là người Lai thiên về tộc tử linh, nhưng đặc điểm cơ thể của hắn hoàn toàn giống con người. Các cấp cao của tộc tử linh lập tức nhận ra giá trị của Rao An Havi. Ban đầu, cấp cao tử linh định bồi dưỡng Rao An Havi theo hướng võ lực, nhưng tư chất của Rao An Havi có hạn. Có thể là khi Rao An Havi 17 tuổi, hắn đã thể hiện ra tài năng kinh ngạc trong lĩnh vực tài chính. Qua mấy chục năm làm việc, Rao An Havi ở tuổi 59 đã đảm nhiệm chức quan tài vụ của vương quốc SCT Shodin, được lão quốc vương tin tưởng sâu sắc. Trong phòng nghị sự, lão quốc vương dựa vào ngai vàng, nheo mắt lại. Theo ông thấy, chuyện Rao An Havi phản quốc còn khó giải quyết hơn án ám sát tiểu công chúa. Án ám sát tiểu công chúa về cơ bản đã kết thúc, chủ mưu bị bắt, những tử linh tộc ẩn náu trong vương đô kẻ thì trốn, kẻ thì chết. Chuyện này chỉ cần xử lý hậu kỳ không có sơ suất, sẽ không tái phát vấn đề. Lão quốc vương gọi một cấm vệ quân. 10 phút sau, lão quốc vương xác nhận tin Rao An Havi đã bỏ trốn. Chuyện này nhị công chúa biết, Tô Hiểu chính là thông qua nguồn tình báo của nhị công chúa mà biết được Rao An Havi bỏ trốn, nhưng nàng không nói. Không phải là không muốn nói, mà là nàng không thể nói. Nàng biết có chuyện gì đó đã xảy ra trên đường nàng biết được tình báo này, đó là chuyện tuyệt đối không thể để lão quốc vương biết. Cho đến nay, lĩnh vực tài chính không xuất hiện sơ suất nào. Lão quốc vương xoa trán, ông đang suy nghĩ Rao An Havi rốt cuộc đã làm gì trong thời gian tại vị. Tài chính không có bất kỳ sơ suất nào, đây mới là tình huống đáng sợ nhất. Rao An Havi đã chạy trốn, muốn bắt hắn trở lại cơ bản là không thể. Hắn trong thời gian tại vị, nhất định đã làm gì đó, nếu không tộc tử linh nhiều năm khổ công gây dựng sẽ phí hoài. Đến lúc đó cho dù Rao An Havi trốn về tộc tử linh, cũng tuyệt đối không có quả ngọt mà ăn. Phụ vương. Đại vương tử đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng lão quốc vương. Lão quốc vương khuỷu tay đặt trên tay vịn ngai vàng, đầu ngón tay ấn vào trán, xoa nhẹ trán, ông không nhìn đại vương tử. Đại vương tử hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, phụ vương, con rút lui khỏi cuộc tranh đấu lần này, giao quyền tài chính của vương quốc cho nhi thần. Dù con không rõ Rao An Havi rốt cuộc đã làm gì, nhưng con sẽ nghĩ cách bù đắp. Đại vương tử quỳ một chân trên đất, nụ cười như gió xuân ấm áp trên mặt hắn biến mất, chỉ còn lại sự không cam lòng. Muốn tiếp nhận quyền lực tài chính, đại vương tử nhất định phải rút lui khỏi cuộc tranh giành quyền lực lần này. Bằng không hắn chính là dụng ý khó dò, thừa dịp quốc nạn mà lên ngôi, đây là chuyện tuyệt đối không cho phép. Bởi vậy đại vương tử lựa chọn từ bỏ. So với vương vị, hắn nhìn xa hơn. Trời mới biết Rao An Havi đã để lại quả bom hẹn giờ thế nào trong lĩnh vực tài chính của vương quốc. Nếu hệ thống kinh tế của vương quốc sụp đổ, kẻ đầu tiên gặp họa không phải là bình dân, mà là binh lính tiền tuyến. Một khi bức tường thần bị phá, thì đó không còn là vấn đề vương vị nữa, mà là vấn đề sinh tồn của tất cả nhân loại. Lão quốc vương không nói gì, ông chỉ nhìn đại vương tử, rồi lại nhìn về phía các vương tử và công chúa khác. Nhận thấy ánh mắt của lão quốc vương, tam vương tử tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, phụ vương, nhi thần cũng rút lui. Hãy cho con đến tiền tuyến đi. Quân đoàn trưởng Heslet có thể trấn giữ phía tây bắc, còn con có thể trấn giữ phía tây nam. Tam vương tử cùng đại vương tử song song quỳ xuống, nắm tay hắn siết chặt. Vì tranh đoạt vương vị hắn đã chuẩn bị rất nhiều, cũng bỏ ra rất nhiều. Đại vương tử và tam vương tử làm như vậy là vì cả hai đều biết Rao An Havi phản quốc đại diện cho điều gì. Nếu ví vương quốc SCT Sodin như một kim tự tháp, thì đỉnh tháp chính là vương quyền. Tiếp theo là quân quyền, tài chính, chấp chính. Dưới một bậc thang nữa là các cơ quan chi nhánh của ba lĩnh vực này. Ba lĩnh vực này chống đỡ vương quyền, bất kỳ khâu nào xảy ra vấn đề, vương quyền đều có thể trực tiếp sụp đổ. Hiện tại lĩnh vực tài chính của vương quốc không có vấn đề gì, nhưng Rao An Havi là nội gián do địch phái tới. Nội gián này đã ẩn náu nhiều năm như vậy, hiện tại hắn đã chạy trốn, kinh tế vương quốc vẫn không nhìn ra vấn đề gì, điều này thật sự rất đáng sợ. Hai người các ngươi, không hối hận sao? Lão quốc vương cười cười. Đại vương tử làm như vậy, ông đã dự liệu trước. Có lẽ chính vì phẩm cách này của đại vương tử, lão quốc vương mới cho hắn một lần quyền miễn tử. Còn về tam vương tử, thật sự là hắn khiến lão quốc vương cảm thấy bất ngờ. Không hối hận. Đại vương tử và tam vương tử đồng thanh trả lời. Đừng cho rằng hai người sẽ huynh đệ đồng lòng, ngay cả đến bây giờ, họ vẫn nhìn nhau ngứa mắt. Tốt, vậy cứ như thế đi. Lão quốc vương đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi phòng nghị sự. Tình thế không xuất hiện sự đảo ngược kinh thiên, ví dụ như lão quốc vương trực tiếp phong đại vương tử hoặc tam vương tử làm vương vị. Chuyện này căn bản không phải là bài kiểm tra do lão quốc vương sắp đặt, mà là vương quốc quả thật cần năng lực của hai người này. Cuộc tranh đoạt quyền lợi vừa mới bắt đầu, hai ứng cử viên hàng đầu đã mất đi tư cách, điều này khiến mọi người tiếc nuối nhưng cũng đành chịu. Tô Hiểu đứng yên trong phòng nghị sự, quan sát ba vị vương tử và công chúa còn lại. Thất vương tử mặt đầy bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn vừa rồi cũng muốn làm điều gì đó, nhưng sở trường của hắn có hai điều, một là chiến đấu với cường địch, hai là tán gái, sau đó hắc hắc hắc. Có thể xưng là tiểu vương tử sát thận. Trước đó, thất vương tử rất muốn giống như hai vị vương tử khác đứng ra, nói với lão quốc vương rằng hắn sẽ dẫn dắt đại quân thánh chiến sĩ tiến thẳng ra tiền tuyến. Sau một hồi cân nhắc, thất vương tử từ bỏ ý định đó. Nếu hắn thực sự triệu tập các thánh chiến sĩ đang rải rác ở các chiến khu, lão quốc vương sẽ mất ngủ. Điều này không phải giúp vương quốc vượt qua nguy nan, mà là muốn làm phản. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong tất cả các vương tử và công chúa, thất vương tử là người uy hiếp lớn nhất đối với lão quốc vương. Chưa kể đến chiến lực bản thân, chỉ riêng phong hào Kinh Đầm Uyên cũng đủ thể hiện uy vọng của hắn trong giới thánh chiến sĩ. Kinh Đầm Uyên không phải là danh hiệu mà lão quốc vương muốn ban cho thất vương tử, mà là sau một sự kiện, hơn 70% thánh chiến sĩ đã thỉnh cầu vương tộc ban tặng. Đó không còn là vấn đề lão quốc vương có muốn hay không, mà là bắt buộc phải ban. May mắn là thất vương tử có tính cách hơi lười, hay còn gọi là Phật hệ. Tên này sau khi trở thành quốc vương, nhất định sẽ cưới một đám vương hậu xinh đẹp, xây dựng hậu cung khổng lồ, trong đó thậm chí có cả nữ thánh chiến sĩ. Đây là điều thất vương tử luôn mơ ước. Thất vương tử Phật hệ như vậy đương nhiên sẽ không làm phản. Tên này đang ngửa người dựa vào ghế, tạo thành góc 45 độ nhìn lên nóc nhà, trông như đang suy nghĩ nhân sinh, nhưng thực tế đã nghĩ xem tối nay đi tán gái ở đâu. Đừng cho rằng thất vương tử là phế vật. Chỉ cần hắn ở trong vương đô, trừ khi đại quân tử linh tộc áp sát, nếu không không ai có thể công phá vương đô. Nhị công chúa cúi đầu trầm tư. Mục đích của nàng rất đơn giản, vương vị. Đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử cho dù tranh đoạt không được vương vị, vị tân vương thượng vị cũng không dám lập tức động đến bọn họ. Tài lực và quân quyền trong tay họ không phải là đồ bỏ đi. Còn thất vương tử, tên này có thể trong thời gian ngắn triệu tập hơn 50% thánh chiến sĩ trong vương quốc. Động đến hắn. Muốn chết sao? Nhị công chúa thì khác. Nàng thuộc loại ăn sạch cả đen lẫn trắng. Nếu tân vương thượng vị, nàng tuyệt đối không sống nổi. Tình cảnh của lục công chúa cũng tương tự. Tính cách chó dại của nàng quá khiến người ta kiêng kỵ. Nhưng bản thân nàng lại không hề lo lắng, ngược lại còn hứng thú quan sát vẻ mặt của các huynh trưởng khác. Cuộc tranh đấu quyền lực vẫn tiếp tục, nhưng cục diện hiện tại ngày càng kỳ lạ. Đại vương tử và tam vương tử rời đi là tin tốt đối với những người cạnh tranh khác, nhưng đối với Tô Hiểu lại không phải. Điều này sẽ khiến cuộc tranh giành quyền lực trở nên hỗn loạn hơn, tốn thời gian hơn. May mắn là Tô Hiểu hiện tại chỉ cần làm một việc, tìm kiếm thông tin liên quan đến di tích Diệt Pháp Chi Ảnh. Về di tích Diệt Pháp Chi Ảnh, Tô Hiểu đã biết được một số thông tin từ miệng của IS Duo. Di tích đó nằm trong lãnh thổ Tử Linh tộc, điểm này đối với tầng lớp cao của Tử Linh tộc không phải bí mật. Mặc dù di tích nằm ngay trong lãnh thổ Tử Linh tộc, nhưng Tử Linh tộc lại không cách nào tiến vào trong di tích. Bọn họ không có chìa khóa. chìa khóa trong miệng IS Duo không có nghĩa là cánh cổng của di tích diệt pháp chi ảnh bị khóa. Hàm nghĩa của chìa khóa này ngay cả IS Duo cũng không rõ lắm, nhưng nàng biết một điều, chìa khóa nằm trong tay vương tộc nhân loại. Trước khi đến sảnh nghị sự, Tô Hiểu không biết chìa khóa trong miệng IS Duo là gì. Nhưng sau khi giao kẻ chủ mưu đứng sau Rupert cho lão quốc vương và hoàn thành vòng đầu tiên của nhiệm vụ chi nhánh ẩn, Tô Hiểu biết chìa khóa là gì. Ảnh thạch. Phẩm chất, vàng. Loại hình, bảo thạch, vật phẩm đặc biệt, hàng hiếm. Hiệu quả, khảm nạm vào vũ khí, độ sắc bén U10. Hiệu quả 2, vật phẩm đặc biệt cần thiết để tiến vào ảnh điện. Ghi chú, ảnh điện là một bộ phận quan trọng cấu thành điện phủ diệt pháp. Di tích điện phủ diệt pháp tại thế giới Meria tổng cộng có 3 bộ phận, hủy diệt điện, linh pháp điện, hư hại nghiêm trọng, ảnh điện. Hiệu quả 3, bảo vật thạch này có thể hợp thành. Nếu gom đủ diệt thạch, pháp thạch, ảnh thạch, có thể hợp thành đoạn hồn ảnh thạch, không hoàn chỉnh. Ghi chú, đoạn hồn ảnh thạch, không hoàn chỉnh, là bảo thạch loại khảm nạm. Đoạn hồn ảnh thạch, hoàn chỉnh, là bảo thạch truyền thừa lực lượng. Đánh giá, 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sau khi trang bị mở ra rãnh khảm nạm, có thể khảm nạm bảo thạch vào đó. Thông qua thông tin về ảnh thạch, Tô Hiểu đã có hiểu biết sơ lược về di tích diệt pháp chi ảnh. Di tích này có 3 bộ phận. Muốn tiến vào những vị trí này, cần những chìa khóa khác nhau. Ảnh thạch là một trong những chìa khóa. Tô Hiểu đã có được ảnh thạch. Không chỉ thế, hắn còn nhận được thông tin về diệt thạch. Điều này liên quan đến vòng thứ hai của nhiệm vụ chi nhánh ẩn. Ghi chú, thợ săn đã kích hoạt vòng thứ hai của nhiệm vụ chi nhánh ẩn. Nhiệm vụ chi nhánh ẩn, vương tọa phía dưới. Độ khó, LV33. Điều kiện kích hoạt, người thừa kế diệt pháp chi ảnh, chức quan vương quốc. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ẩn bí mật vương tộc, chỉ cần thỏa mãn một trong 3 điều kiện. Giới thiệu nhiệm vụ, tiến vào phía dưới vương tọa và tìm thấy diệt thạch yêu tại đó. Thông tin nhiệm vụ, sau khi tiến vào phía dưới vương tọa, cần huyết mạch vương tộc Hedberg để mở cơ quan bên trong. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 0. Trừng phạt nhiệm vụ, 0. Nếu Tô Hiểu muốn tiến vào di tích diệt pháp chi ảnh, hắn trước hết phải tìm được chìa khóa. Mặc dù hiện tại hắn đã tìm được một chiếc chìa khóa là ảnh thạch, nhưng số lượng chìa khóa đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Vương tọa phía dưới. Thông tin này Tô Hiểu đã nghe rất nhiều lần. Đại tế trước khi chết gào thét ra vương tọa phía dưới, sau đó bị cấm vệ quân phân thây. Quân đoàn trưởng Karen trước khi chết cũng nói ra vương tọa phía dưới, sau đó hắn rút kiếm tự vẫn. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng vương tọa phía dưới đại diện cho một loại bóng tối nào đó dưới vương quyền, hoặc một loại lời nguyền nào đó. Theo vòng thứ hai của nhiệm vụ chi nhánh ẩn, có thể thấy hắn trước đó hoàn toàn suy nghĩ quá nhiều. Ý nghĩa của vương tọa phía dưới đơn giản rõ ràng, chính là vật ở phía dưới vương tọa, hay nói cách khác là vật ở phía dưới vương cung. Vương tọa 89 phần 10 là lối vào. Ý nghĩa này quá đơn giản thô bạo, khiến Tô Hiểu phí phạm rất nhiều tế bào não. Trong phòng nghị sự của vương quốc, Tô Hiểu nhìn về phía vương tọa ở vị trí cao. Vương tọa kim loại đen kịt, nghe nói được chế tạo từ thiên thạch vũ trụ. Vật này cho Tô Hiểu cảm giác là kiên cố. Ít nhất hắn không thể phá hủy nó. Còn về ngoại hình, rất xấu. Bề mặt vương tọa lồi lõm không đều, ngồi lâu nhất định sẽ đau mông, do đó phía trên được phủ mấy lớp da thú. Đây 89 phần 10 là lối vào. Nhưng Tô Hiểu không thể hiện tại tiến lên nghiên cứu. Xung quanh còn có mấy vị vương tử, công chúa. Hắn hiện tại đi nghiên cứu vương tọa, không bị nghi ngờ mới là chuyện lạ. Không chỉ thế, phía dưới vương tọa còn có số lượng lớn cơ quan. Những cơ quan này yêu cầu người có huyết mạch vương tộc Hedberg mới có thể mở ra. Một kế hoạch xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, đầu tiên là trói một vị vương tử hoặc công chúa, sau đó mang theo đối phương tiến vào phía dưới vương tọa, tìm được diệt thạch. Kể từ lúc này, thế cục cho thấy cuộc tranh giành quyền lực sẽ sớm kết thúc. Lão quốc vương sẽ không để tình hình kéo dài thêm nữa, hiện tại cũng không cho phép chậm trễ. Theo tình hình ban đầu, rõ ràng không thể giúp một vương tử hoặc công chúa lên ngôi trong thời gian ngắn. Người cạnh tranh tiềm năng nhất là đại vương tử và tam vương tử đã vì vương quốc mà rút lui, còn lại 29 người tranh giành. Trong 29 người này, thất vương tử, nhị công chúa, lục công chúa có tỷ lệ chiến thắng cao nhất. 26 người còn lại hoặc chỉ đóng vai phụ, hoặc có giả tâm nhưng không có năng lực. Thất vương tử không có quân quyền, tài lực cũng bình thường, nhưng hắn có thể triệu tập số lượng lớn thánh chiến sĩ, tức là sở hữu lực lượng chiến đấu cấp cao khổng lồ. Loại người này, nếu hắn muốn, khả năng kế thừa vương vị còn cao hơn đại vương tử. Tuy nhiên, hắn lại khá tùy duyên và hơi lười. Tô Hiểu nghi ngờ nghiêm trọng liệu hắn có nguyện ý trở thành tân vương hay không, đây cũng là lý do trước đó hắn không trực tiếp chọn Thất Vương Tử. Nếu Thất Vương Tử thực sự đầy giả tâm, Tô Hiểu có 7 phần nắm chắc đưa hắn lên ngôi. Còn về những vương tử hoặc công chúa khác, ai chịu bỏ cuộc sẽ có đường sống, ai không chịu sẽ phải chết hết. Mặc dù Tô Hiểu là thiết thủ, không tiện trực tiếp ủng hộ ai, nhưng thế cục hiện tại rõ ràng đã khác. Kế hoạch ám sát của Tử Linh tộc cộng với tai họa tài chính ẩn tàng của vương quốc khiến SCT Sodin vương quốc hiện rất cần một tân vương, thay vì tiếp tục tranh giành quyền lực kéo dài. Lão quốc vương chắc chắn hiểu rõ điểm này, nhưng ông không thể trực tiếp chọn tân vương vì điều đó sẽ khiến hệ thống quyền lực thêm bất ổn. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, lão quốc vương sẽ không để mặc tình hình hiện tại. Ông nhất định sẽ có đối sách. Giải quyết dứt khoát, tìm kiếm tân vương trong số các dòng dõi là phương án tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ về bước tiếp theo, một cấm vệ quân đi vào phòng nghị sự, đến bên Tô Hiểu và nói nhỏ điều gì đó. Ban đầu Tô Hiểu rõ ràng hơi kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu. Lão sư tử này còn tàn nhẫn hơn ta tưởng. Tô Hiểu lẩm bẩm, trên mặt nở nụ cười. So với bản thân hắn, lão quốc vương càng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc tranh giành quyền lực. Trước tình hình cực kỳ nghiêm trọng hiện tại, nếu tiếp tục tranh giành quyền lực thì thật là ngu ngốc. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Lục công chúa. Bên cạnh, nhị công chúa nhắm mắt lại và nói, giờ ta rút lui cũng chưa muộn nhỉ. Ngươi tạm thời không cần từ bỏ. Tô Hiểu nói. Vừa rồi lão quốc vương đã giao cho hắn một việc, từ đó tăng tốc độ chọn tân vương. Lão quốc vương và rất nhiều quan viên đều không mù, vương tử hay công chúa nào có tư cách kế thừa vương vị đã là chuyện rõ ràng. Cái gọi là tranh giành quyền lực, không phải là để tất cả vương tử hay công chúa tìm vận may, ai may mắn thì có thể lên ngôi. Ngược lại, chỉ người được đa số quan viên công nhận mới có thể kế thừa vương vị. Tranh giành quyền lực không phải tìm vận may, mà là so tài năng lực. Năng lực của đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử, nhị công chúa đều rõ ràng. Họ đều thỏa mãn yêu cầu kế thừa vương vị ở một số phương diện. Còn về những người kế thừa không phải vương tộc ở tầng thứ hai, Rao An Havi vừa phản quốc, ai dám để những người này làm tân vương? Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu thực sự có người của Tử Linh tộc làm tân vương, SCT Sodin vương quốc sẽ không còn xa ngày diệt vong. Nội bộ vương quốc tài chính rối ren, ẩn chứa bom hẹn giờ, Tử Linh tộc bên ngoài gốc quan lăm le hành động. Trong tình hình hiện tại, không còn là 29 chọn 1, mà là 4 chọn 1. Tô Hiểu bước đến trước mặt Lục công chúa. Chó điên, Lục công chúa nheo mắt lại. Thiết thủ, người muốn giết ta. Lục công chúa không ngu ngốc, ngược lại, nàng đã nhìn rõ thế cục hiện tại. Người có một cơ hội từ bỏ. Tô Hiểu lấy ra vật trang sức sư tử vàng. Lão quốc vương trước đó không thu hồi vật này vì việc Tô Hiểu cần làm sau đó thực sự cần nó. Lục công chúa liếc nhìn vật trang sức sư tử vàng, đôi môi mỏng nhếch lên, khóe miệng cong lại. Ta, không, chọn. Lục công chúa trừng mắt nhìn Tô Hiểu, nói từng chữ một. Trong mắt nàng chỉ có sát ý, không có gì khác. Thực ra, người tinh ý đều có thể nhận ra, Lục công chúa này tinh thần không bình thường lắm. Nếu đặt trong luân hồi nhạc viên, có lẽ nàng có thể trở thành một kẻ tàn nhẫn. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Rắc. Trong chớp nhoáng, tay Tô Hiểu đã bóp lấy cổ Lục công chúa và bóp gãy cổ nàng. Thân thể Lục công chúa mềm hoặc dựa vào ghế. Bốn người còn lại trong phòng nghị sự đồng tử co lại. Thiết thủ, người điên rồi sao? Giọng tam vương tử rất trầm thấp. Cho dù Lục công chúa có điên cỡ nào, nàng vẫn là vương tộc. Đây là ý của phụ vương. Đại vương tử rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Phụ vương. Tam vương tử nghĩ đến tình hình hiện tại sau đó không nói gì nữa. Tình hình hiện tại rõ ràng không thể tiếp tục nội đấu. Tô Hiểu quay người bước ra ngoài phòng nghị sự. Còn có những công chúa hoặc vương tử khác chờ hắn xử lý. Đi đến cửa phòng nghị sự, bước chân Tô Hiểu dừng lại. Chúc mừng bốn người các ngươi thành công thăng cấp. Tô Hiểu đẩy cửa phòng và bước ra khỏi phòng nghị sự. À, khóe miệng nhị công chúa co giật. Mặc dù nàng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng không ngờ lão quốc vương lại thực sự làm như vậy. Hiện giờ, tất cả vương tử, công chúa đều đã đến vương đô. Họ không ở trong vương cung, mà ở khắp nơi trong vương đô. Việc lão quốc vương giao cho Tô Hiểu làm rất đơn giản, trừ đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử, nhị công chúa ra, những vương tử hoặc công chúa khác đều thể hiện không tốt trong cuộc tranh giành quyền lực lần này. Hay nói cách khác, trừ bốn người này ra, phần lớn những người còn lại chỉ đóng vai phụ, hoặc là một vài tiểu xảo, thậm chí là hẹn hò. Đối với việc một vương tử và một công chúa hẹn hò loạn luân, lão quốc vương thực sự rất tức giận. Ông thậm chí đã nghĩ đến việc để Tô Hiểu trực tiếp diệt trừ hai người này để tránh bê bối này lan truyền. Thật không ngờ, công chúa đệ khống kia lại khá hung hãn. Nàng là một thánh chiến sĩ có thực lực không kém. Vì vậy, lão quốc vương chỉ có thể chọn nhắm một mắt cho qua để tránh làm lớn chuyện. Trước cửa một tòa nhà ba tầng sang trọng, Tô Hiểu gõ cửa. Khoảng 2 phút sau, một phụ nữ quấn chăn lông mở cửa. Ngoài việc quấn chăn lông, phần thân trên của người phụ nữ hoàn toàn trần trụi, cơ bụng ở bụng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thiết thủ. Người phụ nữ nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi khó hiểu. Từ bỏ cuộc tranh giành quyền lực lần này. Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Còn rất nhiều vương tử hoặc công chúa khác chờ hắn đi chào hỏi. Ý của phụ vương. Nữ hán tử quấn chăn lông này thực sự rất hung hãn, nhưng nàng là một công chúa. Người có thể hiểu như vậy. Nữ hán tử công chúa biểu môi, ta có lợi ích gì? Về mặt võ lực, nàng không sợ thiết thủ, ít nhất nàng nghĩ vậy. Chuyện của ngươi và đệ đệ ngươi, từ nay sẽ không có ai truy cứu. Tô Hiểu ném ra mồi nhử không nhỏ. Nghe vậy, nữ hán tử công chúa đưa tay nắm lấy vai Tô Hiểu, thật. Chăn lông trượt xuống một ít, xuân quang chợt hiện. Động tác này của nữ hán tử suýt khiến Tô Hiểu rút đao chém đầu nàng. Đúng nghĩa đen. Được, ta đồng ý, nữ hán tử công chúa rất có thành ý đến mức lộ cả ngực. Mọi việc thuận lợi hơn tưởng tượng. Tô Hiểu quay người rời đi. Nữ hán tử công chúa kéo kéo chăn lông trên vai, nhìn bóng lưng Tô Hiểu. Một lát sau, nữ hán tử công chúa đột nhiên lớn tiếng hô, tình hình đã tồi tệ đến mức đó rồi sao? Giúp ta chuyển lời phụ vương, nếu cần ta ra chiến trường, ta sẽ không từ chối. Tô Hiểu dừng bước. Nữ hán tử công chúa ngẩng cằm về phía Tô Hiểu. Những vương tử, công chúa này khác với trong các bộ phim cung đấu. Họ đều hiểu một điều, so với quyền lợi, sự tồn tại của vương quốc quan trọng hơn. Nếu không có vương quốc, họ sẽ bị tử linh tộc truy sát đến chân trời góc biển. Tô Hiểu bắt đầu lần lượt viếng thăm những vương tử hoặc công chúa tham gia cuộc tranh giành quyền lực lần này. Thái độ của phần lớn đều thống nhất lạ thường, đó là họ có thể từ bỏ, nhưng không thể tước đoạt lãnh thổ dưới quyền cai trị của họ. Những lãnh thổ này là phần thưởng an ủi khi từ bỏ tranh giành quyền lực. Lão quốc vương đã sớm đồng ý điểm này. Còn về lãnh địa của dòng dõi Tân Vương, hiện tại không thể suy nghĩ nhiều đến thế. Làm sao vượt qua kiếp nạn trước mắt mới là mấu chốt. Khoảng 2 giờ sau, Tô Hiểu đã viếng thăm tổng cộng 26 vương tử hoặc công chúa. Trong đó, có hai người dạ tâm cực lớn, hiện đã có người xử lý hậu sự cho họ. Tô Hiểu rời khỏi nhà của công chúa cuối cùng. Trên mặt hắn nở nụ cười. Theo tình hình hiện tại, hắn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trước. Mặc dù thời gian dừng lại sẽ giảm xuống đáng kể, nhưng có rất nhiều nhiệm vụ ở thế giới nguyên sinh, điều này có thể kéo dài thời gian dừng lại của Tô Hiểu. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, gánh nặng trên vai Tô Hiểu sẽ giảm đi 1/3. Sau đó, hành sự trong vương đô sẽ không bị ràng buộc. Ngay cả khi trực tiếp đối đầu với vương tộc cũng không sao, kết quả tệ nhất là giết ra ngoài. Một thiết thủ không bị ràng buộc chút nào, ngay cả lão quốc vương cũng phải kiêng dè 3 phần. Nếu lão quốc vương biết thân phận thật của Tô Hiểu, không biết vẻ mặt ông sẽ kinh ngạc, hay nói là kinh dị đến mức nào. Trên đường phố vương đô, Tô Hiểu cùng bố ung chậm rãi tiến về phía trước. Một người một chó, mỗi bên tay cầm một loại trái cây giống đào mật. Cả hai gần như đồng bộ cắn một miếng lớn. Tô Hiểu đói meo, bố ung cũng vậy. Từ tối qua đến giờ, Tô Hiểu hoặc đang chém giết, hoặc trên đường đi chém giết, hoàn toàn không có thời gian ăn uống, thậm chí không kịp uống ngụm nước bọt nào. 10 giờ tối, hắn rốt cuộc chém giết xong, nhưng vẫn không có thời gian, vì hắn phải đến một thôn xóm nhỏ nào đó bắt kẻ chủ mưu đứng sau. Sau đó là giao kẻ chủ mưu cho lão quốc vương. Tưởng chừng có thể nghỉ ngơi một lát, ai dè hắn lập tức phải đi thăm các vương tử hoặc công chúa. Khi Tô Hiểu làm xong tất cả những việc này, đã là 3 giờ sáng. Lúc hắn thăm vị công chúa cuối cùng, nàng rất căng thẳng, cứ tưởng Tô Hiểu tìm nàng là để làm chuyện gì đó. 3 giờ sáng, đường phố Vương Đô dĩ nhiên không có cửa hàng nào mở cửa. Bởi vậy, Tô Hiểu làm chút hoa quả lót dạ. Phải nói rằng, trái cây thế giới này trông hơi xấu xí, nhưng hương vị khá ổn. Gâu. Bố ung kêu một tiếng, ý rằng, ê chủ nhân, ta muốn ăn thịt. Két, két, két. Tô Hiểu nhai nuốt miếng thịt quả trong miệng. Mặc dù thứ này hương vị không tệ, nhưng với thể chất của hắn, cùng lắm chỉ giảm nhẹ cơn đói chút ít. Cố nhịn đã. Tô Hiểu nói không rõ lời, bố ung thở dài. Nếu không có gì ngoài dự đoán, lát nữa lão quốc vương sẽ thiết yến. Tô Hiểu đã bôn ba suốt một đêm, giờ 3 giờ sáng trở về vương cung phục mệnh. Lão quốc vương mà không thể hiện chút gì thì quá vô lý. Phải biết rằng, sau khi Tô Hiểu giải quyết xong vụ án tiểu công chúa ngộ hại, lão quốc vương ngay cả một câu khen ngợi cũng không có. Tô Hiểu dĩ nhiên không mong miệng ngợi khen. Căn cứ phán đoán của hắn, lão quốc vương sẽ không quên chuyện này. Nghe Tô Hiểu nói, bố bố Uông vốn đang đói đến bước chân lão đảo bỗng tỉnh táo hơn hẳn, ý rằng, đây thật sao? Đương nhiên. Nếu không thiết yến, chúng ta liền phản hắn, ý. Tô Hiểu cười cười, hắn không phải nói đùa. Lúc này đây, nếu lão quốc vương không ban thưởng, có nghĩa là hắn đã bắt đầu nghi ngờ Tô Hiểu. Một khi tình huống này xảy ra, Tô Hiểu sẽ không đợi bị tước bỏ quyền lợi, mà sẽ chơi chết lão quốc vương cùng một đám vương tử, công chúa trước. Khi Tô Hiểu trở lại vương cung phục mệnh, lão quốc vương không thiết yến, mà đang nghỉ ngơi trên ngai vàng trong phòng nghị sự. Tô Hiểu nhìn lão quốc vương ngồi trên ngai vàng. Lúc này, lão quốc vương cho hắn cảm giác rất kỳ lạ, cứ như hơi thở mong manh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể băng hà. Ngay khi Tô Hiểu cho rằng lão quốc vương sắp thật sự chết, con người của lão quốc vương mở ra, cái cảm giác hơi thở mong manh ấy biến mất. Xử lý tốt rồi. Khụ khụ khụ. Lão quốc vương phát ra những tiếng ho khan khô khốc, mặt đỏ lên. Xử lý tốt rồi. Tô Hiểu cảm thấy trạng thái của lão quốc vương thực sự không đúng. Lão quốc vương run rẩy lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ. Hắn đổ ra một ít bột phấn màu xám từ bình sứ, đổ vào chỗ hổ khẩu tay trái, rồi đưa tay trái lên trước mũi miệng, hút mạnh một hơi. Hô. Hô hấp của lão quốc vương thông thuận hơn nhiều, sắc mặt đỏ ửng dần dần phục hồi. Vất vả cho ngươi. Vốn định thiết yến giúp ngươi, nhưng xem ra ta không kiên trì được lâu nữa. Lão quốc vương vẫy tay về phía Tô Hiểu, ra hiệu Tô Hiểu tiến lên. Tô Hiểu lúc này cũng không rõ lão quốc vương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng vừa rồi, hắn cảm giác được lão quốc vương không còn sống bao lâu nữa. Thiết thủ, trong số con cháu của ta, ngươi coi trọng ai nhất? Mắt lão quốc vương vằn vện tia máu, mấy ngày gần đây ông ấy cũng không được nghỉ ngơi bao nhiêu. Đại vương tử, ý. Tô Hiểu biết lão quốc vương ủng hộ ai nhất, bởi vậy hắn chọn vị vương tử tương đối ổn thỏa. Valentine cũng coi trọng hắn, ý. Lão quốc vương cười cười, Valentine trong miệng ông ấy là chấp chính quan Jo Valentine. Heslet không ở trong vương đô. Ngươi cùng Valentine ủng hộ ai, hay nói cách khác các ngươi nguyện ý phò tá ai, người đó mới có thể nhanh nhất chấp chưởng vương quyền. Lão quốc vương thay đổi ánh mắt, nhìn về phía điện thờ trong sảnh nghị sự, đi Valentine, ra đi. Két két một tiếng, một cánh cửa gỗ được đẩy ra. Chấp chính quan ở Jo Valentine đi vào sảnh nghị sự. Vị quyền thần sợ vợ này mặt đầy ủ rũ, hai ngày nay chắc hẳn cũng không được nghỉ ngơi nhiều. Ngươi và thiết thủ đưa ra lựa chọn tương đồng. Lão quốc vương ra hiệu chấp chính quan Jo Valentine tiến lên. Jo Valentine khom người đi đến trước mặt lão quốc vương. Khụ khụ khụ. Lão quốc vương lại bắt đầu ho khan liên tục. Tay ông ấy rung lên, bình sứ trong tay rơi xuống đất. Jo Valentine nhanh chóng xông lên phía trước, nhặt lấy bình sứ, rồi đổ loại bột phấn màu xám ấy vào tay lão quốc vương. Hô, hô, hô, ế. Lão quốc vương thở dốc từng hồi. Vốn là 5 ngày dùng thuốc một lần, bây giờ mỗi ngày ít nhất phải dùng hơn 30 lần. Người già rồi thì vô dụng thôi. Lão quốc vương cười khô vài tiếng. Jo Valentine đứng một bên cúi đầu, không dám cười hòa theo. Còn có thể kiên trì bao lâu? Tô Hiểu mở miệng. Nghe câu này, khóe mắt Jo Valentine giật liên hồi. Ta có lẽ sống không qua đêm nay. Lão quốc vương liếc mắt ra hiệu với Tô Hiểu, ý rất rõ ràng, chỉ cần vẻ mặt Jo Valentine có chút dị thường, Tô Hiểu lập tức giết chết Jo Valentine tại chỗ. Bệ hạ, ý. Jo Valentine như bị sét đánh, hắn kinh ngạc nhìn lão quốc vương. Đôi mắt vốn đã vằn vện tia máu bỗng đỏ bừng, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Lão quốc vương nhìn chằm chằm vào mắt Jo Valentine. Vài giây sau, trong lòng lão quốc vương có chút áy náy. Trước đó, nếu Jo Valentine có chút bất thường, ông ấy đã để Tô Hiểu diệt trừ Jo Valentine. Theo tình hình hiện tại, Jo Valentine là một trung thần. Khi lão quốc vương nói sống không qua đêm nay, vành mắt Jo Valentine lập tức đỏ hoe. Lão quốc vương từng trải vô số người, ông ấy có thể nhìn ra Jo Valentine đang thật lòng đau buồn. Valentine, đến tuổi như ta rồi, sinh tử là chuyện rất bình thường. Lão quốc vương muốn đưa tay vỗ vai Jo Valentine, nhưng giờ đến sức đưa tay ông ấy cũng không có. Bí dược ông ấy dùng 3 ngày trước đang nhanh chóng mất hiệu lực. Nhưng bệ hạ ngài. Jo Valentine quỳ một chân trên đất, nước mắt rơi xuống mặt sàn đá cẩm thạch trơn bóng. Trong đầu Jo Valentine nhớ lại quá khứ, khi đó hắn 30 tuổi, chỉ là thuộc hạ của một đại quý tộc. Người này không tệ, dù tướng mạo xấu xí, nhưng có năng lực, đưa đến vương đô đi. Đó là lời lão quốc vương nói với vị đại quý tộc kia. Lúc ấy Jo Valentine đang quỳ cúi dưới đất, trong lòng có chút sợ hãi. Thế nhưng trong mười mấy năm sau đó, hắn tràn đầy cảm kích ơn tri ngộ của lão quốc vương. Ta đã 65 tuổi, mỗi ngày có nhiều chuyện vặt vãnh như vậy phải xử lý, thân thể dĩ nhiên không chịu nổi. Lão quốc vương không vì sắp chết mà sợ hãi, mà thản nhiên đối mặt. Valentine, đi gọi đại vương tử đến, y. Vâng, bệ hạ, y. Do Valentine lau nước mắt, quay người bước ra khỏi sảnh nghị sự. Khi Do Valentine rời đi, lão quốc vương nhìn về phía Tô Hiểu. Đây là lựa chọn của ta, cũng là lựa chọn của các ngươi. Mặc dù không hợp quy củ, nhưng quy củ là do con người đặt ra. Lão quốc vương vẫn bộ dạng nửa sống nửa chết ấy, nhưng Tô Hiểu cảm thấy con sư tử già này thực sự không đúng. So sánh với lão quốc vương, sự chú ý của Tô Hiểu lại dồn nhiều hơn vào ngai vàng dưới thân lão. Dưới ngai vàng. Lão quốc vương đột nhiên mở lời, nói ra điều kinh người. Ngươi hiếu kỳ về thứ ở dưới ngai vàng. Lão nhìn thẳng Tô Hiểu, ánh mắt ấy tuyệt không phải của một người sắp chết. Đại tế ti và Karen Agalet đều biết dưới ngai vàng có bí mật, nhưng họ không rõ cụ thể là gì. Họ đã chết trước mắt ngươi, nếu không có gì ngoài ý muốn, trước khi chết họ sẽ tiết lộ một vài bí mật. Lão quốc vương. Tay vịn ngai vàng, thân thể tựa vào đó, cảm nhận xúc giác gập ghềnh. Thiết thủ, ngươi muốn tìm gì dưới ngai vàng? Nơi đó không có thứ ngươi khát vọng. Phòng nghị sự tĩnh mịch. Tìm chìa khóa. Đến lúc này, Tô Hiểu cũng chuẩn bị nói chuyện với lão quốc vương. Hắn tạm thời không rõ dưới ngai vàng rốt cuộc có gì, nhưng theo ngữ khí của lão, đối phương dường như không quá mâu thuẫn với thứ đó. Chìa khóa. Lão quốc vương sững sờ, rồi nghĩ đến điều gì, chìa khóa ở tầng thứ nhất. Ngươi thực sự cần vật đó, dù sao ngươi cũng kế thừa sức mạnh của những người bảo vệ. Thân phận diệt pháp chi ảnh của Tô Hiểu căn bản không thể giấu được. Nếu lão quốc vương không phát hiện ra điểm này, thì lão cũng không thể phá giải vụ ám sát do tộc Tử Linh bố trí kỹ lưỡng. Lão già này trông như sắp chết, nhưng thực ra lòng dạ lại sáng như gương. Hóa ra thứ ngươi theo đuổi vẫn là sức mạnh. Như vậy ta an tâm. Ban đầu ta cứ nghĩ ngươi theo đuổi vật kia. Không phải vật kia thì tốt, không phải thì tốt. Lão quốc vương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt không còn sắc bén. Tuy nhiên, suy nghĩ trong lòng lão lại không như thế. Theo lão quốc vương, nếu Tô Hiểu tiến vào dưới ngai vàng, hắn căn bản không thể sống sót đi ra. Lão quốc vương tin tưởng thiết thủ, nhưng không chắc thiết thủ sẽ trung thành với tân vương. Lão quốc vương không còn sống bao lâu nữa đích thật là sự thật. Trước khi chết, lão sẽ dùng thủ đoạn cuối cùng để trừ khử một vài người. Rất rõ ràng, dùng vũ lực trừ khử thiết thủ không sáng suốt. Dưới ngai vàng lại là một lựa chọn không tồi. Bởi vậy trong đêm giết chóc, danh sách lại thêm tên Đại Tế Ti. Theo tình huống bình thường, Đại Tế Ti nên do cấm vệ quân xử lý, bởi vì các cấm vệ quân là tử sĩ, có thể giữ kín rất nhiều bí mật. Với sự kín đáo trong tâm tư của lão quốc vương, lão lẽ nào không nghĩ đến việc Đại Tế Ti trước khi chết sẽ nói ra bí mật dưới ngai vàng? Lão đã sớm nghĩ đến rồi. Thông tin về dưới ngai vàng thực ra là do lão cố ý để lộ ra. Tranh giành quyền lực tàn khốc là vậy. Ngay vừa rồi, Do Valentine, người luôn cẩn trọng làm việc cho lão, đã tiếp nhận sự thăm dò. Nếu khi ấy Do Valentine biểu hiện có chút gì bất thường, hắn tuyệt đối không thể đi ra khỏi phòng nghị sự. Một vị thiên tử mới, một triều thần mới. Giống như Tô Hiểu, Do Valentine, Heslet, những quan viên nắm giữ quyền lực lớn, tân vương thật sự có thể áp chế bọn họ. Bởi vậy lão quốc vương đã thực hiện một loạt thăm dò. Heslet đã vượt qua trước, Do Valentine cũng đã vượt qua vừa rồi. Còn về Rowan Harvey, chưa kịp thăm dò thì tên đó đã mang lại cho lão một bất ngờ. Về phần thăm dò Tô Hiểu căn bản không có cơ hội này, bởi vì hầu hết những chuyện lớn hắn làm đều không thể phơi bày ra ánh sáng, giết quyền thần, hiểu rõ lượng lớn bí mật của vương tộc, khuyên lui lượng lớn vương tử, công chúa. Không phải lão quốc vương không muốn tìm cơ hội thăm dò Tô Hiểu, mà là lão không thể làm như vậy. Trời mới biết khi thăm dò lại xảy ra chuyện gì. Người khác không biết sức chiến đấu của Tô Hiểu, lão quốc vương lại biết. Lão quốc vương từng nghĩ đến việc dùng cấm vệ quân thánh chiến sĩ trong vương đô vây công Tô Hiểu, nhưng việc đó nhất định sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Một khi truyền đi, danh dự của vương tộc sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Còn về việc không diệt trừ thiết thủ, đừng nói đùa. Trừ lão quốc vương ra, những vương tử hoặc công chúa khác nhìn thấy Tô Hiểu đều có chút sợ hãi, gặp mặt cũng sợ hãi, thế này thì làm sao để Tô Hiểu giúp họ bán mạng? Căn bản không thể. Không chỉ thế, lão quốc vương còn mơ hồ cảm thấy tên thiết thủ này có chút không đúng. Còn không đúng ở điểm nào, lão cũng không rõ. Đôi khi ánh mắt vô tình của Tô Hiểu khiến lão quốc vương cũng kinh hồn bạt vía. Ví dụ như hiện tại, lão quốc vương nghi ngờ Tô Hiểu sẽ một đao cắt cổ họng mình. Đây không phải ảo giác của lão quốc vương. Tô Hiểu đích thực đang suy nghĩ làm như vậy. Tô Hiểu chậm rãi đi về phía lão quốc vương, đồng tử lão nheo lại. Bệ hạ, người cho phép ta tiến vào dưới ngai vàng. Giờ phút này, Tô Hiểu chỉ cách lão quốc vương một mét. Vào khoảnh khắc này, rất nhiều nghi hoặc trong lòng lão thông suốt. Ngoài điện ít nhất có 300 cấm vệ quân. Lão quốc vương tiếp tục đối mặt với Tô Hiểu. Trên mặt Tô Hiểu lại hiện lên nụ cười. Đây là lần đầu tiên lão quốc vương nhìn thấy thiết thủ cười. Hắn từng cho rằng thiết thủ căn bản không có biểu cảm cười. Họ ngăn không được ta. Ngươi cho phép ta tiến vào dưới ngai vàng. Lần này, Tô Hiểu không còn dùng giọng dò hỏi nữa. Nếu ta không cho phép thì sao? Lão quốc vương nghiêng người về phía trước. Vậy ta sẽ dứt hết những người thuộc dòng chính vương tộc. Lão quốc vương trầm mặt. Ngay vừa rồi, lão đã lộ ra răng nanh. Điều lão không ngờ tới là thiết thủ, người xưa nay luôn vâng lời lão, cũng đã lộ ra răng nanh. Điều này khiến những lời lão đã sớm nghĩ kỹ hoàn toàn vô dụng. Về thiết thủ, phương pháp lý tưởng nhất là khiến hắn chết dưới ngai vàng, hoặc nói trở thành đồng loại với những thứ ở dưới ngai vàng, vĩnh viễn bị trấn áp ở đó. Ngươi, rốt cuộc, là ai? Sự việc phát triển đến hiện tại, nếu lão quốc vương vẫn tin rằng Tô Hiểu là thiết thủ ban đầu, thì lão đã sớm chết dưới những vụ ám sát thường xuyên của tộc Tử Linh. Điều này không quan trọng. Bailey Hepburn, chúng ta là một giao dịch thế nào? Ồ, lão quốc vương ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Đến bây giờ, lão không nghĩ đối phương lại vẫn nguyện ý làm giao dịch với mình. Cho phép ta đưa một vương tử hoặc công chúa tiến vào dưới ngai vàng. Còn về vương quyền, ta không có hứng thú với thứ đó. Ngươi. Lão quốc vương kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Đây là lần đầu tiên lão biểu lộ sự kinh ngạc, hoặc nói, đây là trạng thái hiếm thấy của lão. Làm sao ngươi biết cần gì để tiến vào dưới ngai vàng, làm sao ngươi có thể biết? Lão quốc vương buộc mình bình tĩnh lại. Tình hình hiện tại rõ ràng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lão. Ngươi có lẽ quên ta đã giúp ngươi giết bao nhiêu người rồi. Thời gian không còn nhiều. Giao dịch kết thúc. Lão quốc vương sững sờ, rồi nghĩ đến điều gì? Vào khoảnh khắc này, lão cười, nụ cười có chút vui mừng. Là ai? Là đứa con nào của ta? Bảo nó đến gặp ta. Lão quốc vương muốn đứng dậy. Lão đã biết Tô Hiểu trước đó đang trì hoãn thời gian. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa sắt của phòng nghị sự bị đẩy ra. Hai thân ảnh bước vào. Sau đó cánh cửa lớn của phòng nghị sự bị khóa lại. Máu tươi rỉ qua khe dưới đáy cửa kim loại. Ngoài cửa phòng nghị sự, la liệt mười mấy thi thể, đều là thi thể của cấm vệ quân. Hàng trăm cấm vệ quân áo giáp dính máu canh gác xung quanh phòng nghị sự, cấm bất kỳ ai tiến vào. Phụ vương, còn đến gặp ngài. Một giọng nam truyền đến từ cửa phòng nghị sự. Joe Valentine cung kính đi theo sau người đó. Ha ha ha ha. Lão quốc vương cười lớn. Lão hiện tại thực sự vui mừng, vô cùng vui mừng. Matthew, con đã trở thành dòng dõi ưu tú nhất của ta. Lão quốc vương không hề tức giận hay gầm thét. Ngược lại, ánh mắt lão nhìn về phía người tới chỉ có sự vui mừng. Người tới không phải là đại vương tử được mọi người trông đợi, mà là tam vương tử ở Matthew Hepburn. Vị tam vương tử có chút thất thế ngay khi cuộc tranh giành quyền lực vừa bắt đầu, một vị tam vương tử không mấy phô trương. Trong phòng nghị sự, lão quốc vương nhìn quanh đám người. Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, tam vương tử bí mật liên minh với thiết thủ, chấp chính quan Joe Valentine và những người khác. Về phần quốc đoàn trưởng Heslet, hắn vốn ủng hộ tam vương tử, chỉ là Heslet đã tiến về biên cảnh. Tam vương tử vốn là một trong hai người hy vọng nhất trở thành tân vương, nhưng vụ án tiểu công chúa bị ám sát đã khiến hắn hoàn toàn mất ưu thế. Tam vương tử thực sự không cam lòng. Kỳ thực, tam vương tử nắm trong tay một lượng lớn quân đội. Nếu hắn muốn làm phản, sẽ không ai ngăn cản được. Nhưng tam vương tử lại không phản, hay nói cách khác, hắn từ đầu đến cuối đều cố gắng giữ vững sự ổn định của vương đô. Cho dù hắn có yếu thế trong cuộc tranh giành quyền lực đến đâu, hắn cũng sẽ không triệu tập quân đội trấn thủ tại Gốt Quan. Hắn có thể thất bại trong việc đoạt quyền, nhưng Gốt Quan nhất định phải giữ vững. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, tam vương tử luôn rõ ràng. Ban đầu, tam vương tử đã không còn ôm hy vọng gì, ai ngờ Rowan Harvey lại phản quốc. Biết tin này, tam vương tử vừa mừng vừa sợ. Rowan Harvey phản quốc, gần như khiến ưu thế của đại vương tử giảm sút ngàn trượng. Rowan Harvey là người quản lý tài chính, đại vương tử cũng nắm giữ quyền tài chính nhất định, vì vậy hai người nhất định có mối quan hệ không minh bạch. Biết tin Rowan Harvey phản quốc, đại vương tử sợ hãi đến mức suýt tè ra quần. Rowan Harvey phản quốc, hắn, đại vương tử, cũng tuyệt đối không có kết quả tốt. Tài chính vương quốc là một chỉnh thể, chứ không phải bị chia cắt. Vì vậy, đại vương tử lập tức biểu lộ lòng trung thành, tức là rút lui khỏi cuộc tranh giành quyền lực, toàn tâm toàn ý ổn định tài chính vương quốc. Nhìn như hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế lại là đang bảo vệ mạng sống của mình. Việc đại vương tử đứng ra, Lão Quốc Vương cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì Lão Quốc Vương hiểu rõ tính cách của Đại Vương Tử, cẩn thận, văn nhã, lại là một ngụy quân tử. Điều này kỳ thực rất giống với Lão Quốc Vương khi còn trẻ, vì vậy Lão Quốc Vương rất vừa ý Đại Vương Tử. Nhưng Tam Vương Tử cũng đứng ra, điều này khiến Lão Quốc Vương thực sự bất ngờ. Theo quan điểm của Lão Quốc Vương, Đại Vương Tử bị ép rút lui, Tam Vương Tử mới là ứng cử viên có lợi nhất. Tam Vương Tử quả nhiên đứng dậy. Hắn không chỉ đứng ra, còn nhảy vọt lên ngai vàng. Tam Vương Tử nhảy về phía ngai vàng, trong đó không thể thiếu sự giúp đỡ của một người, đó chính là Joe Valentine. Gã sợ vợ này vừa nãy còn quỳ trước mặt Lão Quốc Vương nước mũi nước mắt tèm lem, bây giờ lại đứng sau Tam Vương Tử. Ơn tri ngộ. Đừng nói đùa. Lão Quốc Vương còn có ý định giết chết Joe Valentine, Joe Valentine còn đâu nhớ đến ơn tri ngộ. Vương quyền là vô tình, dưới vương quyền, các thần tử có trọng tình trọng nghĩa không? Phụ hoàng, hy vọng nhi thần không làm ngài thất vọng. Tam Vương Tử bước về phía Lão Quốc Vương. Hắn có chút tiềm chất bạo quân, thiết huyết, tàn nhẫn, quả quyết, nhưng lại tâm tư kín đáo. Tam Vương Tử bước lên bậc đá phía trước ngai vàng, hắn từng bước một tiến lại gần ngai vàng. Vương đô, trong một khu vườn xa hoa. Dệt. Mấy trăm tên cấm vệ quân tạo thành chiến trận, bọn họ vây quanh một nam nhân trẻ tuổi toàn thân máu tươi ở trung. Tâm. Tử Triệu. Nam nhân trẻ tuổi gầm lên một tiếng giận dữ, năng lượng vô hình khuếch tán ra xung quanh. Thuẫn trận. Soạt một tiếng, mấy trăm tên cấm vệ quân chắn tấm khiên khổng lồ trong tay trước người. Năng lượng vô hình quét qua, những cấm vệ quân này đều lùi lại mấy bước, nhưng bọn họ lập tức chỉnh tề tiến lên dậm chân, vây quanh nam nhân trẻ tuổi kia ở trung tâm. A, nam nhân trẻ tuổi gầm lên một tiếng giận dữ, thực không cam lòng. Mặc dù mặt hắn dính đầy máu tươi, nhưng hắn lại là một nam nhân dung mạo tuấn lãng. Hắn là Thất Vương Tử. Tam Vương Tử đã ra tay với Thất Vương Tử. Những người khác sẽ kiêng dè lực hiệu triệu của Thất Vương Tử ở phương diện thánh chiến sĩ, nhưng Tam Vương Tử không quan tâm. Hắn có quân đội, dưới chiến thuật biển người dày đặc, thánh chiến sĩ dám can đảm lỗ mãng cũng phải chết. Tại một khu vườn nào đó trong vương đô. Phốc phốc. Phốc phốc, phốc phốc. Tiếng đâm chém dày đặc truyền đến. Mấy tên thích khách mặc áo đen, tay cầm dao găm cuồng đâm một nam nhân trung niên. Thân thể nam nhân trung niên run rẩy, bộ quần áo quý giá của hắn dính đầy máu tươi. Các ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là chấp chưởng tài. Phốc phốc. Phốc phốc, phốc phốc. Tiếng đâm chém ác đi giọng nói u ớt của nam nhân trung niên. Chấp chưởng tài chính thì có thể thế nào? Vương quốc nhiều người như vậy, phương diện tài chính cũng không phải ngươi ưu tú nhất. Nhị công chúa cầm chiếc quạt xếp màu đen đi ra từ trong bóng tối. Nàng mở chiếc quạt xếp không lớn lắm, che miệng mũi. Người đối nghịch với Matthew đều phải chết, ai bảo hắn nhận được nhiều người ủng hộ như vậy. Nhị công chúa hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không cam lòng, nhưng nàng đã nhận rõ thế cục, vì vậy nàng sống tiếp được. Nhiều nơi trong vương đô đều đang xảy ra những chuyện tương tự. Trong phòng nghị sự vương cung, Tam Vương Tử từng bước một đạp lên bậc đá, hắn càng ngày càng gần ngai vàng. Xem ra, trong tất cả dòng dõi của ta, người cùng ta càng tương tự. Lão Quốc Vương mỉm cười nhìn Tam Vương Tử. Bước chân của Tam Vương Tử khựng lại, hắn cảm thấy con sư tử già này có chút không đúng, thực sự không đúng. Ngươi dùng 5 năm mới thẩm thấu đội quân cấm vệ, quá chậm. Lúc trước ta chỉ dùng 2 năm. À! Nghe được lời nói của Lão Quốc Vương, Tam Vương Tử vốn khí thế hùng hổ rõ ràng là ngây người. Đại ca của ngươi rất tốt, nhưng ngực hắn quả thực có chút hẹp hòi, đã giết thì đã giết đi. Về phần nhị tỷ của ngươi, nàng có lẽ sẽ trở thành trợ lực của ngươi, nhưng đừng quên một điểm, nàng không phải loại người cam tâm nhận thua. Còn có thất đệ của ngươi, Thụ Phong Vương quốc chi dực chính là đang tìm cái chết, kỳ thực ta đã sớm muốn diệt trừ hắn. Lão Quốc Vương bình tĩnh thuật lại, Tam Vương Tử lại không thể bình tĩnh. Hắn vô thức lùi lại một bước. Vào khoảnh khắc này, bản thân hắn cảm thấy sự đáng sợ của Lão Quốc Vương. Nếu là cùng con sư tử già này tiến hành tranh giành quyền lực, vậy hắn chết như thế nào có lẽ cũng không biết, tuyệt đối bị chơi đến nghi ngờ nhân sinh. Ngươi không đụng đến quân đội tiền tuyến, điều này khiến ta thật vui mừng. Về phần ngươi cùng thiết thủ đạt thành giao dịch gì, ta không quá hứng thú, nhưng đừng quên, một khi hắn không vui, đầu ngươi liền có thể rơi xuống đất. Lão Quốc Vương vẫy tay, ra hiệu Tam Vương Tử tiếp tục tiến lên. Tam Vương Tử vẫn đứng yên tại chỗ không động. Tam Vương Tử vốn khí thế hùng hổ, bị Lão Quốc Vương mấy câu đơn giản đã nói suy sụp, có lẽ về sau đều sẽ lưu lại trình độ nhất định cái bóng. Thiết thủ, ta nhìn thấu bọn họ, lại nhìn không thấu ngươi. Mặc dù ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng chỉ cần không phải vương quyền liền tốt. Vô luận ngươi có mục đích gì, ngươi đầu tiên là giúp ta diệt trừ những nhân tố không ổn định, sau lại giải quyết sự kiện ám sát Tử Linh. Trong lúc tranh giành quyền lực, ngươi đã giúp ta làm rất nhiều chuyện, có chút quang minh, có chút ám muội. Đã ngươi nghĩ đến dưới ngai vàng, vậy cứ việc đi, kia là nơi có đi không về. Lão quốc vương nhìn về phía Joe Valentine. Joe Valentine vô thức co rụt cổ. Hiện tại, lão quốc vương giống như một con sư tử già dần đi, bên cạnh còn đứng một con ác thú. Trời mới biết con sư tử già này cùng con ác thú kia có hay không đạt thành giao dịch gì. Hắn, Joe Valentine, nhiều nhất chỉ là một con chó giữ nhà. Cho dù là sư tử sắp chết, hắn cũng không dám đi khiêu khích. Cầm bút tới. Lão quốc vương mở miệng. Joe Valentine do dự một chút, vẫn là từ một bên thiền điện mang tới giấy bút. Lão quốc vương viết mấy hàng chữ lên một tấm da dê. Lão quốc vương cầm tờ giấy da dê nhìn Tô Hiểu. Thiết thủ, người nhất định phải đến dưới ngai vàng. Đương nhiên. Tô Hiểu đưa tay về phía lão quốc vương. Lão quốc vương nhẹ gật đầu, đưa tờ giấy da dê trong tay cho Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa nhận lấy tờ giấy da dê, tay kia liền bóp lấy cổ lão quốc vương. Thiết thủ, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Tô Hiểu bóp lấy cổ lão quốc vương, Tam vương tử gầm lên một tiếng giận dữ, kinh hãi vô cùng. Tô Hiểu cùng lão quốc vương đồng thời nhìn về phía Tam vương tử, điều này khiến Tam vương tử mặt co lại. Tam vương tử đã hiểu rõ, so với những người tranh giành vương quyền khác, hai người này còn đáng sợ hơn quá nhiều. Một kẻ dường như nhìn thấu tất cả, kẻ còn lại lại không có người nào không dám dứt. Xem ra người thừa kế của ngươi còn chưa đủ độc ác. Vương vị sẽ làm cho hắn càng thêm tàn nhẫn. Ra tay dứt khoát chút, giết người thế nhưng là chuyện ngươi am hiểu nhất. Không có vấn đề. Rắc. Tô Hiểu dưới biểu tình trợn mắt há hốc mồm của Tam vương tử đã bóp gãy cổ lão quốc vương. Tam vương tử không phải là không muốn giết lão quốc vương, mà là không dám giết. Con sư tử già này thật đáng sợ. Đã chọn định người thừa kế vương vị, Tam vương tử. Đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, quan quyền, thời gian lưu lại của thế giới này còn lại 12 giờ. Nhắc nhở, kiểm tra thấy liệt sát giả đang chấp hành nhiệm vụ chi nhánh ẩn, dưới ngai vàng, thời gian lưu lại còn lại của thế giới này tăng lên đến 5 ngày 12 giờ. Người đã đánh chết lão quốc vương Bailey Hepburn. Bailey Hepburn là quốc vương của vương quốc S.C.T. Sodin, thu hoạch được thế giới chi nguyên 15.2%, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 21.9%. Người thu hoạch được bảo rương, phẩm cấp. Vương quốc nghị sự phòng bên trong lâm vào tĩnh mịch, Tam vương tử đứng tại vương tọa phía dưới thang đá bên trên, sắc mặt có chút khó coi. Joe Valentine ngơ ngác nhìn lão quốc vương thi thể, hắn môi khép mở, mặc dù hắn đầu nhập Tam vương tử, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới muốn giết chết lão quốc vương. Thiết thủ, chúng ta thành công. Tam vương tử đột nhiên mở miệng, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, thậm chí còn lộ ra tươi cười. Thành công. Tô Hiểu buông ra lão quốc vương cái cổ, làm đầu này lão sư tử tựa ở vương tọa bên trên. Hai người nhìn như đã trở mặt, thực tế cũng không phải là như thế. Lão quốc vương trước khi chết xác định một việc, chính là Tô Hiểu sẽ không giống Rao An Havi như vậy mưu phản vương quốc. Lão quốc vương dùng tính mạng thăm dò ra, Tô Hiểu cũng sẽ không mưu phản vương quốc. Đây là hắn cấp Tam vương tử lưu lại tin tức trọng yếu, Tam vương tử lĩnh hội, cho nên hắn không gọi đại lượng cấm vệ quân vây giết Tô Hiểu. Cuối cùng còn bị ngươi tính kế a một lần. Tô Hiểu liếc nhìn lão quốc vương thi thể, lão quốc vương mặt bên trên không có tử vong phía trước sợ hãi, ngược lại tài cười. Đầu này lão sư tử kỳ thật tại 7 ngày phía trước liền muốn nhịn không được, hắn mắc trọng độ thở khò khè, bởi vậy mới có thể một mực làm khục. Lão sư tử biết chính mình không còn sống lâu nữa, có thể tại tuyển ra tân vương phía trước, hắn biết chính mình không thể chết, tuyệt không thể chết. Lão sư tử đầu tiên là phục dụng bí dược, lúc sau lại tại chính mình cơ thể bên trong rót vào Tử Linh quân chủ máu tươi. Tử Linh quân chủ cũng không phải là từ Tử Linh tộc chuyển hóa mà đến, mà là từ cường đại thánh chiến sĩ chuyển hóa mà thành. Tử Linh quân chủ chi huyết thành công duy tục lão quốc vương tuổi thọ, nhưng hắn cũng phải nhịn chịu thường nhân không cách nào tưởng tượng đau khổ. Trong vòng mấy ngày này, lão sư tử căn bản là không có cách ngủ, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại thể nghiệm làm cho người ta nổi điên đau khổ. Cái này thực đáng sợ, nếu như là khỏe mạnh trạng thái lão quốc vương, vậy hắn đem cơ trí đến loại nào trình độ. Lão sư tử thành công chịu đựng, đợi đến tân vương xuất hiện, làm Tam vương tử đi vào vương quốc nghị sự sảnh lúc, lão sư tử thần sắc trở nên rất dễ dàng, bởi vì hắn biết, hắn rốt cuộc có thể giải thoát. Đến cuối cùng, lão quốc vương cùng Tô Hiểu làm khoản giao dịch, chỉ có hai người biết đến giao dịch, đó chính là lão quốc vương cung cấp tiến vào vương tọa phía dưới phương pháp, Tô Hiểu thì yêu cầu giúp hắn hủy bỏ đau khổ, cũng không mưu phản vương quốc, hoặc là nói là không dấn thân vào đến Tử Linh tộc thế lực. Kết quả rõ ràng, Tô Hiểu đồng ý này cọc giao dịch. Bởi vậy lão quốc vương mặt mang nụ cười chết tại vương tọa bên trên. Hôm nay lão quốc vương dùng hành động nói cho Tam vương tử một việc, đó chính là ngươi đại gia mãi mãi cũng là ngươi đại gia, ngươi tiểu tử còn quá non. Tam vương tử đích xác không có lão sư tử như vậy làm cho người ta kiên kỵ, nhưng hắn là người thông minh, bởi vậy hắn không cùng Tô Hiểu trở mặt. Cũng không phải là Tam Vương Tử e ngại Tô Hiểu, mà là hắn yêu cầu Tô Hiểu thiết thủ thân phận chấn nhiếp những cái đó quyền thân. Làm Tam Vương Tử hoàn toàn chấp chưởng vương quyền lúc, khi đó hắn nhất định sẽ cùng Tô Hiểu trở mặt, hoàn toàn chấp chưởng vương quyền cũng không phải là đơn giản chuyện, vậy ít nhất yêu cầu nửa tháng thậm chí một hai tháng. Trong lúc này, chỉ cần Tô Hiểu không làm ra làm Tam Vương Tử xù lông chuyện, hai bên liền sẽ bảo trì không liên quan tới nhau ăn ý, đây chính là Tô Hiểu kết quả mong muốn, mặc dù không phải kết quả lý tưởng nhất. Nguyên bản Tô Hiểu muốn đỡ cầm nhất danh có năng lực khôi lỗi, đối phương thời gian ngắn bên trong không cách nào phản kháng, đáng tiếc như vậy vương tử, công chúa quá ít, cho dù có cũng rất không có khả năng phục chúng. Vương tử, công chúa nhóm từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cao đẳng, bọn họ tinh thông đế vương chi thuật, bao cỏ sớm bị đào thải, lưu lại đều rất có năng lực. Về phần nâng đỡ nhất danh từ đầu đến đuôi khôi lỗi, Tô Hiểu chưa từng nghĩ như vậy qua, coi như nâng đỡ khôi lỗi, đối phương cũng nhất định phải có năng lực, tử linh tộc uy hiếp bày ở trước mắt, nếu như bị tử linh tộc công phá tiền tuyến, kia vui đùa liền lớn rồi, từ sau lúc đó Tô Hiểu cũng không cần suy xét hoàn thành nhiệm vụ vấn đề, mà là muốn cân nhắc như thế nào tại tử linh đại quân vây giết dưới sinh tồn. Kinh một đoạn thời gian quan sát, Tô Hiểu cuối cùng lựa chọn Tam Vương Tử, này gia hỏa tay bên trong có đại lượng quân đội, bởi vậy hắn hiểu rất rõ quân đội, như vậy Vương Tử trở thành tân vương, coi như vương quốc kinh tế hệ thống sụp đổ, tử linh tộc tại khoảng thời gian ngắn bên trong cũng đánh không lại tới. Nếu như tiền tuyến quân đoàn trưởng nhóm biết được Tam Vương Tử trở thành tân vương, vậy bọn hắn sẽ giống như điên cuồng hưng phấn, Tam Vương Tử nhất định sẽ trọng điểm đề bạt bọn họ, vương quốc quân đoàn trưởng Heslet thậm chí có khả năng trở thành Tam Vương Tử phụ tá đắc lực, coi như hắn là lão quốc vương thần tử, thuộc về tiền triều thần tử, nhưng hắn trạm đội rất sớm, vẫn luôn ủng hộ Tam Vương Tử, trừ phi Tam Vương Tử đầu bị lừa đá, bằng không hắn nhất định sẽ trọng dụng Heslet, nếu như không trọng dụng Heslet lời nói, vậy sẽ rét lạnh rất nhiều nhân tâm. Trước mắt thế cục rõ ràng đối với Tô Hiểu có lợi, hắn cùng Tam Vương Tử chi gian kiềm chế lẫn nhau, Tam Vương Tử yêu cầu hắn uy hiếp những cái đó quyền thần, Tô Hiểu thì yêu cầu Tam Vương Tử bảo trì vương quốc yên ổn, chỉ có tại yên ổn hoàn cảnh hạ, hắn tài năng càng đơn giản hoàn thành che giấu nhiệm vụ chi nhánh. Về phần tấn thăng mạo hiểm đoàn khảo hạch nhiệm vụ, Tô Hiểu đã đại khái đoán được nhiệm vụ này như thế nào kích hoạt, nếu là như vậy, hắn tại hoàn thành che giấu nhiệm vụ chi nhánh sau liền muốn rời khỏi vương đô, thẳng đến tiền tuyến chiến trường. Tam Vương Tử đi vào vương tọa phía trước, hắn kỳ thật cùng lão quốc vương không có gì cảm tình, tại hắn còn nhỏ ngây thơ lúc ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lão quốc vương, đến thời kỳ thiếu niên, hắn ngay tại biên cảnh được đến một chỗ đất phong, từ đó về sau liền cùng tử linh tộc lâu dài cùng chết, có thể nói Tam Vương Tử là tại quân doanh bên trong trưởng thành, bởi vậy hắn mới có thể như vậy thiết huyết, tàn nhẫn. Bệ hạ, lão quốc vương tang lễ phải làm gì đưa? Dù Valentine thấp giọng mở miệng, hắn đổi giọng tốc độ rất nhanh, Tam Vương Tử trực tiếp trở thành bệ hạ, lão sư tử thì trở thành tiền nhiệm lão quốc vương. Valentine, người cấp cái ý kiến. Tam Vương Tử mặt mang ý cười nhìn Joe Valentine, nụ cười này đã cùng lão quốc vương có như vậy một tia tương tự. Cái này. Joe Valentine nhất sự trước đó cung kính thái độ, biến nhiệt tình, quen thuộc, trên thực tế hắn cùng Tam Vương Tử cũng không tính quá quen thuộc. Lấy cá nhân ta cách nhìn, lão quốc vương tang lễ vẫn là bất lực làm cho thỏa đáng. Ồ, nói thế nào? Tam Vương Tử so hứng thú nhìn Joe Valentine. Bệ hạ ngươi nghĩ, lão quốc vương tin chết, chỉ có ba người chúng ta biết. Go. Vẫn luôn tại gần đây xem náo nhiệt bố bố Ung kêu một tiếng, dù Valentine giật nảy mình, bố bố Ung nhìn hắn chầm chầm, ý kia là, bản Ung không phải người sao, bản Ung là Ung tin người. Khục. Dù Valentine hơi có vẻ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên nhận ra cùng Tô Hiểu như hình với bóng bố bố Ung, chỉ là không rõ ràng bố bố Ung là lúc nào tiến vào nghị sự sảnh. Nhìn thấy bố bố Ung, Tam Vương Tử khóe mắt giật một cái, ngoài điện trấn giữ như vậy nhiều cấm vệ quân, hắn có chút không hiểu rõ con chó này là thế nào đi vào. Bố bố Ung nhìn quanh nghị sự sảnh tình huống, nhìn quanh một vòng về sau, bố bố Ung rất thất vọng, ý kia là, đã nói thiết yến đâu. Bố bố Ung tiến vào nghị sự sảnh, cũng không phải là đơn thuần tìm đến đồ ăn, mà là tại cảnh cáo Tam Vương Tử, cho dù có đại lượng cấm vệ quân bảo hộ, Tô Hiểu vẫn như cũ có thể lấy hắn tính mệnh, có lẽ ngày nào tại Tam Vương Tử ngủ say lúc, bố bố Ung liền sẽ lặn xuống bên cạnh hắn, cắn một cái đoạn hắn cổ họng. Sắp tới nội ta sẽ tiến vào vương tòa phía dưới, thuận tiện mượn ngươi muội dùng một lát. Tô Hiểu hướng nghị sự sảnh đi ra ngoài. Ta muội. Không đợi Tam Vương Tử hỏi là hắn cái nào muội, Tô Hiểu đã mang theo bố bố Ung rời đi nghị sự sảnh. Trong thiết thủ phủ đệ, Tô Hiểu đặt bộ đồ ăn xuống, tựa vào ghế ngồi, châm một điếu thuốc. Nấc. Bố bố Ung ở một cái, biểu cảm rõ ràng là, cuối cùng cũng được sống, suýt chết đói bản Ung rồi. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm giấy da dê. Đây là lão quốc vương trước khi chết đưa cho hắn. Vì thời gian gấp gáp, lão quốc vương chỉ viết ba đoạn lời nói, nhật nguyệt cùng tồn tại, vương tọa liền có thể mở ra. Vương Chi Huyết, Alyssa Hedberg. Lăng mộ kẻ bị lưu đày, vĩnh viễn không có được nghỉ ngơi. Câu nói đầu tiên không dễ lý giải, đây có lẽ là một loại cơ quan nào đó trên vương tọa. Về phần câu thứ hai, Vương Chi Huyết, điều này tương đối dễ hiểu. Lão quốc vương muốn Tô Hiểu đưa Alyssa Hedberg vào bên dưới vương tọa. Thông tin về Alyssa Hedberg tạm thời chưa rõ. Việc có đưa đối phương vào bên dưới vương tọa hay không còn cần cân nhắc, vì không phải không có những lựa chọn khác. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Còn về đoạn thứ ba lão quốc vương viết, thì hoàn toàn không thể lý giải. Đây có thể là một thông tin then chốt, cũng có thể là một đòn đánh lạc hướng. Suy nghĩ của lão sư tử không ai có thể nắm bắt rõ ràng, lão gia hỏa này căn bản không theo lẽ thường. Tin tốt là lão gia hỏa này đã chết. Trước đó, Tô Hiểu không động đến người của vương tộc chính là để đề phòng lão sư tử này. Hiện tại lão sư tử đã chết, Tam vương tử dù không đơn giản nhưng kém lão sư tử rất nhiều. Việc cần làm của Tô Hiểu trong thời gian tới rất đơn giản, chính là tìm một vương tử hoặc công chúa phù hợp, đưa đối phương vào bên dưới vương tọa để tìm kiếm diệt thạch. Còn pháp thạch cuối cùng chỉ có thể xem vận may. Ít nhất phải thu được hai cái chìa khóa, Tô Hiểu mới có thể tiến về lãnh địa tử linh tộc để tìm di tích diệt pháp chi ảnh. Dù chuyến đi này kết quả thế nào, khả năng Tô Hiểu trở về lãnh thổ loài người cũng không lớn. Quan trọng nhất hiện tại là tìm kiếm một vương tử hoặc công chúa phù hợp để đưa vào bên dưới vương tọa. Tuổi tác của đối phương không thể quá lớn, điều này có thể giảm đáng kể khả năng gặp phải những kẻ nguy hiểm. Tiếp theo là chiến lực của đối phương không mạnh, để tránh việc đối phương gây trở ngại cho Tô Hiểu sau khi vào bên dưới vương tọa. Tuy nhiên, trước đó, Tô Hiểu cần nghỉ ngơi. Tô Hiểu đứng dậy đi vào phòng ngủ. Bố bố Uông và A Mổ lập tức chạy theo, hai cô bé Loli bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Trở lại phòng ngủ, Tô Hiểu khoanh chân trên giường, ra hiệu A Mổ khóa chặt cửa và canh giữ. Bên dưới vương tọa tuyệt không phải là một địa điểm du lịch, nơi đó chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. Do đó, Tô Hiểu chỉ có thể tăng cường thực lực bản thân. Mở bảo rương không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Từ khi tiến vào thế giới nguyên bản này đến bây giờ, Tô Hiểu đã thu được 4 cái bảo rương, lần lượt là bảo rương, truyền thuyết cấp, do thánh chiến sĩ Joseph co rơi xuống. Thùng tử linh, phẩm cấp không rõ, bảo rương loại hiếm, do tử linh Adun Ernick rơi xuống. Bảo rương, màu vàng, do tử linh tộc tinh anh rơi xuống. Bảo rương, phẩm cấp, do lão quốc vương rơi xuống. Trong 4 cái bảo rương, không nghi ngờ gì thùng tử linh và bảo rương, phẩm cấp, có giá trị cao nhất. Còn bảo rương cấp truyền thuyết do thánh chiến sĩ Joseph co rơi xuống, đây là phẩm chất được thế giới nguyên bản gia trì. Vận mệnh cứu rỗi xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tên của trang bị này rất chính xác, nó thực sự đã cứu rỗi bàn tay cực đen của Tô Hiểu, tạm thời tăng phúc Tô Hiểu thành Âu Hoàng. Sức mạnh khí vận được giải phóng, trạng thái Âu Hoàng gia thân, Tô Hiểu cầm lấy bảo rương màu vàng đặt trên giường. Hắn định mở thứ này trước để thử nghiệm. Ngươi đã mở bảo rương, màu vàng. Ngươi thu được 11.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngươi thu được 2.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu được nanh bật, màu vàng. Nanh bật. Nơi sản xuất, đại lục Meria ở tử linh tộc. Phẩm chất, màu vàng. Loại hình, vật phẩm dùng một lần, 7 săn. Hiệu quả, có thể bố trí nanh bật ở bất kỳ vị trí nào. Sau khi bố trí thành công, nanh bật sẽ tiến vào trạng thái ngụy trang. Khi bất kỳ mục tiêu nào kích hoạt nanh bật, tùy theo phán định của ta, nanh bật sẽ gây ra 600 điểm sát thương cho mục tiêu, đồng thời cưỡng chế giam cầm đối phương tại chỗ từ 2 đến 10 giây, dựa trên thuộc tính lực lượng của mục tiêu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, nanh bật sau khi kích hoạt có thể duy trì trạng thái tốt nhất trong 120 giờ. Nhắc nhở, nếu nanh bật bị kiểm tra, cơ quan bên trong sẽ hoàn toàn kích hoạt, nanh bật sẽ nổ tung, phóng ra răng kim loại sắc nhọn trong phạm vi 10 mét xung quanh. Tổng cộng có 31 chiếc răng kim loại, mỗi chiếc có thể gây ra 120 điểm sát thương. Nếu ở trong trạng thái đóng kín, tất cả răng kim loại có thể phóng ra từ 8 đến 9 lần, mỗi lần phóng ra sẽ tăng 30% sát thương của răng kim loại. Điểm, 328 điểm, vật phẩm, vật liệu màu vàng có điểm từ 310 đến 400 điểm. Giới thiệu, có thể phát huy sức sát thương như thế nào, điều này còn tùy thuộc vào trí tuệ của người sử dụng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giá cả, 98.500 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đã mở một vật phẩm dùng một lần, hơn nữa thứ này rất thú vị. Nếu chỉ bố trí nanh bật ở một địa điểm nào đó và bị kẻ địch dẫm trúng, uy lực của nó không mạnh, thậm chí còn không bằng vật phẩm dùng một lần màu vàng nhạt. Nhưng nếu bố trí nanh bật trong một hang động hoặc căn phòng nào đó và bị kẻ địch phát hiện, thì sức sát thương của nó sẽ rất kinh người. Nếu hoàn cảnh cho phép, nó thậm chí có thể tiêu diệt ngay lập tức một khế ước giả có thực lực trung thượng cấp 3. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. thu hoạch rất tốt. Sau khi cất nanh bật, Tô Hiểu cầm lấy bảo rương cấp truyền thuyết, trực tiếp mở ra. Hắn không đặt quá nhiều hy vọng, ví dụ như có thể mở ra trang bị cấp truyền thuyết. Ngươi đã mở bảo rương, truyền thuyết cấp. Ngươi thu được huân chương truyền thuyết 1. Ngươi thu được 26.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu được tinh thể linh hồn, lớn, 4. Ngươi thu được dược tề sôi máu, màu vàng. Dược tề sôi máu, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nơi sản xuất, thế giới Meria. Phẩm chất, màu vàng. Loại hình, thuốc tăng cường. Hiệu quả, sau khi uống lập tức hồi phục 50% sinh mệnh giá trị và 50% pháp lực giá trị, đồng thời tiến vào trạng thái sôi máu. Trạng thái sôi máu, mỗi khi tổn thất 1% sinh mệnh giá trị, tốc độ hồi phục sinh mệnh mỗi phút sẽ tăng 1 điểm, tối đa có thể tăng 150 điểm tốc độ hồi phục sinh mệnh mỗi phút, hiệu quả kéo dài 30 phút. Điểm, 390 điểm. Giới thiệu, chiến đấu chính là để máu tươi sôi trào lên. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến việc không mở ra trang bị cấp truyền thuyết, nhưng nhìn chung lợi nhuận không tồi. Huân chương truyền thuyết ở tinh thể linh hồn, lớn, đã là lãi lớn, dược tề sôi máu là bảo vật giữ mạng, rất phù hợp dùng cho chiến đấu tiêu hao. Còn lại hai cái bảo rương. Nếu so sánh thùng tử linh và bảo rương do lão quốc vương rơi xuống, thu nhập ổn định chắc chắn là thùng tử linh lợi nhuận cao hơn. Thực lực của Đun Ernest vẫn ở đó, việc hắn rơi ra bảo rương cấp truyền thuyết là điều đương nhiên, do đó phẩm cấp của thùng tử linh chắc chắn không thấp. Còn về bảo rương do lão quốc vương rơi xuống, thứ này rất thú vị. Phẩm chất của nó là... Không phải vì phẩm cấp của bảo rương này quá cao đến mức Tô Hiểu không thể nhìn thấy, mà là khoảng cách lợi nhuận của bảo rương này quá lớn. Bảo rương này có thể mở ra vật phẩm có giá trị cực cao tương tự như nhẫn cây thế giới, cũng có thể mở ra vật phẩm phẩm chất màu trắng, lợi nhuận cực kỳ không ổn định. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định mở tê rương tử linh trước, để kiếm lời chút đỉnh phong, tránh trường hợp viên bảo rương cuối cùng mở ra là kê làm ảnh hưởng tâm tình. Hắn thử mở tê rương tử linh, nhắc nhở hiện ra, nhắc nhở, liệp sát giả đã mở tê rương tử linh. Kiểm hạch quá trình liệp sát giả đánh chết nhân vật quan trọng của tử linh tộc, Đun Ernest. Kiểm hạch hoàn thành. Liệp sát giả đã đơn độc đánh chết Đun Ernest, Đun Ernest ở trạng thái tốt. Liệp sát giả nhận được 100 điểm năng lượng tử linh, có thể dùng năng lượng này đổi vật phẩm trong danh sách thưởng sau khi đánh chết. Nhìn thấy một loạt nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu ra. Nếu không lầm, Đun Ernest là đại boss phe tử linh tộc, loại boss cần một hoặc vài mạo hiểm đoàn vây công mới có hy vọng đánh chết. Luân hồi nhạc viên sẽ dựa vào cống hiến của mỗi khế ước giả trong chiến đấu để thưởng năng lượng tử linh, sau đó đổi thưởng. Nếu Tô Hiểu không mở liệp ma thời khắc, chắc chắn hắn đã chết. Nhưng hiện tại, Đun Ernest đã chết dưới tay hắn. Một danh sách hiện ra trước mắt Tô Hiểu. À, thuốc tử linh thức tỉnh, truyền thuyết cấp sau khi dùng, cảm nhận được lực lượng tử linh thức tỉnh, cưỡng chế cải tạo thể chất ban đầu thành tử linh thể chất, cần tiêu hao 98 điểm năng lượng tử linh để đổi thưởng này. Nhắc nhở, nếu thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực dưới 80 điểm, sau khi nhận tử linh thể chất sẽ được tăng thêm đáng kể. B. Quyển trục chủy thủ ném mạnh đại sư, kỹ năng cơ sở cao cấp sau khi dùng. Nắm giữ chủy thủ ném mạnh đại sư LV15, cần tiêu hao 100 điểm năng lượng tử linh để đổi thưởng này. C. Bằng chứng triệu hoán tử linh tinh anh, đạo cụ truyền thuyết cấp có thể triệu hồi 3 tử linh tinh anh chiến đấu, thời gian tồn tại 12 giờ, cần tiêu hao 86 điểm năng lượng tử linh để đổi thưởng này. D. Áo choàng bóng tối, trang phục vàng có thể xem chi tiết thuộc tính, cần tiêu hao 76 điểm năng lượng tử linh để đổi thưởng này. E. Lực lượng ẩn giấu, đạo cụ vàng sau khi dùng, hòa nhập với cảnh vật xung quanh, hiệu quả kéo dài 600 giây. Tấn công sẽ hủy bỏ trạng thái hòa nhập, cần tiêu hao 10 điểm năng lượng tử linh để đổi thưởng này. F. Tinh thể linh hồn, lớn, cần tiêu hao 5 điểm năng lượng tử linh để đổi thưởng này, giới hạn đổi 2 viên, thưởng độc quyền mạo hiểm đoàn. D. 15.000 điểm nhạc viên tệ, cần tiêu hao 1 điểm năng lượng tử linh, giới hạn đổi 300.000 điểm nhạc viên tệ, thưởng độc quyền mạo hiểm đoàn. Danh sách thưởng rất phong phú, đủ loại vật phẩm hiếm có như huyết thống, kỹ năng cơ sở cấp đại sư. Hai loại thưởng cuối cùng cho thấy lợi ích khi có mạo hiểm đoàn. Nếu Tô Hiểu không có, hai loại thưởng này sẽ không xuất hiện. Nếu Tô Hiểu đang ở trong luân hồi nhạc viên, hắn chắc chắn sẽ đổi quyển trục chủy thủ ném mạnh đại sư hoặc thuốc tử linh thức tỉnh. Dù không dùng, hắn cũng có thể bán với giá rất cao. Nhưng Tô Hiểu hiện đang ở thế giới nguyên sinh, sắp tiến vào một nơi rất nguy hiểm để tìm diệt thạch, từ đó tiến vào di tích diệt pháp chi ảnh. Nếu Tô Hiểu vào được di tích diệt pháp chi ảnh, với thân phận diệt pháp giả, hắn sẽ có thu hoạch lớn. Không chỉ giải được tình báo về các diệt pháp giả khác, cách chiến đấu, mà còn có thể nắm giữ một số năng lực của diệt pháp giả. Lợi ích này không thể đong đếm được. Nếu chỉ nhìn lợi ích trước mắt, chắc chắn là chọn A hoặc B. Nếu nhìn xa hơn, thì chọn bằng chứng triệu hoán tử linh tinh anh, đạo cụ truyền thuyết cấp, ôi lực lượng ẩn giấu, đạo cụ vàng. Trước đó, Tô Hiểu đã mở một đạo cụ và một bình thuốc. Bình thuốc đó rất hữu ích. Còn đạo cụ, vật đó quá phụ thuộc địa hình, khả năng sử dụng gần đây không cao. Do dự một chút, Tô Hiểu dùng 86 điểm năng lượng tử linh đổi bằng 9 triệu hoán tử linh tinh anh, đạo cụ truyền thuyết cấp, rồi dùng 10 điểm năng lượng tử linh đổi lực lượng ẩn giấu, đạo cụ vàng. Còn lại 4 điểm năng lượng tử linh, hắn đổi thành 60.000 điểm nhạc viên tệ. Lực lượng ẩn giấu, đạo cụ vàng, có tác dụng rất đơn giản, giúp Tô Hiểu hòa nhập vào cảnh vật xung quanh trong 600 giây. Một khi ra tay tấn công, hắn sẽ thoát khỏi trạng thái hòa nhập. Tô Hiểu càng nhìn năng lực này càng thấy quen thuộc. Hắn chợt nghĩ ra, đây chẳng phải là phiên bản một lần của ngươi không nhìn thấy ta, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ, của bố bố Ung sao? Tô Hiểu đối mặt với bố bố Ung. Bố bố Ung rõ ràng bị phẩm chất vàng của lực lượng ẩn giấu, làm mắt lóa. Đôi mắt to ngấn nước dường như đang hỏi Tô Hiểu, chủ nhân, bản Ung tệ vậy sao? Đây là năng lực không tiêu hao năng lượng, khác với ngươi hòa nhập môi trường sau khi tiêu hao thể lực. Nghe Tô Hiểu nói, bố bố Ung nghiêng đầu cười, ý rõ ràng là, chủ nhân, ngài có phải đang ghen tị bản Ung không? Tô Hiểu không phản bác được. Hắn quay sang xem thuộc tính của bằng 9 triệu hoán tử linh tinh anh, đạo cụ truyền thuyết cấp. Bằng 9 triệu hoán tử linh tinh anh nơi sản xuất, thế giới Meria ở độc quyền tử linh tộc chất, truyền thuyết cấp loi hình, đạo cụ hí miệu quả, sau khi sử dụng, có thể triệu hồi 3 tử linh tinh anh. Tử linh tộc cần 2 giây để cấu tạo thân thể. Sau khi cấu tạo thành công, tử linh tinh anh sẽ tồn tại 12 giờ. Nhắc nhở, có thể chọn loại hình tử linh tinh anh, chiến sĩ khiên, cận chiến, thợ săn, viễn trình cung tiễn, tế tự sinh mệnh, trị liệu, nha ẩn, thích khách. Nhắc nhở, tử linh tinh anh tuyệt đối trung thành, có ý thức độc lập, có thể hành động, chiến đấu đơn độc, có thể thực hiện mệnh lệnh phức tạp. Nhắc nhở, tử linh tinh anh sẽ có thuộc tính và kỹ năng thiên phú dựa trên loại hình. Thuộc tính thiên phú sẽ ở giữa 80-82 điểm, cấp độ kỹ năng thiên phú sẽ ở giữa LV-30-LV-40. Đánh giá, 500 điểm, đạo cụ, vật liệu truyền thuyết cấp đánh giá từ 400-530 điểm, giới thiệu vắn tắt, lựa chọn của ngươi sẽ quyết định giá trị của nó. Giá cả, 198.000 điểm nhạc viên tệ. Sau khi xem xét thuộc tính của bằng 9 triệu hoán tử linh tinh anh, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến việc dùng vật này triệu hồi một tế tự sinh mệnh, tức là vú em trong tử linh tộc. Vật này rất tốt. Tô Hiểu có sự tự tin không nhỏ về việc thâm nhập bên dưới ngai vàng. Bản thân hắn bố bố Ung ở A Mổ ổi ba tử linh tinh anh, đó là một tiểu đội phối hợp hợp lý. Đương nhiên, không đến thời điểm then chốt, Tô Hiểu tuyệt đối không dùng vật này. Vật này quá quý giá. Còn lại một viên bảo rương, tức là bảo rương lão quốc vương rơi xuống. Mở vật này rất kích thích, ai mà biết có thể mở ra thứ gì. Tô Hiểu hít sâu một hơi, chọn mở bảo rương lão quốc vương rơi xuống. Ngươi đã mở bảo rương. Ngươi nhận được. Tô Hiểu hơi mơ màng nhìn vật thể không rõ trong tay. Vật này lớn khoảng quả ốc chó, rất giống quả cầu thủy tinh, nhưng bề mặt không đều, chạm vào rất nhẹ. Sương khói trong suốt mờ mịt lưu chuyển bên trong. Nơi sản xuất, đại lục Meriam chất. Đợi giám định, loại hình. Đợi giám định, hiệu quả. Đợi giám định, đánh giá. Giới thiệu vắn tắt. Giá cả, đợi định. Tô Hiểu nhíu mày. Vật này cho hắn cảm giác quen thuộc. Lúc trước nhận nhẫn thế giới thụ, phẩm cấp của vật đó cũng là. Lần này còn quá đáng hơn, ngay cả tên cũng không hiển thị. Ngoại trừ nơi sản xuất, mọi thông tin về vật này đều là, giá cả lại càng hố cha là đợi định. Tô Hiểu muốn biết giá trị của vật này. Còn bố bố Ung thì tò mò nghiền nát vật này sẽ xảy ra chuyện gì, hoặc là để nó gặm một miếng. A Mổ thì đơn giản hơn, chỉ nghĩ vật này có ăn được không. Tô Hiểu cảm giác vật này khác với nhận thế giới thụ, bởi vì vật này có thể giám định, hơn nữa luân hồi nhạc viên không đưa ra những nhắc nhở quái dị nào. Nói cách khác, giá trị của vật này rất cao, nhưng chưa đến mức luân hồi nhạc viên cưỡng chế thu mua. Hắn có thể tốn nhạc viên tệ để giám định sau khi trở về luân hồi nhạc viên. Mở bảo rương xong, tâm trạng Tô Hiểu không tồi. Hắn ngủ ngay, A Mổ thì tận chức tận trách canh gác ở cửa ra vào. Khi Tô Hiểu phục hồi thể lực xong, hắn sẽ đi tìm một hoàng tử hoặc công chúa may mắn, cưỡng chế đưa đối phương xuống dưới ngai vàng. Về chuyện này, tam hoàng tử sẽ chỉ thể hiện một thái độ, đó là mở một mắt nhắm một mắt. Hắn hiện đang bận kiểm soát vương quyền, chuyện này có lợi cho cả hai bên, vì vậy hai bên sẽ không làm phiền lẫn nhau. Giữa trưa hôm sau, Tô Hiểu với tinh thần tràn đầy, cùng bố bố Ung và A Mổ rời khỏi phủ thiết thủ, hướng về một phía của vương đô. Mục đích chuyến đi lần này của Tô Hiểu là gặp một công chúa tên là Alyssa Hepburn, cái tên được lão quốc vương viết ra. Tô Hiểu không rõ Alyssa ở Hepburn có điểm gì đặc biệt, nhưng lão quốc vương hẳn không chọn nàng vô cớ, nên hắn quyết định đi dò xét. Theo thông tin từ nhị công chúa, Alyssa Hepburn, dù là dòng dõi lão quốc vương, nhưng nàng không tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực lần này. Một phần vì nàng còn trẻ, phần khác vì nàng không có thực quyền. Tuy thất bại trong cuộc tranh giành, nhị công chúa không phải người an phận. Nàng chưa dám đoạt quyền lúc này, đành ẩn mình, bí mật phát triển thế lực đen. Từ một người nắm cả thế lực đen lẫn trắng, nàng dần chuyển hẳn sang bóng tối. Tam vương tử đương nhiên biết nhị công chúa đang làm gì, nhưng giờ hắn không có thời gian bận tâm. So với nhị công chúa, hắn xem trọng vương quyền hơn, hoặc có lẽ hắn đã có cách đối phó với nàng. Tô Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nên không còn tham gia vào tranh giành quyền lực. Hắn dồn toàn bộ sức lực vào việc tìm hiểu về vương tọa phía dưới. Đi trên đường phố Vương Đô, Tô Hiểu luôn suy nghĩ vì sao lão quốc vương lại chọn Alyssa Hepburn. Khoảng nửa giờ sau, Tô Hiểu đến nơi ở của Alyssa Hepburn. Đó là một ngôi nhà không quá xa hoa nhưng diện tích khá lớn. Sân trước nhà không rộng, trồng đủ loại hoa cỏ, trồng rất được chăm sóc tỉ mỉ. Nếu Alyssa Hepburn có điểm khác biệt với các vương tử hay công chúa khác, đó là nàng dù 20 tuổi nhưng không có đất phong, mà sống ở Vương Đô, cuộc sống rất yên bình. Đây là nguyện vọng của chính Alyssa Hepburn và cũng là điều lão quốc vương cho phép. Một mùi hương hoa kỳ lạ thoang thoảng bay tới. Tô Hiểu lần theo mùi hương, thấy một loại nụ hoa giống hoa hồng nhưng toàn thân màu lam. Gió nhẹ thổi qua, phấn hoa màu lam bay lả tả. Gâu. Bố bố ung sủ một tiếng. Có độc. Tô Hiểu hiểu ý bố bố ung, loại hoa đó có độc. Hắn tiến lại gần, ngắt một nụ hoa đưa lên mũi ngửi. Quả nhiên, thứ này có kịch độc. Một công chúa trồng độc hoa trước cửa nhà, xem thế nào cũng không giống người hiền lành. Đây là lãnh địa riêng, mấy vị có chuyện gì? Một giọng nam truyền đến từ phía trên. Sau tiếng va chạm áo giáp, một người đàn ông mặc giáp bạc nhảy xuống từ nóc nhà. Người đàn ông rơi xuống đất không tiếng động, nhưng hắn dẫm ra hai dấu chân rất sâu. Tuổi hắn khoảng 30, cầm để ri mép, bên hông đeo một thanh kiếm. Không phải loại kiếm mảnh mai lòe loẹt, mà là một thanh trọng kiếm kỵ sĩ. Nhìn quả cầu ở cuối chuôi kiếm, thanh kiếm này nặng ít nhất 100 cân. Không tìm được công chúa Alyssa Hepburn, lại bị một gã hộ vệ chặn lại. Nhưng Tô Hiểu không thất vọng, ngược lại đánh giá người hộ vệ này từ trên xuống dưới. Ta tìm Alyssa Hepburn, bảo nàng ra gặp ta. Khi nhìn thấy người hộ vệ này, Tô Hiểu mơ hồ đoán được dụng ý của lão quốc vương. Người hộ vệ này rất mạnh. Thiết thủ tiên sinh, công chúa điện hạ đang nghỉ ngơi. Người hộ vệ khẽ cúi đầu trước Tô Hiểu. Mắt hắn ngoại trừ địch ý không còn gì khác, vì hắn hiểu rõ một điều, thiết thủ tìm đến tuyệt đối không có chuyện tốt. Chuyện này không liên quan đến việc nàng có nghỉ ngơi hay không, mà là nàng nhất định phải ra gặp ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tô Hiểu dĩ nhiên không phải đến cầu xin gặp Alyssa ở Hepburn, mà là chuẩn bị mượn Alyssa ở Hepburn một chút. Xin đừng hiểu lầm, hắn chỉ muốn đưa Alyssa ở Hepburn vào vương tọa phía dưới mà thôi. Công chúa điện hạ đang nghỉ ngơi, tạm thời không tiện tiếp khách. Người hộ vệ hít một hơi thật sâu.